Chương 481 Chu Tiêu, cẩn thận, mau tránh ra. Chỉ vừa ngẩng đầu nhìn một chút, sắc mặt Ngụy Liên Xuyên chỉ huy trận pháp kịch biến lên tiếng hét lớn, tiếng như lôi thạch. Nhưng so với tiếng sấm của đạo huyết sắc quang hoa trên đỉnh đầu truyền đến cuồn cuộn, vẫn quá nhỏ, gần như không thể nghe. Trung tâm trận pháp, Chu Tiêu mơ hồ cảm thấy hình như có người đang gọi hắn, nhưng động tĩnh trên đỉnh đầu vẫn quá lớn, theo bản năng nhìn lên trên. Ầm ầm. Nháy mắt ngẩng đầu, Chu Tiêu thấy một đạo huyết quang từ trên trời giáng xuống, trong thời gian ngắn phóng đại vô hạn trong mắt hắn, loáng thoáng, Chu Tiêu có thể nhìn thấy một hình người, sau đó Chu Tiêu cái gì cũng không biết. Ầm. Huyết quang đột nhiên đánh về phía mặt đất, khiến cho toàn bộ bí cảnh u ám đều đất rung núi chuyển, huyết quang lập tức bạo thành một mảnh. Chu Tiêu, Ngụy Liên Xuyên giống giận, nhưng mặc dù đang gào thét, Ngụy Liên Xuyên cũng đành phải theo đại lưu lui lại, hơn nữa huyết quang bắn ra bốn phía, trợn mắt như mù, ngay cả thần hồn cảm ứng đều hứng chịu ảnh hưởng. Chỉ nghe phanh phanh tiếng va chạm như vật nặng vang lên không ngừng, lại không có cảm giác. Giây lát sau, huyết quang tiêu tán, một màn làm cho Ngụy Liên Xuyên khó mà tiếp nhận, Sa Tòng Khiên chấn kinh không hiểu tình hình đột ngột hiện lên trước mắt. Lúc trước, chính giữa vị trí huyết quang rơi xuống, thân hình Chu Tiêu đã biến mất, đừng nói phạm vi trận pháp, cho dù chỗ không gian này và cuối tầm mắt, cũng tìm không thấy thân ảnh đồng môn Chu Tiêu. Chỉ còn lại một vũng máu bùn bắn tung tóe xung quanh. Nói một cách khác, đồng môn Chu Tiêu của bọn hắn đã bị đạo huyết quang triệt kia để nện thành mảnh vụn. Không chỉ có như thế, chín đồng môn bảy trận phần lớn cũng xương cốt đứt gãy. Ngã trái ngã phải, ngã xuống thành hình quạt xung quanh vị trí đạo huyết quang nện ở trung tâm. Một vị thương thế nặng nhất, mặt vàng như giấy, miệng tuôn ra máu tươi, thậm chí ẩn ẩn có khối vụ nội tạng phun ra. Cũng may hắn là võ giả hồn hải cảnh, hậu thiên linh thể đã sớm đại thành, bằng không, cũng phải xong đời. Nhưng những này cũng không phải làm cho bọn người Ngụy Liên Xuyên khiếp sợ nhất. Để bọn hắn khiếp sợ là, chỗ không gian này lại lăng không có thêm một người. Một người trẻ tuổi mặt mày thanh tú, xem ra, niên kỷ chừng 20, nhưng muốn mạng chính là, người này còn sống. Lúc này đang cực kỳ thống khổ giang ra thân hình, giống như cực kỳ khó chịu. Rất hiển nhiên, người này hẳn theo đạo huyết quang lao xuống, nhưng huyết sắc quang hoa trực tiếp nện võ giả hồn hải, cảnh tứ trọng Chu Tiêu thành thịt nát, càng chấn thương vô số nhưng người này cũng còn sống. Nhưng mà, quỷ dị nhất cũng không phải những này, mà là vị trí người này. Hiện tại, Ngụy Liên Xuyên có chút minh bạch thanh âm phanh phanh hắn nghe được phát ra từ nơi nào, hẳn là do hung hăng rơi xuống từ chỗ cao, tiếng va đập không ngừng bắn lên rơi xuống. Chính bởi vì nguyên nhân này, người từ trên trời rơi xuống nay mới bắn đến biên giới tầng dày đặc nhạt huyết sắc quang mạc kia. Cái này rất bình thường. Nhưng muốn mạng chính là, một chân người này vậy mà trong lúc mở rộng thân hình, tùy ý luồn vào duỗi ra ở bên trong huyết sắc quang mạc. Luồn vào rồi lại thống khổ lấy ra. Đá đi vào, lại thống khổ thu hồi lại, nương theo xương cốt lạch cạch vang lên. Cái này khiến Ngụy Liên Xuyên và Sa Tòng Khiên trợn tròn mắt. Nhạt huyết sắc quang mạc kia là cái gì? Màn sáng thủ hộ ma hồn bí cảnh, chỉ có đánh vỡ màn sáng thủ hộ mới, có thể có được bảo bối tồn phía sau màn sáng. Mà muốn đánh phá màn sáng thủ hộ đó, 11 người sư huynh đệ bọn hắn dưới tình huống không người quấy nhiễu toàn lực công kích, nhanh nhất cũng phải mất nửa khắc đồng hồ. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn phải phân ra một nửa nhân thủ cảnh giới, một nửa nhân thủ còn lại toàn lực công phá màn sáng thủ hộ kia, loại tình huống này, ít nhất tốn thời gian một khắc đồng hồ trở lên. Nhưng bây giờ, chân người trẻ tuổi này lại tại tùy ý ra vào. Nháy mắt con mắt trừng lên, trong đầu Ngụy Liên Xuyên và Sa Tòng Khiên đồng thời hiện ra một ý niệm, chẳng lẽ bởi vì huyết sắc quang hoa trùng kích, nên làm cho màn sáng thủ hộ này mất hiệu lực. Nháy mắt con mắt hai người trợn tròn, một đôi mắt câu hồn nhiếp phách, cũng chính hơi giật mình nhìn chằm chằm vào cặp chân tùy ý ra, vào bên trong màn sáng thủ hộ, chủ nhân của đôi mắt này không phải người khác, chính là yêu nữ Lạc Anh Tư trong miệng mọi người. Nhưng vừa rồi vì tránh đi huyết sắc quang hoa từ trên trời giáng xuống trùng kích, thân thể thướt tha mềm mại của Lạc Anh Tư đã nương tựa phía trên màn sáng thủ hộ, nên nàng hoàn toàn minh bạch, màn sáng thủ hộ kia căn bản không mất đi hiệu lực. Một màn này, làm cho kỳ quang trong mắt Lạc Anh Tư lấp lóe. Giống như có cảm ứng, cơ hồ là đồng thời, ba người yêu nữ Lạc Anh Tư, Ngụy Liên Xuyên, Ngân Thương Sa đồng thời động. Ngụy Liên Xuyên và Ngân Thương Sa hai người chia binh hai, đường, một người lao thẳng tới yêu nữ Lạc Anh Tư, một người khác lao thẳng tới màn sáng thủ hộ. Về phần Lạc Anh Tư, làm lại hoàn toàn khác với hai người Ngụy Liên Xuyên, Sa Tòng Khiên. Thân hình có chút bổ nhào về phía trước, ôm lấy Diệp Chân còn đang thống khổ mở rộng gân cốt khôi phục xương cốt, nhẹ nhàng hướng về phía màn sáng thủ hộ lăn một vòng. Không tốt. Nhìn thấy hành vi quỷ dị của Lạc Anh Tư, Ngụy Liên Xuyên tâm tư cực kỳ nhanh nhẹn đột nhiên quát to một tiếng, thân hình đột ngột một chuyển hướng, như thiểm điện đánh về phía Diệp Chân. Phốc phốc. Trong nháy mắt tiếp theo, cho dù Ngụy Liên Xuyên hay Sa Tòng Khiên đều bởi vì không kịp thu thế, hung hăng dán vào màn sáng thủ hộ. Hai người vừa rồi trùng kích với tốc độ cực nhanh, như thế trực tiếp áp vào bên trên màn sáng thủ hộ, hình như ngũ quan đều biến hình. Cùng một thời gian, yêu nữ Lạc Anh Tư lách vào màn sáng thủ hộ nhìn hai tên này, khanh khách khẽ nở nụ cười. Hai tên ngu xuẩn, trợn tròn mắt đi. Thật ra trợn tròn mắt không chỉ có Ngụy Liên Xuyên và Sa Tòng Khiên, còn có Diệp Chân. Trong vòng xoáy huyết sắc khốn đốn hồi lâu, Diệp Chân cũng không ngờ tới sẽ trực tiếp từ trên trời giáng xuống rơi thất điên bát đảo. Không chỉ có xích ngọc linh giáp dày đặc quanh người bị ngã vỡ nát, ngay cả xích ngọc chiến thể đã đại thành cũng của hắn gần như ngã tán. Hơn phân nửa khớp nối quanh người bị đánh tan, tất cả xương cốt quanh người đều bị ngã ra vết dạn, ngũ tạng lục phủ phiên sơn đảo hải, từng cái lệch vị trí. Cũng may Diệp Chân có xích ngọc chiến thể, bằng không, một ném này một mạng sợ là đi chín thành. Vừa rồi Diệp Chân cực kỳ chật vật giang thân thể ra chính là để khôi phục khớp nối, tốt có mấy phần sức tự vệ. Không đợi tất cả khớp nối hoàn toàn trở lại trí cũ, cảm giác có làn gió thơm ập đến, một thân thể mềm mại dị thường mùi thơm ập đến bao trùm lên thân thể hắn. Mặc dù thân ở nơi không biết tên, tình cảnh có chút nguy hiểm, loại diễm ngộ này vẫn làm cho Diệp Chân không khỏi đảo mắt nhìn về phía thân thể mềm mại bao trùm trên người mình. Đập vào mắt là một khuôn mặt lạnh như hàn băng, đuôi lông mày, khóe miệng lại mang theo khí tức yêu mị, ngũ quan tinh xảo, một đầu mái tóc đen dài mang theo mấy phần màu đỏ tùy ý buộc lên, lộ ra dã tính. Chỉ nhìn thoáng qua, khuôn mặt dã tính mà tinh xảo đã biến nổi lên mỉm cười. Trong lúc vui vẻ lại ẩn hàm sát khí vạn phần. Ta đẹp không? Lạc Anh Tư đột nhiên mỉm cười hỏi một câu. Diệp Chân theo bản năng khẽ gật đầu, sát khí đột nhiên từ Lạc Anh Tư trên gương mặt xinh đẹp tuôn ra. Đã như vậy, vậy thì hãy vì ta mà chết đi. Chỉ như kiếm, cương khí bên trên kiếm chỉ như đao dị thường hung lệ đâm về phía hai mắt Diệp Chân. Cái này nếu đâm xuống thì sẽ trực tiếp xuyên não mà ra, Diệp Chân hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong thời gian ngắn, lôi quang vô thanh vô tức xông lên lòng bàn tay Diệp Chân. Mặc dù khớp nối Diệp Chân bị đánh tan vô số, nhưng kinh mạch trong cơ thể lại hoàn hảo dị thường. Hừ, xem ở phân thượng ngươi còn hữu dụng, tạm thời tha cho ngươi một mạng. Mắt đẹp của Lạc Anh Tư chuyển một cái, kiếm chỉ lập tức tán đi, thái độ chuyển đổi nhanh chóng làm cho Diệp Chân cũng theo đó ngạc nhiên. Kinh hồn lôi quang muốn oanh ra cũng dừng lại một chút, cũng không oanh ra, mà vô thanh vô tức tán đi. Địa vực không rõ, thực lực không rõ, thân thể chưa hồi phục, Diệp Chân còn chưa thích hợp gây thù hằn, nếu kinh hồn lôi quang một kích không chết, như vậy toàn thân ân cần bị đánh tan hơn phân nửa, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể bị thương không nhẹ, Diệp Chân cũng không nhất định là đối thủ của yêu nữ Lạc Anh Tư trước mắt. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, quanh người yêu nữ Lạc Anh Tư này lại tản ra khí tức hồn hải, cảnh ngũ trọng đỉnh phong, khí tức cường đại, loáng thoáng có thể so sánh với Liêu Phi Bạch. Lúc này, Ngụy Liên Xuyên và Sa Tòng Khiên giống như bánh mì rán, trên màn sáng thủ hộ chỉ vào yêu nữ Lạc Anh Tư và Diệp Chân giận mắng. Màn sáng thủ hộ này mặc dù dày, nhưng thanh âm vẫn có thể miễn cưỡng nghe rõ, cái này có chút ít quan hệ với cường hãn nhĩ lực của đám võ giả. Yêu nữ, cút ra đây cho ta. Có gan thì cùng Ngân Thương Gia ra đại chiến 300 hiệp. Tiểu tử, nếu ta là ngươi, thông minh một chút, lập tức đi ra khỏi màn sáng thủ hộ, mang bọn ta đi vào, vạn sự đều yên. Bằng không, chờ sau này ra khỏi ma hồn bí cảnh, thiên hạ to lớn, tuyệt đối không có đất cho ngươi dung thân. Thanh âm Ngụy Liên Xuyên âm trầm vang lên. Đúng, tiểu tử, cút ngay đi ra, mang bọn ta đi vào, ngươi còn có thể có đường sống, bằng không. Bằng không như thế nào? Chỉ bằng các ngươi sao? Nô ra cho các ngươi nửa canh giờ, phế vật Thanh Dương cung các ngươi sợ cũng oanh không phá màn sáng thủ hộ này. Diệp Chân nghe Ngụy Liên Xuyên và Sa Tòng Khiên uy hiếp căn bản không để ý. Diệp Chân quan tâm chính là tin tức mấy người kia tiết lộ ra ngoài. Ma hồn bí cảnh, Thanh Dương cung, bao gồm bọn người Lạc Anh Tư, Ngụy Liên Xuyên, Sa Tòng Khiên, này đều là võ giả hồn hải cảnh ngũ trọng hoặc ngũ trọng đỉnh phong. Chính là ở Hắc Long vực, ngoại trừ ma hồn chiến trường ra, tuyệt đối không có một ma hồn bí cảnh khác, càng không có một tông môn tên Thanh Dương cung, chớ nói chi ba võ giả tuổi còn trẻ tu vi lại cao tới hồn hải cảnh ngũ trọng. Ba người này nếu xuất hiện ở Hắc Long vực, tuyệt đối là đỉnh cấp thiên tài danh dương toàn bộ Hắc Long vực, Diệp Chân không có khả năng không biết. Nhưng bây giờ, những người này đều sống sờ sờ xuất hiện. Vẻ sợ hãi cả kinh, Diệp Chân đột ngột minh bạch, vòng xoáy huyết sắc kia rất có thể đã mang theo hắn xuyên qua không gian, đã tới một biên giới khác. Cũng không biết cách Hắc Long vực bao xa, có phải còn ở trong vực giới của Chân Huyền Đại Lục hay không, lại hoặc đã rời khỏi Chân Huyền Đại Lục. Nhưng coi như xuyên qua một vực giới, đó cũng phải trăm vạn dặm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cái này một ném chính là trăm vạn dặm, thậm chí nghìn vạn dặm, làm cho lúc này Diệp Chân có một loại cảm giác như trong mộng. Oanh, oanh cho ta. Tất cả đứng lên, toàn lực oanh cho ta, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất oanh phá màn sáng thủ hộ này. Bị yêu nữ Lạc Anh Tư khinh mắng, Ngân Thương Sa quay qua võ giả Thanh Dương Cung ngã trái ngã phải phía sau giống giận. Vừa giống, ngân thương trong tay như thiểm điện đâm ra, trong thời gian ngắn đã đâm ra trên trăm mũi thương giống, như dao long màu bạc về phía màn sáng thủ hộ. Nhưng màn sáng thủ hộ chỉ tản ra mười mấy gợn sóng, nhàn nhạt huyết sắc quang hoa cơ hồ không giảm bớt. Ngụy Liên Xuyên không lỗ mãng như người khác, cách màn sáng thủ hộ, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Diệp Chân, thanh âm kiên định mà âm trầm. Huynh đệ kia, tin tưởng ta, lập tức từ bên trong màn sáng thủ hộ đi ra, là lựa chọn tốt nhất của ngươi, muốn cho hắn giúp các ngươi, nằm mơ đi. Ngươi tên gì? Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời của tỷ tỷ sẽ cho ngươi chỗ tốt không tưởng tượng được. Yêu nữ Lạc Anh Tư mị nhãn như tơ nhìn Diệp Chân cười, ngón tay ngọc vung lên, lại như thiểm điện điểm hướng về phía yếu huyệt đan điền của Diệp Chân, lại muốn phong ấn tu vi của Diệp Chân, nụ cười quyến rũ trên gương mặt xinh đẹp vẫn như cũ không giảm. Nháy mắt ngón tay ngọc Lạc Anh Tư điểm ra, một đạo bóng đen to lớn đột ngột từ phía sau Lạc Anh Tư bay lên, làm cho ngón tay Lạc Anh Tư điểm ra ngọc bỗng nhiên dừng lại. Anh Tư tiểu thư, nếu ta là cô, ta sẽ ngoan ngoãn đứng ở nơi đó bất động, thanh âm Diệp Chân đột nhiên vang lên. Bên ngoài màn sáng thủ hộ, con mắt Ngụy Liên Xuyên và Sa Tòng Khiên đột ngột trừng lớn. Tư tiểu thư, nếu ta là cô, ta sẽ ngoan ngoãn đứng ở nơi đó bất động, thanh âm của Diệp Chân đột nhiên vang lên. Nương theo thanh âm của Diệp Chân, một bóng đen to lớn bao phủ Lạc Anh Tư, trên mặt đất lao ra một cái bóng to lớn. Chẳng biết lúc nào, một cái miệng lớn như huyết bồn đã mở ra sau lưng Lạc Anh Tư, răng nanh sắc bén lóe hàn quang, cho dù nhìn cái bóng dưới mặt đất, xem ra cũng rất kinh khủng. Yêu bộc địa giai thượng phẩm. Ngón tay ngọc của Lạc Anh Tư đang điểm ra trong nháy mắt ngưng lại, nàng đã chấn định lại nhưng lúc này cũng có chút hoa dung thất sắc. Lấy tu vi của nàng, chém giết một yêu thú địa giai thượng phẩm cũng không phải việc khó gì, nhưng vấn đề là lực công kích của yêu thú địa giai thượng phẩm cũng không thể khinh thường. Nhất là dưới loại tình huống hiện tại, huyết bồn đại khẩu kia chỉ cần nhẹ nhàng hợp lại, có thể nàng sẽ bị cắn thành mấy đoạn. Cũng là do Lạc Anh Tư chủ quan, căn bản không chú ý tới hình thể so lớn chừng bàn tay Vân Dực Hổ Vương, tiểu miêu từ trong ngực Diệp Chân chuồn ra, đợi nàng cảm ứng được khí tức yêu thú kinh khủng sau lưng thì đã chậm. Trên thực tế, đến bây giờ Lạc Anh Tư chưa có hiểu rõ một đầu yêu thú địa giai thượng phẩm to lớn như thế nào xuất hiện sau lưng nàng. Diệp Chân không nói gì, từng đạo linh lực từ trong đan điền tuôn ra, tuôn hướng ngũ tạng lục phủ, bắt đầu lắng lại thương thế trong cơ thể, xương cốt quanh người cũng cực kỳ quỷ dị lần nữa uốn éo. Trong lúc vặn vẹo, thanh âm lạch cạch bên tai không dứt. Từng đạo âm thanh này như bùa đòi mạng khiến vẻ mặt Lạc Anh Tư như ẩn hiện một tia cháy bỏng, nhưng huyết bồn đại khẩu sau lưng lại làm cho nàng không dám khinh động. Làm cho nàng buồn nôn nhất chính là bởi vì nguyên nhân hổ khẩu há to ra, từng đạo nước bọt từ trong miệng Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu nhỏ ra, thời gian mấy hơi đã nhỏ xuống ngay trước mũi chân nàng tạo thành một vũng nước đọng. Cũng may nhỏ xuống trước chân, nếu nhỏ xuống trên thân thể, Lạc Anh Tư sợ là liều chết cũng phản kháng một hồi. Nhưng mà, coi như thế, hai đầu lông mày Lạc Anh Tư cũng treo một tia mị ý khiến đại đa số nam nhân tâm đãng thần dao động. Một bên khác của màn sáng thủ hộ, cho dù không thế nào rõ ràng, Ngụy Liên Xuyên và Sa Tòng Khiên vẫn gấp. Hai người không nghe được, lại nhìn không rõ ràng tình hình. Nghĩ lầm Diệp Chân và Lạc Anh Tư đang thương nghị cái gì? Hoặc bắt đầu hợp tác, không khỏi khẩn trương. Tiểu tử, Thanh Dương Cung chúng ta nhớ kỹ ngươi, chỉ mong ngày sau ngươi chớ hối hận. Oán hận đến cắn răng. Ngụy Liên Xuyên vung tay lên lớn quát lên, oanh. Nói xong, thân hình Ngụy Liên Xuyên và Sa Tòng Khiên đồng thời nhanh chóng lùi lại, sau đó gia nhập hàng ngũ công kích màn sáng thủ hộ này. Võ giả Thanh Dương Cung lúc trước bị Diệp Chân rơi xuống chấn thương, trải qua ngắn ngủi khôi phục vết thương nhẹ đã từ lâu chuẩn bị kỹ càng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Trong lúc nhất thời, bảy đạo quang hoa khác nhau, những quang hoa cực kỳ mênh mông đột ngột đánh về phía màn sáng thủ hộ. Nhất là Ngụy Liên Xuyên kia, vừa ra tay, thanh thế đã cực kỳ kinh người. Kiếm quang như giải lụa giống như ngân hà trực tiếp đánh xuống phía trên màn sáng thủ hộ, vẻn vẹn hiệu quả một mình hắn oanh kích, đã mạnh hơn tất cả đệ tử Thanh Dương Cung cùng nhau oanh kích. Oanh! Màn sáng thủ hộ kịch liệt phát ra ầm ầm nổ vang, đung đưa kịch liệt một cái, huyết sắc quang hoa nhàn nhạt hết sức rõ ràng suy yếu một tầng. Cũng ngay khi màn sáng thủ hộ phát ra ầm ầm nổ vang, bởi vì cách màn sáng thủ hộ có phần gần, mắt hổ tiểu miêu chuyển một cái, theo bản năng nhìn lướt qua màn sáng thủ hộ. Chính là vừa có chút phân thần này lại bị yêu nữ Lạc Anh Tư bắt được. Một tầng linh lực, màu đen nhạt cực kỳ sền sệt đột ngột hiện lên bên ngoài cơ thể nàng. Khí cơ dẫn dắt, lập tức để tiểu miêu cảnh giác, tiểu miêu phát ra một tiếng hừ tức giận, huyết bồn đại khẩu rộng đến 3-4 mét như thiểm điện hợp lại, định cắn Lạc Anh Tư vào bên trong hổ khẩu. Bản năng của động vật có đôi khi là kinh khủng nhất. Luận tốc độ, có đôi khi tốc độ động vật há mồm cắn vào là cực nhanh, động vật bình thường nhất đều có thể trong một hơi cắn vào hơn 10 lần, chớ nói chi yêu thú có tu vi thành tựu kinh khủng. Giống tốc độ yêu thú địa giai thượng phẩm cắn vào, nhất là lúc miệng nó trong phạm vi nhỏ, cho dù cường giả chú mạch cảnh cũng không cách nào tránh né, chỉ có thể đón đỡ. Lúc này, Lạc Anh Tư cũng chỉ có thể đón đỡ. Cơ hồ là linh lực màu đen nhạt vừa hiện ra, huyết bồn đại khẩu của Vân Dực Hổ Vương bỗng nhiên cắn xuống, mắt thấy muốn nuốt Lạc Anh Tư vào, nhưng nháy mắt huyết bồn đại khẩu vừa mới cắn xuống, tốc độ đột nhiên chậm lại. Huyết bồn đại khẩu của Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu giống như lầm vào vũng bùn, hơn nữa là vũng bùn cực kỳ cứng cỏi, mỗi lần ép một phần, vũng bùn sẽ cứng cỏi một phần, so với xương cốt của yêu thú thiên giai hạ phẩm mà Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu nếm qua còn cứng cỏi hơn. Nếu bọn người Ngụy Từ Xuyên có thể thấy rõ ràng một màn này thì chắc chắn sẽ kinh hô huyền âm lực trường. Hư, nháy mắt huyết bồn đại khẩu của Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu bị huyền âm lực trường ngăn lại, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của Lạc Anh Tư như mũi tên từ bên trong hổ khẩu bắn ra, linh lực màu đen nhạt tụ tập trên 10 ngón tay, lần nữa điểm đến các đại huyệt quanh người Diệp Chân. Lúc đó, con ngươi Diệp Chân đột ngột mở ra, một đạo điện quang đột ngột chiếu sáng không gian u ám này. Oanh! Một đạo kinh hồn lôi quang ngắn mà gấp rút trực tiếp từ đỉnh đầu Lạc Anh Tư thẳng đánh xuống, khiến Lạc Anh Tư vừa mới đập ra như một cọc gỗ một đầu mới ngã xuống đất, linh cương hộ thể màu đen nhạt quanh người đột ngột tan hết. Bên này gây động tĩnh lớn, bên ngoài màn sáng thủ hộ Ngụy Từ Xuyên và Sa Tòng Khiên tự nhiên cũng mơ hồ thấy được, chỉ là nhìn không rõ ràng, gấp đến độ vò đầu bứt tai, chỉ có thể điên cuồng oanh kích màn sáng thủ hộ này. Cọc gỗ Lạc Anh Tư vẻn vẹn quỳ xuống đất co quắp một cái, linh cương hộ thể màu đen nhạt đã lại một lần nữa có xu thế ngưng tụ, cả người cũng dãy dụa lấy muốn đứng lên. Ba ngón tay như xích ngọc đột ngột đặt lên yếu hại ở vai và cổ Lạc Anh Tư, khiến cho tất cả dãy dụa của nàng thất bại. Vừa mới khôi phục khớp nối nửa người, Diệp Chân nhìn dáng lại của Lạc Anh Tư bộ có chút chấn kinh, chỉ một hơi có thể dưới kinh hồn thiên lôi của hắn oanh kích hạ khôi phục lại, tài nghệ này so với cường giả chú mạch cảnh ở Hắc Long vực không sai biệt lắm. Đủ mạnh, ngươi đến cùng là ai? Bị Diệp Chân chế trụ, Lạc Anh Tư đột ngột ngẩng lên đầu, trong lúc ngẩng đầu, mái tóc hóa thành cho tàn tất cả đều phiêu tán, lộ ra một cái đầu chọc tròn đẹp trắng đen xen kẽ. Nhưng mà, coi như cái đầu chọc tròn đẹp, khuôn mặt cũng trở nên hơi cháy đen, nhưng trên gương mặt xinh đẹp kia của Lạc Anh Tư, mị ý không giảm. Cho dù lạnh giọng thét hỏi cũng mang theo vài phần mị ý. Anh Tư tiểu thư, ta cũng không phải người thương hoa tiết ngọc, lần tiếp theo, coi như không chỉ là đầu chọc. Trong khi nói chuyện, ba ngón của Diệp Chân vẫn như cũ khoác lên yếu hại ở vai và cổ của Lạc Anh Tư, khớp xương quanh người lần nữa lạch cạch bạo hưởng. Khôi phục khớp nối, nhất là trong tình huống khớp nối toàn thân bị hao tổn, mấy khớp nối lúc ban đầu khó khôi phục nhất, một khi khôi phục mấy khớp nối này, càng về sau sẽ càng nhẹ nhõm dễ dàng, quả thực như nước chảy thành sông. Một trận bạo hưởng lộp bộp qua đi, Diệp Chân triệt để đứng thẳng thân hình. Ngươi là người ngoại vực. Nháy mắt khớp nối quanh người Diệp Chân vừa mới khôi phục, Lạc Anh Tư đã giật mình kêu to, hắn còn đang cân nhắc vấn đề này đây, trước hết bị Lạc Anh Tư cho nói toạc ra. Đừng vội phủ nhận. Gương mặt lạnh xinh đẹp của Lạc Anh Tư, nhưng dù xinh đẹp lạnh lùng, giữa lông mày vẫn mỹ trầm tĩnh như cũ. Mặc dù chân linh vực chúng ta thiên tài vô số, nhưng người giống như ngươi có thể lấy tu vi hóa linh, cảnh ngũ trọng chế trụ Lạc Anh Tư ta, đây là lần thứ nhất. Coi như chợt có ngoại lệ, cũng tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Vả lại, coi như ngươi là đồ đệ của ẩn thế cao nhân ở chân linh vực, nhưng cũng thể ngay cả tên Thanh Dương Cung cũng không biết. Đừng phủ nhận, trước đây biểu cảm khi ngươi lần đầu tiên nghe được ba chữ Thanh Dương Cung, ta nghe được rõ ràng. Còn có, thần sắc khi ngươi vừa mới nghe được ba chữ chân linh vực, giống như đúc khi nghe được ba chữ Thanh Dương Cung, hiển nhiên lần đầu tiên nghe được. Mấy câu giống như bắn liên thanh, nghe được Diệp Chân ngạc nhiên không thôi, Lạc Anh Tư này quan sát cũng cẩn thận. Nhưng mà, chính như Lạc Anh Tư nói, những cái này cũng không phải Diệp Chân để ý. Diệp Chân để ý là ba chữ chân linh vực. Nói thật, lúc Diệp Chân ở Hắc Long vực cũng coi đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, danh tự ngoại vực nghe qua không ít, cách Hắc Long vực gần nhất có Thủy Vân vực, cái khác như Tam Quang vực, Phiêu Tuyết vực các loại, đều là cao nhân tiền bối Hắc Long vực có dấu chân đã đến hoặc nghe nói qua. Nhưng chân linh vực này hôm nay Diệp Chân còn lần đầu tiên nghe. Đương nhiên, những cái này cũng không phải quan trọng nhất là khẩu âm của ngươi. Mặc dù lúc ngươi mở miệng đã cực lực bắt chước khẩu âm của chúng ta, những cái này đối với võ giả có thần hồn cường đại đều không khó làm được, nhưng là, khẩu âm của ngươi vẫn có chút cứng nhắc, càng ẩn ẩn mang theo một loại giọng nói quê hương hoàn toàn khác biệt. Ngươi đến từ Huyền Long vực, Thiên Thanh vực, Phiêu Tuyết vực, cũng không phải sao. Lạc Anh Tư này hình như có phần có thể thấy rõ lòng người. Ngay cả báo ra mấy cái tên vực này, đã ngay lập tức hủy bỏ suy đoán của chính mình. Oanh! Thanh âm Ngụy Liên Xuyên, cầm đầu võ giả Thanh Dương cung oanh kích màn sáng thủ hộ lần nữa vang lên không ngừng, động tĩnh kia làm cho Lạc Anh Tư liên tiếp ghé mắt không thôi. Mặc kệ ngươi đến từ nơi nào, hiện tại biện pháp tốt nhất là mau chóng rời đi nơi này, 500 hơi thở nữa bọn hắn có thể oanh phá màn sáng thủ hộ này. Thanh Dương cung người đông thế mạnh, Ngụy Liên Xuyên tu vi càng cao minh, một khi bị quấn, rất khó thoát thân. Dừng một chút, Lạc Anh Tư lại nói, huống hồ, ngươi đi tới ma hồn bí cảnh này, chẳng lẽ muốn tốn hao ở chỗ này, nhập bảo sơn nhưng tay không mà quay về. Câu nói này của Lạc Anh Tư lập tức đưa tới Diệp Chân hứng thú. Bên trong ma hồn bí cảnh này có bảo vật gì? Thật ra Diệp Chân vừa rồi cũng nghĩ qua vấn đề này, hắn thu lấy ma hồn điện bên trong ma hồn chiến trường, thì bị huyết sắc vòng xoáy đưa đến nơi này. Ma hồn bí cảnh này và ma hồn chiến trường rất có thể có liên hệ với nhau. Như vậy bảo vật bên trong ma hồn bí cảnh có thể có mấy phần quan hệ với ma hồn điện hay không? Bảo vật bên trong ma hồn bí cảnh này không phải chuyện đùa, bằng không những võ giả hồn hải cảnh chúng ta cũng không cần ở chỗ này liều sống liều chết. Vừa nói vừa đi trước, phía trước bên trái đột nhiên xuất hiện mấy điểm sáng. Lạc Anh Tư đột nhiên một chỉ nói, xem những huyết sắc quang điểm này chính là một trong những bảo vật quan trọng nhất bên trong ma hồn bí cảnh. Điểm sáng huyết sắc này là bảo vật gì? Theo phương hướng yêu nữ Lạc Anh Tư chỉ, ước chừng 4-5 điểm đỏ lập lòe nhấp nháy bay về hướng Diệp Chân. Bảo vật gì, người bắt tới tay chẳng phải sẽ biết sao? Nếu ngươi không thu, vậy thì buông nô gia ra, để cho nô gia đến thu. Lạc Anh Tư quát. Diệp Chân khẽ chau mày, 5 ngón tay kích động, một linh lực đại thủ đột ngột huyễn ra, chộp tới 4-5 cái huyết sắc quang điểm lóe lên kia. Ngay nháy mắt linh lực đại thủ của Diệp Chân nắm tới, ngực Diệp Chân treo một khối vuông nhỏ lớn chừng nắm tay em bé góc cạnh rõ ràng, tràn đầy hoa văn cực kỳ tinh xảo, có chút nóng lên, lóe lên một tia hồng quang. Hồng quang lóe lên đồng thời, 4-5 huyết sắc quang điểm lóe lên hình như cảm ứng được Diệp Chân, đột ngột tăng tốc độ hướng về Diệp Chân. Ngay lúc đó, một nụ cười quỷ bí loáng thoáng hiện ra trên khóe môi Lạc Anh Tư. Nhưng Lạc Anh Tư không chú ý tới, nhìn thấy huyết hồng sắc điểm sáng đánh tới, lông mày Diệp Chân cũng dương lên. Ô ô ô. Tiếng giống thê lương như quỷ kêu đột nhiên xuất hiện, 5 điểm sáng huyết sắc đột ngột hơi biến hóa, biến thành 5 đồ vật giống như u hồn dương nanh múa vuốt bao trùm về phía Diệp Chân. Nháy mắt bao trùm tới, 5 đám huyết sắc u hồn lóe lên, 5 đạo âm lãnh thần hồn ba động vô thanh vô tức tiêu xạ về phía Diệp Chân. Trường mi dâng lên, tâm niệm thay đổi thật nhanh, Diệp Chân giống như đã sớm chuẩn bị, 2 đạo kinh hồn thiên lôi nối đuôi nhau mà ra, giống như chuỗi đường hồ lô, xuyên qua trung tâm 5 đám huyết sắc u hồn. Trong thời gian ngắn, huyết sắc u hồn hôi phi yên diệt. Vẻ chấn kinh đột ngột hiển hiện trên gương mặt xinh đẹp của Lạc Anh Tư, không tự chủ được ngạc nhiên quay đầu, nhìn về phía Diệp Chân. Công phu chỉ pháp này không sai biệt lắm với vừa rồi oanh đỉnh đầu nàng. Đầu chọc mượt mà quang hoa, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, mỹ mọc lan tràn. Lạc Anh Tư, đây chính là bảo vật cô nói, xem ra, lần tiếp theo gặp lại, ta phải để cho cô tiến lên trước nếm thử tư vị bảo vật này. Danh xưng yêu nữ Lạc Anh Tư này thật đúng không phải dùng để trưng cho đẹp, hoặc nói, xưng nàng là yêu nữ đã rất nhẹ. Chỉ riêng phần công phu này đã hại Diệp Chân nhiều lần. Lần này, nếu không phải Diệp Chân sớm có chuẩn bị, lại có chỗ dựa dẫm, chỉ sợ phải chịu thiệt thòi. Cái gọi sớm có nhận thấy, thật ra là nhờ khối vuông nhỏ treo trước ngực Diệp Chân kia. Diệp Chân cũng trong lúc động thần niệm mới phát hiện, khối vuông nhỏ treo ở ngực chính là ma hồn điện hắn thu được từ ma hồn chiến trường, trên đường đi lại không vứt bỏ. Hơn nữa lại thu thỏ thành to bằng nắm đấm trẻ con, treo trước lồng ngực của hắn. Khi huyết sắc quang điểm kia thổi qua, ma hồn điện lấp lóe một chút, thời khắc thần niệm chìm vào, Diệp Chân lập tức đã biết. Huyết sắc quang điểm kia gọi là ma linh u hồn, nó tính chất không sai biệt lắm với ma hồn quân hồn bên trong ma hồn chiến trường. Nhưng mà, lực lượng càng thiên về tại thần hồn công kích, nếu không có thủ đoạn tương ứng, võ giả bình thường tao ngộ 1-2 thì sẽ cực kỳ khó chơi. Coi như võ giả hồn hải cảnh tứ ngũ trọng, lập tức tao ngộ 5 cái, cũng sợ phải nhận thiệt thòi lớn. Nhưng dựa theo tin tức của huyết sắc thủy tinh đài bên trong đại điện chính ma hồn điện truyền đến, hình như ma hồn điện có thể thu lấy thôn phệ những ma linh u hồn này. Lần này, Diệp Chân càng chắc chắn ma hồn điện có liên hệ với ma hồn bí cảnh. Diệp Chân vốn muốn để ma hồn điện thôn phệ 5 con ma linh u hồn, nhưng nghĩ lại, vừa tiến vào nơi lạ lẫm, vẫn cẩn thận thì tốt hơn, tài chớ để lộ ra, cẩn thận không sai lầm lớn. Trong lúc chộp lấy đã dùng kinh hồn thiên lôi oanh diệt 5 con ma linh u hồn. Nói đi thì nói lại, nếu không phải Diệp Chân sơ lâm dị địa, hơn nữa vừa tới đã thân hãm bên trong ma hồn bí cảnh, Diệp Chân nhu cầu cấp bách tìm người tìm hiểu tình huống, chỉ bằng yêu nữ Lạc Anh Tư này 5 lần 7 lượt hại hắn, hắn đã sớm oanh sát nàng ta. Diệp Chân cũng không phải loại người thấy sắc đẹp tìm không đến Nam Bắc. Nhưng Lạc Anh Tư cũng rất phiền toái, Cứ khống chế như vậy, lưu lại bên người Diệp Chân cũng là tai họa. Diệp Chân vốn định hỏi vài thông tin cần thiết rồi tranh thủ thời gian xử lý. Đang suy nghĩ, Diệp Chân cảm giác da thịt bên trên ba ngón tay trái đột nhiên nóng lên, kinh ngạc quay đầu nhìn lại, đồng thời, Lạc Anh Tư cũng đang quay đầu nhìn về Diệp Chân. Lúc này, trên gương mặt xinh đẹp của Lạc Anh Tư mị quang lưu chuyển, chợt nhìn có một loại vô cùng kiều mị cảm giác tự nhiên sinh ra, cái miệng nhỏ nhắn có chút mân mê, ta thấy mà yêu, làm cho lòng người đau nhức tiếc. Cơ hồ là đồng thời, Lạc Anh Tư dùng một loại thanh âm cực kỳ mị hoặc nói với Diệp Chân, người thấy nô gia có đẹp không? Run giọng kiều mị tận xương, hai mắt tinh quang lập lòe, đơn giản như mị biển, chính muốn làm cho bất kỳ nam nhân nào rơi vào. Diệp Chân chỉ cảm thấy nhiệt huyết bay vọt, ánh mắt không tự chủ được lâm vào trong hai mắt Lạc Anh Tư. Ông, nháy mắt tâm thần thất thủ, kiếm tâm thông minh, trong cơ thể Diệp Chân đã đúc thành kiếm mạch thần thông đột ngột chấn động không thôi, âm thanh rất nhỏ như hồng trung đại lữ, chấn động đến ánh mắt Diệp Chân sáng tỏ. Mị thuật, nháy mắt con mắt Diệp Chân khôi phục thanh minh. Thân hình Lạc Anh Tư đã tung bay, thoát khỏi khống chế của Diệp Chân, 10 ngón tay thon dài vừa mới làm bộ định đánh về phía Diệp Chân, phản khống chế Diệp Chân. Thấy thế, Diệp Chân hừ lạnh một tiếng, kinh hồn thiên lôi đột ngột từ song trưởng tuôn ra. Nháy mắt nhìn thấy kinh hồn lôi quang, Lạc Anh Tư đột ngột kinh ngạc thốt lên một tiếng, hiển nhiên cực kỳ kiêng kỵ đối với kinh hồn thiên lôi này của Diệp Chân, bởi vì cho đến bây giờ, ngũ tạng lục phủ của nàng đều nóng rát, rung động không thôi, nếu thêm một lần nữa, nhất định phải thụ thương không nói. Cái loại cảm giác này, nàng tuyệt đối không muốn kinh nghiệm lần thứ hai. Không được. Dừng tay, muốn hợp tác thì dừng tay, ta rất có thành ý. Hai câu này cũng không phải Lạc Anh Tư hét ra, mà trong lúc cấp thiết, nàng dùng lực lượng thần hồn đưa vào trong óc Diệp Chân. Cũng chỉ có lực lượng thần hồn, mới có thể tại thời gian cực ngắn biểu, đạt ra ý tứ bản thân. Bằng không dùng miệng nói, chờ Lạc Anh Tư nói xong, chỉ sợ đã bị kinh hồn thiên lôi của Diệp Chân đánh. Nói xong hai câu này, linh quang quanh người Lạc Anh Tư vừa mất. Lẳng lặng ngốc tại đó, một bộ dáng rất có thành ý, bộ dáng này cuối cùng làm cho Diệp Chân thu lại kinh hồn thiên lôi trong tay. Đừng mưu toan khống chế ta, nếu ngươi muốn như vậy, ta tự có bí pháp liều ngọc thạch câu phần với ngươi. Đang khi nói chuyện, Lạc Anh Tư nhìn một chút xung quanh, hừ, nếu không phải không gian nơi này nhỏ hẹp, ta sao lại sợ lôi quang của ngươi? Hay thử một chút. Diệp Chân uy hiếp nâng lòng bàn tay, tùy ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý, bí mật ngươi có thể tự do ra vào màn sáng thủ hộ sẽ càng nhiều người biết. Bất đắc dĩ tìm kiếm người khác hợp tác, ngươi có thể thử một chút. Bên trong ma hồn bí cảnh, võ giả đơn độc hành tẩu giống như nô gia cực ít. Hơn nữa, đến lúc đó, lấy tu vi hóa linh cảnh ngũ trọng của ngươi, muốn thành tâm hợp tác với người khác, sợ lại phải phí không ít thủ đoạn, không cẩn thận còn phải thành khoảng trống. Huống hồ ngươi lại mới tới ngoại vực. Trên cơ bản, nô gia chính là lựa chọn tốt nhất của ngươi. Câu nói sau cùng chính là Lạc Anh Tư hừ ra từ trong lỗ mũi, lần nữa mị ý mọc lan tràn. Diệp Chân nghe vậy thì ngạc nhiên rồi bất đắc dĩ gật đầu. Không thể không nói, mạch suy nghĩ của yêu nữ Lạc Anh Tư này cực kỳ rõ ràng, trong nháy mắt đã tìm được mấu chốt, lấy được quyền nói chuyện. Một việc Diệp Chân có thể tự do ra vào màn sáng thủ hộ, các phân tích khác cũng là câu câu đều có lý, Diệp Chân không quen địa lý, lại đi tìm một đồng bạn hợp tác thật đúng là không dễ. Gặp Diệp Chân gật đầu, mắt đẹp của yêu nữ Lạc Anh Tư chuyển một cái, lại lanh lợi đi đến một bên gần Diệp Chân, hoàn toàn không có ý tứ đề phòng. Ngược lại Diệp Chân bị Lạc Anh Tư khiến cho khẩn trương không thôi. Yên tâm đi, mặc dù nô gia trí kế bách xuất, nhưng lời ra tất thực hiện. Nhưng mà, phẩm hạnh này của ngươi, ta lại không biết, trước khi chúng ta hợp tác, phát một lời thề thần hồn như thế nào. Nói xong, Lạc Anh Tư nháy mắt nhìn Diệp Chân. Cũng tốt. Giây lát sau, Diệp Chân và Lạc Anh Tư cùng phát hạ một đạo thần hồn. Lời thề trong lúc hợp tác không thể tính kế đối phương, toàn lực hiệp trợ các loại. Chờ sau khi thần hồn lời thề phát xong. Nhìn bộ dáng yêu nữ Lạc Anh Tư như chút được gánh nặng, Diệp Chân mới bỗng nhiên phát hiện, không cẩn thận, lại trúng một tiểu tính toán của yêu nữ này. Bởi vì cụ thể kế hoạch, chuyện Diệp Chân có thể tùy ý ra vào màn sáng thủ hộ mới là độc nhất vô nhị, mới là thứ Lạc Anh Tư cần nhất, không thể thay thế. Về phần Diệp Chân cần, cũng không khan hiếm, chỉ tìm một đồng bạn hợp tác, có chút phiền phức mà thôi. Lần này, Diệp Chân xem như triệt để nhận thức được sự khôn khéo của yêu nữ. Ngươi tên gì, từ vực giới nào cái đến? Diệp Chân đến từ Hắc Long Vực. Hắc Long Vực, thật xa a, nô gia chưa từng nghe qua. Đúng, ngươi vừa rồi thế nào từ trên trời giáng xuống đập chết Chu Tiêu của Thanh Dương Cung kia? Ta từ trên trời giáng xuống đập chết Chu Tiêu, Thanh Dương Cung. Nghe vậy, Diệp Chân nở nụ cười khổ, không ngờ, mới tới dị vực, chưa có rơi giới, trước hết cho mình tạo một đại địch. Không nói. Diệp Chân trầm ngâm, Lạc Anh Tư nhếch miệng, sau đó nắm chặt lấy đầu ngón tay, nói. Ta mặc kệ ngươi làm thế nào tiến vào ma hồn bí cảnh. Nhưng mà một ít chuyện có quan hệ ma hồn bí cảnh, ngươi vẫn nên biết được. Ma hồn bí cảnh này, chính là một trong thập đại thượng cổ bí cảnh chân linh vực chúng ta, mỗi 5 năm mở ra một lần, tu vi thần hồn đạt tới nhất trọng mới có thể đi vào, nhưng mà, cũng không phải có thần hồn tu vi có thể tiến vào, mỗi một lần tiến vào ma hồn bí cảnh, số lượng võ giả có hạn, cái này rất phức tạp, sau này hãy nói. Mỗi một lần ma hồn bí cảnh mở ra kéo dài thời gian 9 ngày, bây giờ ma hồn bí cảnh đã tiếp tục 7 ngày, còn có 2 ngày nữa sẽ kết thúc. À, bên trong ma hồn bí cảnh nguy hiểm trùng điệp, vừa rồi ngươi cũng thấy được, cái kia chính là huyết sắc ma linh u hồn. Huyết sắc càng dày đặc, ma linh u hồn càng lợi hại, nhất định phải cẩn thận. Ma linh u hồn cấp cao nhất, ngay cả võ giả hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong cũng không thể địch. Đương nhiên, chúng ta tiến vào ma hồn bí cảnh, tự nhiên có mục tiêu. Bên trong ma hồn bí cảnh này có linh thực bảo bối lấy nhiều đến hơn 10 loại, bên ngoài hiếm thấy, đều dị thường chân quý, có chút linh thực bảo vật thậm chí ngay cả cường giả chú mạch cảnh đều muốn có. Trong đó, chính là cái kia. Nói tới đây, thanh âm yêu nữ Lạc Anh Tư đột nhiên dừng lại, mị quang lưu chuyển, đôi mắt xinh đẹp bỗng nhiên nhìn chằm chằm về phía trước hơn 10 mét, chỗ một bãi cỏ. Một gốc cây mang theo một chút màu tím, nếu có quang hoa chiếu rọi, màu sắc hẳn là huyết tử sắc, bên trên treo 10 quả trái cây lớn nhỏ không đều. Trái cây có đen có xanh có tím có đỏ, nhưng mục tiêu của Lạc Anh Tư lại là một trái cây lớn chừng quả đấm bị đường, vân màu máu che kín ở giữa. Chỉ thấy Lạc Anh Tư thận trọng lấy ra một thanh ngọc đao màu đen, nhẹ nhàng cắt, nháy mắt trái cây tràn đầy huyết sắc đường vân rơi xuống, hai ngón xuyên hoa hồ điệp tránh đi những trái cây màu sắc khác, nhẹ nhàng kẹp lấy, sau đó thận trọng cầm quả đó trong tay. Diệp Chân cũng không động, chỉ đứng ở nơi đó yên lặng nhìn Lạc Anh Tư thu lấy trái cây kia. Dù Diệp Chân biết quả Lạc Anh Tư thu lấy có giá trị tuyệt đối bất phàm, nhưng Diệp Chân vẫn chỉ lặng lặng nhìn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một số thời khắc, vọng động có thể sẽ ăn thiệt thòi, nhất là trong ma hồn bí cảnh có chút quỷ dị này. Thu quả vào lòng, lúc này Lạc Anh Tư mới vui sướng thở dài một hơi, trên gương mặt xinh đẹp mỹ ý lan tràn hiện lên vẻ hưng phấn. Sau khi nhìn thấy ánh mắt Diệp Chân lặng lặng nhìn chăm chú, đột nhiên có một chút không được tự nhiên. Vật này tên Ma Vân Quả, chính là linh thực cực kỳ chân quý bên trong ma hồn bí cảnh, cơ hồ tất cả võ giả tiến vào ma hồn bí cảnh lấy dùng Ma Vân Quả này làm mục tiêu. Nhưng mà, Ma Vân Quả này thời gian trưởng thành thật rất dài, trăm năm mới có thể triệt để trưởng thành, cho nên thường thường gặp phải vài gốc ma vân thụ, mới có thể tìm được một ma vân quả thành thục. Hơn nữa dây leo ma vân quả này cực kỳ kỳ dị, linh khí cũng không nhất định có thể cắt đứt, nhưng âm ngọc đụng một cái sẽ đứt gãy, khi thu lấy ma vân quả này nhất định phải dùng âm ngọc. Nhất định phải chú ý không thể đụng vào ma vân quả, khác chưa có huyết văn chưa thành thục, ma vân quả chưa thành thục bất luận đen, xanh, tím cũng đều có kịch độc, có thể tan rã vạn vật, linh cương hộ thể chạm thử cũng lập tức bị tan rã. Nói đến đây, Lạc Anh Tư dừng một chút. Lần này, một ma vân quả thuộc về Nô Gia, lần tiếp theo phát hiện ma vân quả sẽ về ngươi. Nói hồi lâu, câu nói cuối cùng của Lạc Anh Tư mới thật sự là trọng điểm, nhưng mà, Diệp Chân cũng coi như có thêm kiến thức. Cho dù như thế nào, có câu nói của Lạc Anh Tư miễn cưỡng xem như một người hợp tác hợp cách. Đúng rồi, nơi này có trái cây linh thực khác kết thành, ngươi hái toàn bộ đi. Những linh thực này mặc dù chân quý kém ma vân quả, nhưng ra ngoài cũng là bảo bối vạn tinh khó cầu, rất chân quý. Hổ nha tử có mấy quả, nhanh hái đi, bên trong ma hồn bí cảnh này một quả hổ nha tử, ít nhất cũng đáng một vạn hạ phẩm linh tinh đây. Lạc Anh Tư chỉ trò đối với vài linh thực thành thục. Một vạn hạ phẩm linh tinh, đắt như thế. Diệp Chân lại bị giá cả của hổ nha tử dọa cho nhảy một cái. Linh thực này, Diệp Chân cũng có hiểu biết, bên trong đỉnh cấp tông môn Hắc Long vực, những nơi linh khí nồng hậu dày đặc, có xây không nhiều linh phố, bên trong linh phố có gieo trồng linh thực. Nhưng mà, giá trị cũng không cao như vậy, giống như thanh hương linh mễ Tề Vân Tông trồng, một cân cũng chỉ tầm 10 hạ phẩm linh tinh, nào giống hổ nha tử, lại giá trị một vạn hạ phẩm linh tinh. Lạc Anh Tư vừa muốn nói cái gì, nhưng lại bỗng nhiên hiểu ra. Đúng rồi, ngươi là từ ngoại vực tới, thật ra hổ nha tử này một vạn hạ phẩm linh tinh một quả là thấp. Trên đấu giá hội, cho dù giá trên trời 2 vạn hạ phẩm linh tinh cũng có người ra. Nhưng coi như ra đến giá trên trời 2 vạn hạ phẩm linh tinh, bọn hắn vẫn có thể thu lợi mấy lần, nếu thường xuyên phục dụng hổ nha tử này, lúc hóa linh cảnh rèn luyện hậu thiên linh thể, tốc độ sẽ trở nên nhẹ nhàng vô cùng, hơn nữa rèn luyện ra hậu thiên linh thể, so với thường nhân còn tốt hơn mấy lần. Diệp Chân lại nghe được có chút sợ run, hổ nha tử lại còn có tác dụng kinh người như thế, đều gần sánh bằng bách thảo chú thể đan đặc hữu của Thanh La Tông. Ngay sau đó, Diệp Chân rốt cuộc kìm nén không được, theo Lạc Anh Tư chỉ điểm toàn bộ hái sạch sẽ linh thực khác bên trong vườn ươm. Theo Lạc Anh Tư nói, Diệp Chân đã lấy được mười mấy vạn hạ phẩm linh tinh. Nhưng mà, Diệp Chân suy tính cũng không phải những thứ này, Diệp Chân suy tính, nếu mang theo hổ nha tử này về Hắc Long vực, nói không chừng Hắc Long vực lại có thể tăng thêm một loại thiên tài địa bảo. Âm thanh nổ vang từ phương xa truyền đến làm cho Lạc Anh Tư biến sắc. Đi mau, những tên kia của Thanh Dương Cung đã công phá đạo màn sáng thủ hộ, chớ để cho bọn hắn quấn chặt. Khi nói chuyện, nhẹ nhàng mang theo Diệp Chân hướng về một đường rẽ bên trong bí cảnh. Trên đường cũng không quá thuận lợi, liên tiếp gặp mấy ma linh u hồn, nhưng hai người liên thủ, ứng phó cũng có chút nhẹ nhõm, nhất là kinh hồn thiên lôi của Diệp Chân, giống như khắc tinh của ma linh u hồn. Một đạo kinh hồn thiên lôi oanh ra ngoài có thể xem ma linh u hồn giống như mứt quả tiêu diệt một chuỗi. Nhưng cái này chỉ là hiện tượng mặt ngoài, đi theo Lạc Anh Tư, Diệp Chân vẫn lơ đãng thu thêm hơn 10 ma linh u hồn vào bên trong ma hồn điện, treo trước ngực. Ma hồn điện sau khi bị thần hồn Diệp Chân lạc ấn, thôi động càng ngày cũng có chút thần diệu, chỉ cần thần niệm của Diệp Chân khẽ động đã có thể hút ma linh u hồn vào bên trong ma hồn điện, hình như ma hồn điện có lực hấp dẫn đặc thù đối với ma linh u hồn này. Không bao lâu, lại một đạo huyết sắc màn sáng thủ hộ thật dày xuất hiện trước mặt Diệp Chân, Lạc Anh Tư giật mình, chủ động kéo tay Diệp Chân, vội vàng vọt tới màn sáng thủ hộ. 3. Phốc. Hai đạo thanh âm hoàn toàn khác biệt đột ngột vang lên, sau đó Diệp Chân vô cùng ngạc nhiên nhìn Lạc Anh Tư, lấy một loại tư thế cực kỳ khoa trương dán trên màn sáng thủ hộ. Nhưng mà, coi như là dán bánh, tư thế mỹ nữ dán bánh cũng rất uyển chuyển, chỉ nhưng mà, biểu tình kia thì... Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân bước một bước, đã từ bên kia của màn sáng thủ hộ một lần nữa bước tới. Diệp Chân có thể cảm ứng được, nháy mắt vượt qua màn sáng thủ hộ, ma hồn điện treo trước ngực hắn phía dưới quần áo có chút nóng lên, phát ra hồng quang nhàn nhạt, màn sáng thủ hộ trước mặt Diệp Chân liền biến thành không khí. Lần này, Diệp Chân xác định bản lãnh dị thường của mình phát ra ở đâu, cũng xác định ma hồn bí cảnh này và ma hồn chiến trường, ma hồn điện có liên quan không ít. Cái này, làm sao qua? Mặc dù Diệp Chân biết phương pháp hai người thông qua, nhưng cũng không thể trực tiếp ôm Lạc Anh Tư đi qua. Chỉ có thể thuận miệng hỏi một câu. Nhìn thấy Diệp Chân một lần nữa tới, Lạc Anh Tư vừa mừng vừa sợ, nàng vốn tưởng rằng Diệp Chân rất có thể bởi vì cái này màn sáng thủ hộ sẽ vứt bỏ nàng mà đi, một mình tầm bảo, hơn nữa có chỗ xung đột cũng cùng phát thần hồn lời thề của nàng, không ngờ Diệp Chân lại quay lại. Nhìn Diệp Chân, khuôn mặt mỹ ý của Lạc Anh Tư không hiểu đỏ lên, có chút tiến lên, cánh tay ngọc giãn nhẹ, chủ động ôm Diệp Chân. Mùi thơm như lan như xạ làm cho tâm thần Diệp Chân rung động. Có một loại xúc động muốn ngửi thêm. Cắn đầu lưỡi một cái, thần sắc Diệp Chân lập tức mắt sáng, khi ôm Lạc Anh Tư vượt qua màn sáng thủ hộ, hắn âm thầm sợ hãi thán phục với mị công của Lạc Anh Tư. Diệp Chân có thể rõ ràng cảm ứng được, mới vừa rồi Lạc Anh Tư cũng không vận dụng mị công, chỉ là mị ý tự nhiên, nhất cử nhất động, một cái nhăn mày, một nụ cười, đều mang theo mị ý, tiếp xúc gần, trong bất chi bất giác cũng làm tâm thần người ta thất thủ. Lần này, Diệp Chân có chút minh bạch tại sao Lạc Anh Tư được xưng là yêu nữ. Suối quẩy. Vừa mới vượt qua màn sáng thủ hộ, Lạc Anh Tư đã quát một tiếng, lại hơn 10 chỉ huyết sắc quang điểm nhanh chóng vọt về phía hai người, lúc đến gần đã hóa thành ma linh u hồn, đồng thời từng đạo thần hồn công kích đánh về phía hai người. Hai người đang ôm nhau như thiểm điện tách ra, riêng phần mình xông lên phía trước ứng chiến. Thật ra mà nói, ma linh u hồn này cũng là một trong bảo bối tốt bên trong ma hồn bí cảnh. Đáng tiếc, chúng ta không có bản sự của Ngự Linh Tông, bằng không, bắt giữ mấy ma linh u hồn về, luyện thành đề hồn đan, cũng đủ làm cho các đại môn phái đạp phá cửa hạm. Vừa chém giết ma linh u hồn, Lạc Anh Tư vừa nói, đề hồn đan, ngươi không biết sao? À quên, ngươi tới từ ngoại vực, đề hồn đan, tác dụng hơi có chút nghịch thiên, không chỉ có thể lăng không tăng lên lực lượng thần hồn, của người dùng hơn nữa có thể cho xác suất võ giả hóa linh, cảnh ngũ trọng đỉnh phong mở hồn hải thành công tăng lên 3 thành. Coi như thất bại, thần hồn cũng sẽ không bị tổn hại. Câu trả lời này của Lạc Anh Tư làm cho con mắt Diệp Chân đột ngột sáng ngời, lập tức ý thức được cái gì, một ý nghĩ tuyệt diệu đột ngột xuất hiện trong đầu Diệp Chân. Ý nghĩ này, chỉ ngẫm lại đã làm cho Diệp Chân có chút kích động, nếu có thể áp dụng thành công, đến lúc đó, Diệp Chân sợ là có thể mừng rỡ không ngậm miệng được. Có ý nghĩ này, Diệp Chân cố kỵ ít đi rất nhiều, dù sao theo Lạc Anh Tư, hắn là người ngoại vực có bí mật, vậy bí mật này lại nhiều một chút lại như thế nào? Vừa nghĩ đến đây, thân hình Diệp Chân như gió lốc chuyển động, một vòng qua đi, ma linh u hồn còn lại đều biến mất. À, nhanh như vậy. Lạc Anh Tư có chút kỳ quái. Ta chính là khắc tinh của bọn nó. Vậy đi nhanh đi, chúng ta nhìn trong này có ma vân quả hay không, tranh thủ cũng kiếm cho ngươi thêm một ma vân quả. Chính như Diệp Chân suy nghĩ, ma linh u hồn bị xử lý nhanh như vậy, mặc dù Lạc Anh Tư hơi có chút kỳ quái, nhưng cũng không để ý. Một gia hỏa có thể xem màn sáng thủ hộ như không, bản thân đã đủ kỳ quái, lại thêm một cái kỳ quái nữa, nàng cũng không cảm thấy kinh ngạc. Đúng rồi, ngươi nói ma vân quả quý giá như thế, vậy ma vân quả đến cùng có tác dụng gì? Diệp Chân hỏi. Ma vân quả, sở dĩ chân quý là vì võ giả có nó tương đương với cái mạng thứ hai. Cái mạng thứ hai, nói thế nào? Lúc sống còn nếu đưa linh lực vào ma vân quả sẽ bạo thành một đoàn huyết sắc ma vân, bảo hộ võ giả bên trong đoàn huyết sắc ma vân. Huyết sắc ma vân này có năng lực phòng ngự cực kỳ cường hãn, chỉ cần không bị công phá thì có thể tiếp tục nửa canh giờ. Võ giả hồn hải cảnh căn bản không phá nổi, võ giả chú mạch cảnh, trừ phi võ giả chú mạch cửu trọng, võ giả chú mạch cảnh bình thường, trong vòng trăm hơi thở cũng khó phá vỡ, thậm chí cho dù vương giả khai phủ cảnh công kích cũng có thể ngăn cản một lần, có thể xưng là lợi khí bảo mệnh. Mạnh như vậy, Diệp Chân có chút giật mình, lực phòng ngự mạnh mẽ như vậy quả nhiên xứng với cái chức cái mạng thứ hai. Đúng vậy, chính vì mạnh như vậy, nhưng điểm này còn chưa phải chỗ chân quý nhất của Ma Vân Quả. Chỗ chân quý nhất của Ma Vân Quả là... Ồ, đột nhiên, đôi mắt xinh đẹp của Lạc Anh Tư đột nhiên sáng ngời, chỉ vào vài trăm mét bên ngoài nói. Mau nhìn, nơi đó giống như có ma vân thụ, hình như còn có một ma vân quả thành thục. Lời nói đều chưa nói xong, Lạc Anh Tư kéo tay Diệp Chân, thân hình như mây khói lao thẳng tới gốc ma hồn thụ. Oanh, hưu, âm thanh chấn động và tiếng rít phá không đồng thời vang lên. Hưu, một đạo ánh sáng màu xanh như vòi rồng oanh về phía Diệp Chân và Lạc Anh Tư, bên trong ma hồn bí cảnh cũng không quá rộng rãi, đơn giản như mãnh long quá cảnh, làm cho hai không thể không dừng bước. Linh lực màu đen nhạt hoặc màu xanh sẫm đột ngột hiện lên, hai tay Lạc Anh Tư quét qua một cái, huyền âm lực trường đột ngột xoắn ra. Ánh sáng màu xanh xung quanh vòi rồng đột nhiên biến mất, hiển lộ ra bản thể ánh sáng màu xanh, một mũi tên, một linh tiễn. Đối diện mấy trăm mét bên ngoài, một tên võ giả hai tay dị thường to dài, trong tay cầm theo một thanh cự cung cao 2 mét màu nâu, một linh tiễn như ẩn như hiện, mặt hiện cười lạnh nhìn chằm chằm Diệp Chân và Lạc Anh Tư. Trước người của hắn, năm tên võ giả vừa mới oanh phá một đạo màn sáng thủ hộ, khí tức bất phàm chạy nhanh đến. Truy hồn tiễn cốc bất phàm, đệ tử Huyền Nguyệt Tông. Diệp Chân mới đến, đối với mọi việc chân linh vực đều không biết, bây giờ nghe thấy câu nói này của Lạc Anh Tư, thần sắc so lúc trước tao ngộ võ giả Thanh Dương cung còn nghiêm trọng mấy phần. Trong nháy mắt tiếp theo, khi thấy rõ bộ dáng người tới, sắc mặt Lạc Anh Tư lần nữa biến đổi. Lăng Bạch Y, Lỗ Kiêu. Thần thông kiếm tâm thông minh của Diệp Chân sớm thành, chỉ cần ý động, Diệp Chân bất cứ lúc nào cũng đều có thể duy trì trong trạng thái kiếm tâm thông minh, cho nên đối với thần sắc ba động Lạc Anh Tư bên người, thậm chí khí huyết biến hóa, cực kỳ thấu hiểu. Rất hiển nhiên, khi Lạc Anh Tư nhìn thấy năm người phi nhanh đến, nhất là hai người Lăng Bạch Y và Lỗ Kiêu, thần sắc ba động lớn nhất hình như có chỗ kiêng kỵ. Hừ, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu. Lạc Anh Tư, hôm nay xem ngươi còn có thể trốn nơi nào. Lăng Bạch Y một thân bạch y xem ra phong lưu vô cùng phóng khoáng, tay cầm quạt xếp tiến lên, giận chỉ Lạc Anh Tư. Thấy thế, Diệp Chân không khỏi âm thầm nhức đầu, Lạc Anh Tư này thật có chút bộ dáng cừu ra khắp nơi. Nhưng mà, nói đi thì nói lại, có ma vân quả phía trước, coi như đám người này không có liên quan gì với Lạc Anh Tư, cũng sẽ xung đột với hai người Diệp Chân. Trốn, ta vì sao phải trốn? Ma vân quả còn do chúng ta phát hiện trước, dựa vào cái gì phải cho các ngươi? Thời khắc này, Lạc Anh Tư thu hết mỹ ý, gương mặt lạnh lùng, nhưng coi như mỹ ý thu hết, nhất cử nhất động, một cái nhăn mày, một nụ cười vẫn như cũ có vô tận mỹ ý, cái này liền gọi là mỹ cốt trời sinh. Yêu nữ, ngươi đừng suy nghĩ ma vân quả này nữa, ngươi vẫn nên giải thích với Lăng sư đệ chuyện lần trước đi. Nếu có thể làm cho Lăng sư đệ thỏa mãn, hôm nay chúng ta có lẽ có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Lỗ Kiêu thân hình cao gầy có như cây sậy ra hiệu mấy sư huynh đệ tản ra. Loáng thoáng bao quanh Diệp Chân và Lạc Anh Tư, chỉ cần hai người có chút dị động, bọn hắn có thể đồng thời công kích từ 6 phương hướng. Hậu phương, trên cung truy hồn tiễn cốc bất phàm đã ngưng kết 3 cây linh tiễn. Bố trí tốt đây mọi việc, Lỗ Kiêu cũng không vội vã thu lấy ma vân quả. Đương nhiên, cũng không phải hắn không muốn thu lấy, mà hơi có chút kiêng kỵ. Bên trên ma vân đằng thụ ngoại trừ một ma vân quả, cái khác đều là kịch độc, dính một chút sẽ phải bỏ mình hồn tiêu. Nếu lúc thu lấy hai người Diệp Chân và Lạc Anh Tư thoáng quấy, hắn đều chịu không được. Dứt khoát không vội, trước thu thập hai người trước mắt này lại nói. Đám người này thực lực cường đại, nhất là Lỗ Kiêu kia thậm chí có thể chính diện ngạnh kháng cường giả chú mạch cảnh. Chỉ một người Lỗ Kiêu, ta cũng có thể ứng phó, nhưng bây giờ bọn hắn nhiều người, càng có truy hồn tiễn cốc bất phàm phía sau phối hợp, nếu không, chúng ta nhượng bộ. Đôi mắt xinh đẹp của Lạc Anh Tư đột nhiên chuyển hướng Diệp Chân, thần hồn giao lưu, một bộ dáng trưng cầu ý kiến của Diệp Chân. Lấy năng lực đặc thù của ngươi, chúng ta tìm thêm một chút, lại tìm mấy viên ma vân quả cũng không phải việc khó gì, không cần thiết ở chỗ này liều mạng. Lạc Anh Tư bổ sung một câu. Không thể không nói, Lạc Anh Tư đề nghị là thích hợp nhất. Nếu ở Hắc Long Vực, có người dám đoạt bảo bối đã sắp tới tay Diệp Chân, chỉ sợ đã sớm bị Diệp Chân oanh sát. Nhưng thật lòng, mà nói, Diệp Chân mới đến, hai mắt vừa sờ đã đen, cũng không muốn gây quá nhiều chuyện. Nhưng vấn đề bây giờ là, nhìn bộ dáng này, đám người này sẽ bỏ qua cho bọn hắn sao? Lỗ Kiêu không đề cập tới chuyện trước kia còn thôi, nhắc đến chuyện trước kia, Lăng Bạch Y đã hận đến nghiến răng nghiến lợi, càng chết là, Lăng Bạch Y nhìn thấy bộ dáng Lạc Anh Tư ngẩng lên trán nhìn về phía Diệp Chân, ghen tị dâng lên trong lòng. Vốn hỏi thăm rất bình thường, xem ở trong mắt của hắn chính là tình trạng ý thiếp. Lạc Anh Tư, phẩm chính của ngươi càng ngày càng thấp, một hóa linh cảnh ngũ trọng nho nhỏ, lại cũng có thể trở thành tân hoan của ngươi. Trong khi nói chuyện, Lăng Bạch Y chắp tay về phía sau nói, Cốc sư huynh, làm phiền ngươi nhìn chằm chằm đi, nếu tiện nhân Lạc Anh Tư kia dám trốn, ngươi trước hết bắn bạo đầu tên tiểu bạch kiểm này cho ta. Sau lưng, Cốc Bất Phàm lạnh lùng nhẹ gật đầu, trên cự cung ba đạo linh tiễn, Diệp Chân đã cảm thấy mi tâm, cổ họng, ngực đồng thời đau xót, ba đạo linh tiễn của Cốc Bất Phàm đã tập trung vào ba đại yếu hại này của Diệp Chân. Diệp Chân nhíu mày một cái, rất khó chịu, không chỉ khó chịu vì bị người phong tỏa yếu hại, hôm nay mới đến, rất nhiều chuyện đều làm Diệp Chân khó chịu. Nói thật, ở Hắc Long Vực, Diệp Chân cũng còn tính là thiên tài trong thiên tài, tu vi trên căn bản là đỉnh tiêm bên trong thế hệ tuổi trẻ, chiến lực càng không cần phải nói. Nhưng từ khi đến chân linh vực này, Diệp Chân trước sau tao ngộ hai tốp võ giả, xem ra tuổi tác nhiều lắm chỉ lớn hơn Diệp Chân 3-4 tuổi, nhưng tu vi động một tí là hồn hải cảnh. Hơn nữa đại đa số đều là võ giả hồn hải cảnh tam tứ trọng, hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong, chỉ trong 6 người trước mắt này đã có 2. Từng người một vênh vó tự đắc xem Diệp Chân như không, nếu không phải Diệp Chân tồn tại cẩn thận tâm tư, chỉ sợ sớm đại khai sát giới. Cốc Bạch Y, ngươi còn có mặt mũi nói hai chữ tiện nhân này, thiên hạ đệ nhất tiện nhân Cốc Bạch Y, hôm nay thiên hạ ai không hiểu, ai không biết. Nghe Lạc Anh Tư nói như vậy, kỳ quái là, mấy sư huynh đệ bên cạnh Cốc Bạch Y cũng nhịn không được nở một nụ cười. Cốc Bạch Y nghe vậy, càng tức giận muốn nổ tung, gần như muốn bộc phát. Tiện nhân, muốn chết. Nổi giận gầm lên một tiếng, thời khắc Cốc Bạch Y định công kích Lạc Anh Tư, một tay chạm vào bả vai Cốc Bạch Y, nhấn Cốc Bạch Y đến xít sao, không cách nào nhúc nhích mảy may. Bạch Y, bình tĩnh một chút, có chúng ta ở đây, hôm nay nàng còn có thể chạy thoát. Sao mở miệng và nhấn người là Lỗ Kiêu? Một màn này làm cho Diệp Chân lấy làm kinh hãi, tu vi Cốc Bạch Y là hồn hải cảnh tam trọng, lại bị Lỗ Kiêu một tay làm cho không thể động đậy mảy may, phần thực lực này, quả nhiên bất phàm. Hơi giật mình, Diệp Chân có chút hiếu kỳ Lạc Anh Tư đến cùng làm chuyện gì đối với Cốc Bạch Y, này mà lại có thể làm cho một võ giả hồn hải, cảnh tam trọng vừa nhắc tới chuyện này đã phẫn nộ muốn điên. Thật giống như rất hiểu lòng người, lòng hiếu kỳ của Diệp Chân vừa lên, Lạc Anh Tư đã dùng thần hồn truyền âm cho Diệp Chân, tùy ý nói một lần chuyện giữa nàng và Cốc Bạch Y, nghe, hình như có mấy phần ý giải thích. Theo như Lạc Anh Tư nói, đây là lần thứ ba nàng chạm mặt với Cốc Bạch Y, lần thứ nhất chạm mặt chính là một lần tông môn thịnh hội, xem như gặp thoáng qua, Cốc Bạch Y tiến lên bắt chuyện, Lạc Anh Tư trực tiếp không để ý đến. Lần thứ hai chạm mặt là mấy năm trước ngẫu nhiên gặp bên trong một đấu giá hội tại Kính Dương Thành. Vừa mới gặp mặt, trước mắt bao người, tự cho là phong lưu Cốc Bạch Y đã mời Lạc Anh Tư, đồng thời tại chỗ ném ra mấy vạn tinh linh đổi một đêm. Lạc Anh Tư coi như là yêu nữ, coi như mị cốt trời sinh, coi như hàm dưỡng cho dù tốt, cũng bị hành vi này của Cốc Bạch Y chọc giận. Sau đó, Cốc Bạch Y liền xui xẻo. Cốc Bạch Y không may, thật không cỡ nào kịch liệt, ngược lại tiện sát lúc ấy rất nhiều người ở đó. Bởi vì Lạc Anh Tư tại chỗ đáp ứng lời mời của Cốc Bạch Y, đêm đó, Cốc Bạch Y và Lạc Anh Tư cùng nhau vào đệ nhất tửu lâu Kính Dương Thành, tất nhiên đã tiện sát đám người, càng có hảo hữu Cốc Bạch Y, lòng ngứa ngáy khó nhịn chờ đợi tin tức của Cốc Bạch Y. Lạc Anh Tư tiếng lành đồn xa, liếc mắt nhìn đã có thể làm cho rất nhiều nam nhân sắc thụ hồn cùng, rất nhiều người đều có tâm tư giống như Cốc Bạch Y, nhưng hảo hữu của Cốc Bạch Y và một chút người hiểu chuyện một mực đợi, từ đêm đến trời sáng mặt trời lên cao vẫn không thấy Cốc Bạch Y đi ra. Không kịp chờ đã bảo tiểu nhị gõ cửa phòng mới phát hiện, trong nội viện sớm đã không một bóng người. Sau khi nghi hoặc đám người tìm kiếm khắp nơi, càng phát ra vô số phù tấn, đều không ai trả lời, cuối cùng, vẫn dựa vào phương hướng phù tấn rơi xuống đất, tìm được Cốc Bạch Y trong một chuồng heo. Lúc đó, Cốc Bạch Y lại không có một tia phong lưu công tử, cả người trần truồng, ôm một heo mẹ bẩn thỉu ở nơi đó dở trò, loạn gặm loạn hôn, hạ thể còn đang không ngừng nhún. Đáng thương cho con heo mẹ, mặc dù Cốc Bạch Y không có chút ý thức nào, nhưng lực lượng của hắn không phải để trưng cho đẹp, bị Cốc Bạch Y ôm đến xít sao, không thể động đậy. Một màn này làm cho đám người tìm tới Cốc Bạch Y trực tiếp cho sợ ngây người, kinh choáng váng. Phía sau Cốc Bạch Y có một hàng chữ thiên hạ đệ nhất tiện nhân, càng dị thường bắt mắt. Nhưng mà tất cả mọi người minh bạch, Cốc Bạch Y trúng mị thuật của Lạc Anh Tư mới có thể lâm vào tình cảnh như thế. Đám người bị dội nước lạnh, sau đó vận dụng thần hồn, bí thuật chấn hồn mới cứu tỉnh Cốc Bạch Y từ loại trạng thái điên cuồng kia. Sau khi tỉnh lại, Cốc Bạch Y xấu hổ giận dữ muốn chết. Từ đó về sau, Cốc Bạch Y vô cùng nhục nhã về chuyện này, ai nhắc đến đều kết thù. Nhưng chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, coi như Cốc Bạch Y, ngày đó toàn bộ chém tận giết tuyệt người bình thường mắt thấy hắn xảy ra chuyện, nhưng danh hào thiên hạ đệ nhất tiện nhân Cốc Bạch Y vẫn lan truyền nhanh chóng. Đây chính là thù hận giữa Cốc Bạch Y và Lạc Anh Tư, nghe có chút buồn cười, nhưng cũng làm cho người ta không thể không sợ hãi thán phục mỹ thuật của Lạc Anh Tư lợi hại, lại có mê hoặc đem một võ giả đến loại trình độ đó. Ôm heo mẹ ha ha, đột nhiên Diệp Chân nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to, cười đến Cốc Bạch Y không hiểu thấu. Ngươi cười cái gì? Cốc Bạch Y không khỏi biến sắc, hoặc vừa nói xong đã ý thức được cái gì. Muốn chết? Con kiến hôi, ta trước bổ ngươi, sau đó mới thu thập tiện nhân này. Tức giận hừ một tiếng, Cốc Bạch Y nhanh chân vượt qua người Lạc Anh Tư, trên bàn tay trái đột ngột tuôn ra một đoàn thanh diễm, giống như đập con rồi chụp về phía Diệp Chân. Tiện nhân, đi tìm chết. Một trưởng lăng Bạch Y giống như đập con rồi chụp về phía Diệp Chân, cây quạt trong tay huyễn hóa ra quang ảnh đầy trời, như kiếm giống như thương điểm hướng về phía Lạc Anh Tư, thật không để Diệp Chân vào mắt. Đôi mắt xinh của Lạc Anh Tư đẹp có chút chuyển một cái, nhìn về phía Diệp Chân, nói thật, thực lực Diệp Chân nàng khác không biết, kinh hồn thiên lôi, Lạc Anh Tư biết đến, chỉ cần Diệp Chân oanh ra kinh hồn thiên lôi, thật không sợ lăng Bạch Y. Để Lạc Anh Tư ngoài ý muốn chính là, Diệp Chân cũng không oanh ra kinh hồn thiên lôi, mà nhẹ nhàng điểm ra một chỉ. Một chỉ ra, bàng bạc khí thế khó hiểu đột ngột tuôn ra, khiến cho thần sắc Lỗ Kiêu biến đổi. Lăng sư đệ, cẩn thận. Cơ hồ nháy mắt Lỗ Kiêu lên tiếng cảnh báo, phù vân chỉ của Diệp Chân đột ngột gia tốc, trong nháy mắt làm cho thanh diễm trong lòng bàn tay Lăng Bạch Y biến mất, ngón tay xanh ngọc xuyên qua, trực tiếp xuyên thủng lòng bàn tay Lăng Bạch Y, Lăng Bạch Y kêu đau. Một màn này làm cho trong mắt đẹp của Lạc Anh Tư nổi lên kỳ quang, thực lực của Diệp Chân liên tiếp nằm ngoài dự liệu của nàng. Hỗn đản, muốn chết. Vừa kêu đau, Lăng Bạch Y vừa giận tím mặt, bàn tay mang máu vừa thu lại, trực tiếp từ bỏ Lạc Anh Tư, thả người như báo, quanh người thanh diễm bùng lên, như một vì sao rơi về phía Diệp Chân. Hắn triệt để bị Diệp Chân chọc giận, dự định xử lý Diệp Chân sau đó mới thu thập Lạc Anh Tư. Sau lưng Lăng Bạch Y, lông mày Lỗ Kiêu và càng xa xôi truy hồn tiễn Cốc Bất Phàm lại khẽ nhíu một cái, nói thật, lúc này Lăng Bạch Y, đối phó Diệp Chân làm cho bọn hắn có một loại có chút cảm giác bất an. Nhất là mới vừa xuất thủ một chiêu kia, xuất thủ trong chốc lát. Ngay cả bọn hắn đều có chút kinh ngạc. Nhưng mà, bất an thì bất an, ai cũng không ngăn cản Lăng Bạch Y. Đến một lần tu vi chênh lệch khá lớn, võ giả hóa linh cảnh ngũ trọng và hồn hải cảnh tam trọng, căn bản không thể so sánh. Giữa các võ giả chiến đấu lấy yếu thắng mạnh, vượt cấp khiêu chiến ví dụ rất nhiều, nhưng dưới đại đa số tình huống, đều chỉ có thể vượt một giai khiêu chiến, vượt hai giai khiêu chiến. Đã cực kỳ thưa thớt, về phần có thể vượt qua một đại cảnh giới khiêu chiến, càng phượng mau lân giác. Toàn bộ chân linh vực cũng có nhưng mà cực ít người. Trước mắt Diệp Chân này, thấy thế nào cũng không giống một trong một số ít người kia. Thứ hai, bọn hắn là sư huynh đệ của Lăng Bạch Y, biết rõ Lăng Bạch Y rất quan trọng mặt mũi. Loại tình huống này mà ra mặt ngăn cản thì không quá mức ý nghĩa. Dù sao, cho dù theo Lỗ Kiêu, Lăng Bạch Y thủ thắng là tất nhiên. Đối mặt với Lăng Bạch Y toàn lực công kích, thân hình Diệp Chân có chút rời một cái, bất đinh bất bát vừa đứng, vẫn như cũ nhẹ nhàng điểm ra một phù vân chỉ. Nháy mắt một phù vân chỉ của Diệp Chân điểm ra, cho dù Lạc Anh Tư hay Lỗ Kiêu, hay truy hồn tiễn Cốc Bất Phàm cũng cau mày, mà ba đệ tử Huyền Nguyệt Tông khác lại ngạc nhiên lộ ra một tia cười nhạo. Không gì khác, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì một chỉ này của Diệp Chân, lại có chút ít tùy ý điểm hướng về phía không trung, cũng không phải đón lấy Lăng Bạch Y đang đánh tới. Theo Lỗ Kiêu, thật lòng mà nói, một phù vân chỉ này của Diệp Chân vẫn rất có công lực, cho dù cường giả hồn hải cảnh cũng phải thận trọng, ứng đối. Nhưng chỉ pháp nha, đơn giản như hài đồng. Không nên. Lỗ Kiêu cao mày, một chỉ pháp này cao minh như thế, nhưng công kích không nên tùy ý như thế, càng làm cho Lỗ Kiêu bất an. Trên người Diệp Chân này lại ẩn ẩn lộ ra một loại khí tức kỳ quái, làm cho Lỗ Kiêu có một loại cảm giác cực kỳ khó chịu. Trong suốt. Đứng tại trước mặt Diệp Chân, Lỗ Kiêu loáng thoáng có một loại cảm giác trong suốt. Giống như bản thân không bất kỳ bí mật gì có thể che giấu trước mặt đối phương. Nói thật, loại cảm giác này vào mấy năm trước khi đối diện với một đại năng chú mạch cảnh, hắn mới có, theo lý thuyết tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở trên người một võ giả hóa linh, cảnh ngũ trọng. Cho nên, Lỗ Kiêu có chút không quá xác định, nhưng con người vẫn thật chặt tập trung vào chiến cuộc. Trong nháy mắt tiếp theo, con mắt Lỗ Kiêu đột nhiên trừng lớn, trước mắt kinh ngạc. bởi vì hắn thấy Lăng Bạch Y công kích chính diện hướng Diệp Chân, giống như uống rượu say, một đầu đánh về phía một chỉ hư huyền của Diệp Chân. Lăng Bạch Y va chạm như thế, một chỉ lúc trước của Diệp Chân cực khó coi lại trở nên cực kỳ cao minh. Cẩn thận! Lỗ Kiêu kinh hô. Cơ hồ là đồng thời, Lăng Bạch Y cũng hoảng hốt, hắn cũng không nghĩ ra, hắn lại giống như choáng váng trực tiếp đụng phải một chỉ hư huyền của Diệp Chân, sớm chờ đợi. Lúc trước cao mày, đôi mắt xinh đẹp của Lạc Anh Tư trợn mắt, dị quang chớp liên tiếp. Thân hình Lăng Bạch Y cấp tốc xoay chuyển, ý muốn thoát khỏi một chỉ này của Diệp Chân, uy lực một phù vân chỉ này của Diệp Chân, lúc trước hắn đã nếm thử qua, ngay cả hậu thiên linh thể viên mãn của hắn đều có thể trực tiếp đánh xuyên. Cơ hồ nháy mắt Lăng Bạch Y tránh né, phù vân chỉ của Diệp Chân hư huyền ở nơi đó cũng chuyển động, như bóng với hình như thiểm điện điểm hướng về phía Lăng Bạch Y. Một phù vân chỉ kia giống như hình bóng của Lăng Bạch Y, cho dù Lăng Bạch Y làm sao tránh, làm sao lóe, một phù vân chỉ đó vẫn luôn đi theo cách cái trán của hắn ba tấc. Dừng tay. Một màn này làm cho Lỗ Kiêu và Truy Hồn Tiễn Cốc Bất Phàm kinh hãi muốn tuyệt, hai người cơ hồ là đồng thời xuất thủ, chỗ khác biệt ở chỗ Lỗ Kiêu là thân hình lóe lên, lao thẳng tới Diệp Chân, mà Truy Hồn Tiễn Cốc Bất Phàm, ngón tay nhẹ nhàng khẽ động, buông lỏng ra dây cung, ba tiễn đã tập trung vào ba đại yếu hại của Diệp Chân đột ngột bắn ra. Hưu! Thanh âm linh tiễn phá không muốn xé rách màng nhĩ. Lỗ Kiêu, hãy để cho nô gia đến ước lượng ngươi, những năm này có trường kình hay không? Quát một tiếng, dáng người uyển chuyển của Lạc Anh Tư bay ra. Cơ hồ là đồng thời, thần niệm của Diệp Chân có chút chìm vào kiếm mạch thần thông, hơi động một chút, phù vân chỉ đột ngột gia tốc. Thần sắc Lăng Bạch Y hoảng hốt, người trong cuộc, hắn so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng một chỉ này, của Diệp Chân kinh khủng cỡ nào. Ngắn ngủi mấy hơi, hắn đã dùng hết tất cả thân pháp và phương pháp phòng ngự. Mà cho dù hắn làm sao tránh né, làm sao chặn đường, một phù vân chỉ này của Diệp Chân đều như quỷ ảnh đi theo hắn. Cách ấn đường trên đầu của hắn ba tấc, ngẫm lại uy lực vừa xuyên thủng bàn tay, Lăng Bạch Y có một loại cảm giác toàn thân rét run. Lỗ sư huynh, cứu! Ai mới là sâu kiến? Diệp Chân tiếng hừ lạnh, tiếng kêu cứu của Lăng Bạch Y két một tiếng dừng lại. Một đoạn ngón tay xanh ngọc đột ngột tăng tốc độ, thẳng đột phá linh cương hộ thể của Lăng Bạch Y, tiến vào trong đầu của Lăng Bạch Y, rồi lại bay ra sau đầu. Trên ngón tay xanh ngọc còn mang theo một vệt màu đỏ trắng. Tất cả mọi người đều trong thời khắc này trợn tròn mắt. Trong mắt ba đệ tử khác của Huyền Nguyệt Tông thậm chí toát ra vẻ sợ hãi. Bởi vì, nếu bàn về tu vi chiến lực, ba người bọn hắn có thể so với Lăng Bạch Y còn thấp hơn một bậc nửa bậc. Ầm, hưu, theo thanh âm Lăng Bạch Y trùng điệp ngã xuống đất, ba đạo linh tiễn phá không mà đến, như ba đạo vòi rồng cỡ nhỏ, xé rách không khí hướng về Diệp Chân. Cơ hồ không để cho Diệp Chân làm ra chút phản ứng nào. Trên thực tế, không phải cơ hồ mà là không có khả năng. Khoảng cách quá ngắn. Khoảng cách 40-50 mét, căn bản không để cho Diệp Chân làm ra phản ứng gì. Tình hình bây giờ giống như Diệp Chân lúc trước dùng thanh dực thần cung, trong cự ly ngắn oanh kích người khác. Dưới hồn hải cảnh, trong một dạng căn bản không thể nào tránh né. Diệp Chân bây giờ cũng như vậy, chỉ có thể đón đỡ. Nhưng mà, một võ giả hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong, dùng thượng phẩm bảo cung bắn ra linh tiễn, há lại dễ dàng có thể đón đỡ, coi như xích ngọc linh giáp của Diệp Chân mạnh hơn nữa, cũng không có khả năng lông tóc không hao tổn tiếp được. Chính như lúc này, khóe môi Truy Hồn Tiễn Cốc Bất Phàm nhếch lên cười lạnh, mũi tên của hắn, tại trong vòng trăm thước, dù Lỗ Kiêu cũng không dám đứng đây đón đỡ. Sư huynh đệ của Cốc Bất Phàm đều phi thường rõ ràng, nếu ở trong tông môn tranh tài luận bàn tao ngộ Cốc Bất Phàm, như vậy vừa ra sân phải di động với tốc độ cao không ngừng, phải đoạt công, phải kéo khoảng cách đến càng xa càng tốt. Bằng không, chỉ cần trong khoảng cách một dặm, ngoại trừ loại tồn tại như Lỗ Kiêu ra, người khác trong nháy mắt sẽ bị miểu sát. Cũng bởi vì có loại cực kỳ tự tin này, cho nên sau khi Cốc Bất Phàm bắn ra ba mũi tên này đã cầm cung mà đứng, căn bản không tiếp tục dự định bắn mũi tên thứ tư. Hắn có cực kỳ nắm chắc, Diệp Chân là một võ giả hóa linh mũi tên ngũ trọng, coi như tu vi lại nghịch thiên, đón đỡ ba mũi tên này của hắn coi như không chết cũng trọng thương. Cho nên, căn bản không cần phải mũi tên ra thứ tư. Không chỉ có Cốc Bất Phàm cho rằng như vậy, mà ba võ giả Huyền Nguyệt Tông khác định ra tay cũng cho rằng như thế. Bọn hắn rất rõ ràng uy lực linh tiễn của Cốc Bất Phàm, dưới rõ ràng, ngược lại không ai đổ. Trong thời gian ngắn, Lạc Anh Tư gấp. Hai tay nhất trà sát một vò, một đoàn linh lực màu mặc ngọc đột ngột bay ra, định cứu viện Diệp Chân. Huyền âm lực trường của Lạc Anh Tư huyền diệu dị thường, Lạc Anh Tư rất rõ ràng, loại tình huống này sợ, chỉ có huyền âm lực trường của nàng mới có thể giúp Diệp Chân giải vây. Lạc Anh Tư ra sức cứu Diệp Chân như vậy, thật ra chỉ căn cứ vào một nguyên nhân môi hở răng lạnh. Lạc Anh Tư quả thật có chiến lực siêu quần, nhưng cho dù nàng dưới tình huống bình thường, gặp phải hai người Lỗ Kiêu, Cốc Bất Phàm cầm đầu võ giả Huyền Nguyệt Tông, lựa chọn tốt nhất là tuyển độn ngàn dặm. Nghe nói, dưới tình huống hai người liên thủ, đã từng có một đại năng chú mạch cảnh phải ăn thiệt thòi lớn. Mà Lạc Anh Tư nàng một khi lâm vào khổ chiến, chỉ sợ cũng không thoát thân nổi. Nhưng dưới tình huống có Diệp Chân thì sẽ tốt hơn rất nhiều, nhất là sau khi kiến thức kinh hồn thiên lôi của Diệp Chân, tiến thối đều có thêm rất nhiều lựa chọn. Nếu nàng trơ mắt nhìn Diệp Chân bị giết, như vậy hôm nay Lạc Anh Tư nàng cũng sẽ cách cái chết không xa. Nhưng, đối thủ của Lạc Anh Tư là Lỗ Kiêu. Lãng Nguyệt Trưởng khẽ quát một tiếng, trưởng ảnh Lỗ Kiêu xuất hiện, bàng bạc linh lực bộc phát ra, một vòng lại một vòng, oanh đoàn huyền âm linh lực mà Lạc Anh Tư oanh ra để cứu viện Diệp Chân trở về. Huyền âm linh lực bị đánh về bộc phát, huyền âm lực trường bỗng nhiên căng ra, chấn động Lỗ Kiêu liên tiếp lui về phía sau, lảo đảo mấy bước. Nhưng Lạc Anh Tư nhưng không có chút ý mừng, tâm chìm xuống dưới đáy cốc. Song hư hư, ba đạo linh tiễn cơ hồ như gai độc chăm chú vào trên người Diệp Chân, đánh vào phía trên xích ngọc linh giáp của Diệp Chân, hào quang chói mắt đột ngột bạo thành một đoàn, trong nháy mắt đã bao phủ Diệp Chân. Ngay tại lúc đó, khóe miệng Cốc Bất Phàm cầm cung mà đứng nổi lên một tia mỉm cười tự tin, ánh mắt ngược lại nhìn về phía Lạc Anh Tư, tiếp đó chính là hắn tìm kiếm thời cơ cho yêu nữ Lạc Anh Tư một kích chí mạng. Ánh sáng tan hết, lộ ra thân ảnh Diệp Chân bên trong. Làm cho tất cả mọi người kinh ngạc vô cùng chính là, sau khi quang hoa tan hết, Diệp Chân lại sừng sững như lúc ban đầu. Đừng nói đả thương, ngay cả quần áo đều không vỡ vụn một chút nào, cả người xem ra lông tóc không thương. Không có khả năng. Cốc Bất Phàm trước tiên kinh hô. Không thể nào. Cái này sao có thể? Tiếng kinh hô thứ nhất là tiếng kinh hô khó có thể tin của Cốc Bất Phàm. Tiếng kinh hô thứ hai thì Cốc Bất Phàm đã tiếp nhận loại tình huống trước mắt này, nhưng lại không cách nào nghĩ thông nguyên nhân. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Không thể nào này nha. Hắn và Lỗ Kiêu đã từng liên thủ, dùng ba mũi tên truy hồn để một đại năng chú mạch cảnh cũng phải chịu thiệt lớn. Hộ thể linh cương trực tiếp bị cả ba mũi tên này nổ nát, sau đó Lỗ Kiêu thừa cơ tập sát đắc thủ. Nhưng bây giờ, cùng là ba mũi tên, hiệu quả ở trên người Diệp Chân một tên võ giả hóa linh cảnh ngũ trọng và hiệu quả trên người võ giả chú mạch cảnh đại năng lại. Diệp Chân đón đỡ ba mũi tên của hắn, ngoại trừ hộ thể linh cương bị oanh nát ra thì lông tóc không bị tổn thương gì, càng không có bộ dáng thần hồn bị hao tổn. Trong nháy mắt, Cốc Bất Phàm có một loại cảm giác như trong mộng. Ngay cả Lạc Anh Tư và Lỗ Kiêu trong đại chiến cũng bởi vì một màn này mà khẽ giật mình, may mắn là hai người đồng thời đều bị cả kinh, bằng không, một phương khác coi như thảm. Về phần mặt khác, ba tên đệ tử Huyền Âm Tông vẫn một mực không có xuất thủ, còn không có khôi phục lại. Từ khi nhìn thấy Diệp Chân chỉ cần dùng một chiêu kinh khủng đã miểu sát Lăng Bạch Y, thì tiếp tục lại bị một màn này cả kinh đến khiến cho trợn tròn mắt. Hai vai nhẹ nhàng lắc một cái, xích ngọc linh giáp vừa mới bị oanh tán lại lần nữa bao trùm trên thân thể. Ngươi làm như thế nào? Sau khi một lần nữa xác nhận lông tóc Diệp Chân không tổn thương gì, Cốc Bất Phàm cực kỳ không hiểu mà ngây ngốc xông về phía Diệp Chân hỏi. Ta như thế nào mà làm được? Người lập tức sẽ biết. Thời khắc khóe miệng hiển hiện vẻ cười lạnh, thân hình Diệp Chân khẽ động xông về phía Cốc Bất Phàm. Do vừa rồi Diệp Chân oanh sát Lăng Bạch Y, Cốc Bất Phàm mới xuất thủ đánh lén làm cho Diệp Chân mạo hiểm đón đỡ ba cây truy hồn linh tiễn. Hiện tại, không còn ai ngăn cản. Thấy Diệp Chân đánh tới, Cốc Bất Phàm không khỏi siết chặt năm ngón tay, cự cung lần nữa tới tay, chỉ là ai cũng không nhìn thấy trong lòng bàn tay của Diệp Chân hiển hiện một tia lôi quang. Nói trở lại, kỳ thật Diệp Chân bị buộc mới bất đắc dĩ đón đỡ ba thành linh tiễn, việc này vô cùng mạo hiểm, cơ hồ khiến cho Diệp Chân vận dụng tất cả thủ đoạn để che giấu, chỉ là không muốn người biết. Ba linh tiễn kia dùng thần niệm tập trung vào ấn đường, cổ họng, trái tim ba chỗ yếu hại của Diệp Chân phóng tới. Chỉ cần bắn trúng một chỗ sẽ có thể đủ muốn cả mạng nhỏ của hắn. Diệp Chân cũng đã từng là người trong nghề dùng linh tiễn. Từ tiếng xe gió ba đạo linh tiễn lúc phi hành còn mang theo vòi rồng, Diệp Chân đại khái đã có thể đánh giá ra uy lực của linh tiễn. Đón đỡ cho hắn chính là xích ngọc linh giáp, cao nữa chỉ có thể vững vàng đón đỡ lấy một đạo linh tiễn, hai đạo linh tiễn khác tất trúng. Muốn tránh cũng không có bất kỳ biện pháp nào, vậy chỉ có dùng hiểm chiêu. Dùng hiểm chiêu gì đây? Kỳ thật, hiểm chiêu Diệp Chân mới dùng đón lấy ba đạo linh tiễn là sản phẩm linh cơ trước kia của hắn. Lúc Diệp Chân còn ở Hắc Long vực đã từng truy sát qua hộ pháp huyết linh của huyết thần giáo, một đường truy sát đến Vạn Tịch Phong, trong lúc đối chiến lại bị huyết hà của huyết linh trấn áp, thiếu chút nữa xong đời. Trước mắt sống chết, linh cơ Diệp Chân khẽ động, đưa huyết hà dẫn vào Thận Long Châu, hóa giải một lần nguy cơ. Lần này, trên cơ bản cũng như vậy. Sống chết trước mắt, thân hình Diệp Chân giống như rắn bóp méo một cái, để Thận Long Châu ngay huyệt thiên trung ở ngực nhắm ngay vị trí của một trong ba đạo linh tiễn. Trong nháy mắt tiễn quang gần người, thúc giục Thận Long Châu, hấp lực bàng bạc mà ra, đạo linh tiễn thứ ba này đã vô thanh vô tức biến mất bên trong Thận Long Châu, Vì lớp phong ấn thứ ba của Thận Long Châu giải phong ra một điểm khí lực. Điểm chết người lại là một đạo linh tiễn còn lại muốn bắn về phía cổ họng của Diệp Chân. Nếu là trước kia, Diệp Chân cơ hồ không thể nào tránh né, để chỉ có thể liều mạng đón đỡ mà xem vận khí. Nhưng hiện tại, Diệp Chân lại có một lợi khí kiểu khác ma hồn điện. Mặc dù Diệp Chân vừa mới đạt được ma hồn điện, một thành lũy chiến tranh, còn chưa dùng quen, nhưng mà vận dụng cơ bản nhất, nên biết thì cũng biết. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân thúc giục ma hồn điện treo trước ngực, biến lớn mấy phần. Một đạo linh lực xuất động, ma hồn điện đột ngột dâng lên trên mặt đất, trùng hợp chắn trước đạo linh tiễn thứ hai đang bắn về phía cổ họng. Trong nháy mắt linh tiễn bắn trúng ma hồn điện, cửa lớn ma hồn điện vỗ một cái, phải nói cửa nhỏ đột ngột mở rộng. Sau đó, mũi tên thứ hai của Cốc Bất Phàm như bắn vào động không đáy, cứ như thế mà biến mất trong thông đạo ma hồn điện. Cứ như vậy, ba đạo linh tiễn cực kỳ khó giải quyết đã có hai đạo linh tiễn trực tiếp biến mất. Ba đạo linh tiễn kinh khủng này chỉ kinh khủng khi ở cùng một chỗ. Nếu chỉ có một đạo linh tiễn thì nó không đáng cái gì. Nhưng khi ba đạo linh tiễn cùng một chỗ lại là một loại lực lượng rất kinh khủng. Bây giờ hai đạo linh tiễn đã biến mất, chỉ còn một linh tiễn, đối với Diệp Chân mà nói cũng không phải vấn đề gì, đã có Xích Ngọc Linh Giáp đón đỡ. Không thể không nói, uy lực linh tiễn của Cốc Bất Phàm vẫn hết sức kinh khủng. Trong thời gian ngắn, Xích Ngọc Linh Giáp của Diệp Chân đã có hơn 1000 vết rạn nứt, sau đó lập tức sụp đổ. Một mũi tên tàn nhẫn hung hăng đụng vào trán của Diệp Chân, để trán Diệp Chân có chút đau xót, thần hồn cũng theo đó mà có chút rung động. Bên trong truy hồn linh tiễn này hẳn ẩn chứa lực lượng thần hồn, có mùi vị truy hồn. Nhưng mà, tu vi thần hồn của Diệp Chân cũng không kém, thần hồn tất nhiên sẽ không có bất cứ tổn hao gì, chỉ lưu lại một dấu đỏ nhẹ nhàng ở ấn đường. Đây chính là điều Diệp Chân để cho bọn người Lạc Anh Tư, Lỗ Kiêu, Cốc Bất Phàm chấn động, thế mà lại có thể không bị thương chút nào mà khi đón lấy ba mũi tên truy hồn. Những người khác căn bản không biết, cũng căn bản nghĩ không ra Diệp Chân sẽ có kỳ vật như Thận Long Châu, Ma Hồn Điện, thấy Diệp Chân biến không thể thành có thể năng, dĩ nhiên vô cùng chấn động. Về phần lúc trước miểu sát Lăng Bạch y kia chỉ bằng một chỉ hoàn toàn do Diệp Chân, dùng bản lãnh của mình, không có mượn nhờ bất cứ một ngoại vật gì. Chú Mạch Thần Thông đã có thể được xưng võ đạo thần thông, tất nhiên bởi vì uy lực của nó, cho nên, cho dù chú Mạch Thần Thông có tính phụ trợ, uy lực cũng rất phi thường. Dưới trình hợp tịch diệt kiếm điển, kiếm tâm thông minh, quỹ tích chiêu thức của Lăng Bạch y ở trong mắt Diệp Chân vẫn thẳng tắp như cũ. Về phần nguyên nhân một chỉ đã có thể như bóng với hình điểm trúng Lăng Bạch y, thì cũng rất đơn giản, Diệp Chân đã đúc thành công kiếm tâm thông minh một năm, sát chiêu bên trong kiếm tâm thông minh tâm kiếm đã sớm được Diệp Chân suy nghĩ tôi luyện đến thành thục. Diệp Chân cũng không phải người quá mức câu nệ, sau khi lĩnh hội tâm kiếm, Diệp Chân cũng cân nhắc qua chỉnh hợp tâm kiếm đến chiêu thức khác. Vì làm đến điểm này, Diệp Chân thử qua rất nhiều lần, chỉnh hợp qua kiếm pháp, Xích Ngọc Ấn, Hắc Long Bá Thiên Thức các loại nhưng đều không thể kết hợp lại cùng tâm kiếm. Chỉ có phù vân chỉ này mới có thể cùng tâm kiếm kết hợp, uy lực tăng cực bạo. Nhưng chỉ đơn thuần luận lực công kích thì phù vân chỉ vẫn so ra kém từ kiếm tâm thông minh, thúc giục tâm kiếm, nhưng phù vân chỉ chuyên môn phá thế, có tác dụng bài trừ hộ thể linh cương đặc thù, cũng không phải việc mà tâm kiếm có đủ khả năng thay thế. Dưới đủ loại tình huống chỉnh hợp này mới có thành quả chiến đấu Diệp Chân, dùng một chỉ oanh sát Lăng Bạch y. Nó chính là màn thể hiện thực lực của Diệp Chân trong những năm gần đây tổng hợp, tuyệt không phải dựa vào vận khí. Oanh! Tiếng sấm liên tục vang lên trên không bí cảnh u ám. Đám người chỉ cảm thấy trước mắt chợt sáng liền tối, mùi cháy khét đột ngột truyền đến bên lỗ mũi. Cùng lúc đó, Cốc Bất Phàm kia run rẩy phát lên tiếng kêu thảm thiết vang dội. Khi đám người kinh ngạc nhìn sang chỉ thấy Cốc Bất Phàm toàn thân khói đen bốc lên, ngay cả cự cung chưa từng rời tay cũng rơi xuống đến mặt đất. Lên! Cứu người! Nhìn thấy Diệp Chân xông lên, Lỗ Kiêu cất tiếng giống giận, lúc này, còn ở vào trong trạng thái kinh ngạc không hiểu, ba tên võ giả khác của Huyền Nguyệt Tông đều đồng thời cản hướng đi của Diệp Chân. Gặp ba người này cản hướng mình, Diệp Chân tự nhiên không chút nương tay, trong lòng bàn tay có lôi quang chớp động liên tục, trong lúc nhất thời, tiếng sấm rền ầm ầm vang lên không ngừng. Tư, xông đến nhanh nhất là tên võ giả Hồn Hải, cảnh tứ trọng là kẻ đầu tiên gặp tai vạ, trúng một kinh hồn thiên lôi, toàn thân run lên cầm cập, run rẩy không thôi. Bị thương rất nặng. Thấy thế, mặc dù e ngại, nhưng biết được dự lợi hại, hai tên võ giả Huyền Nguyệt Tông khác cũng đều tung ra sát chiêu, như thiểm điện công kích về phía Diệp Chân, ý đồ dùng cái này để cứu người. Giống. Tiếng hổ gầm khiến người sợ hãi mất hồn đột ngột vang lên. Một đạo bạch quang đột ngột từ trong ngực Diệp Chân thoát ra, chỉ thoáng qua một cái, đầu tên võ giả hồn hải cảnh tứ trọng liền bay lên. Dực Lương. Lỗ Kiêu cất tiếng gầm thét, nhìn chằm chằm đầu sư đệ bay lên mà chừng muốn rách cả mí mắt. Ngắn ngủi trong vòng trăm hơi thở, hắn đã tổn thất hai sư đệ, loại tốc độ thương vong này chưa từng xuất hiện qua trong lịch sử của Huyền Nguyệt Tông. Thế nhưng, xem như Lỗ Kiêu có giống đến lợi hại hơn cũng không rảnh nhúng tay, hắn bị yêu nữ Lạc Anh Tư cuốn lấy gắt gao, hơn nữa không dám có chút lơ là quan tâm việc khác. Yêu nữ Lạc Anh Tư có mị cốt trời sinh, mị công càng vô cùng không tầm thường. Trong giao chiến chỉ cần hơi không cẩn thận thì sẽ bị mị công kia áp chế. Mười thành thực lực ngay cả 6-7 thành đều không phát huy ra được, kết quả có thể suy nghĩ được. Đây cũng là nguyên nhân có xưng hô yêu nữ Lạc Anh Tư, rất nhiều thanh niên thiên tài đều đã bị hủy trong tay của nàng. Lúc này, Lạc Anh Tư đang liều chết bám lấy Lỗ Kiêu không thả, trong đôi mắt xinh đẹp kia dị quang chớp liên tiếp, trong mắt vui mừng không thôi. Thực sự nghĩ không ra, cái tên nửa đường nhặt được Diệp Chân kia, đừng nhìn chỉ có tu vi hóa linh cảnh ngũ trọng, nhưng chiến lực lại khủng bố như thế. Nhưng ngẫm lại trước đó mình ba phen bốn lượt ăn thiệt thòi trong tay Diệp Chân, nàng cũng bình thường trở lại. Oanh! Luân phiên ứng đối, kinh hồn lôi quang lần nữa oanh ra, giống như trước đó, một tên võ giả hồn hải cảnh tứ trọng khác của Huyền Nguyệt Tông tại chỗ trúng chiêu. Dực Thiện, cẩn thận! Nhìn thấy Vân Dực Hổ Vương to lớn lại lần nữa đánh về phía Dực Thiện đã trúng chiêu, Lỗ Kiêu gầm thét. Nhưng mà Lỗ Kiêu không biết, dù thanh âm nhắc nhở của hắn có lớn hơn nữa, sư đệ Dực Thiện của hắn lúc này cũng bất lực, muốn tránh cũng không tránh được. Lực lượng thiên lôi kinh khủng tàn phá bừa bãi trong cơ thể hắn, đừng nói nâng linh lực, cả ngón tay đều không khống chế được, chỉ có thể trơ mắt nhìn móng vuốt to lớn của Vân Dực Hổ Vương chụp về phía đầu. Xuy, một thanh dao nhọn sắc bén theo tiếng xé gió bay về phía con mắt Vân Dực Hổ Vương. Cốc Bất Phàm đã khôi phục lại sau khi nhận một đòn kinh hồn thiên lôi của Diệp Chân, cứu Dực Thiện một mạng. Rầm rầm. Trong nháy mắt khi Cốc Bất Phàm cứu Dực Thiện kia, kinh hồn thiên lôi liền vang lên, một tên võ giả hồn hải cảnh tam trọng sau cùng của Huyền Nguyệt Tông ngăn Diệp Chân lại trúng ba đạo kinh hồn thiên lôi, không tiếng động mà đã hóa thành than cốc, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không thể phát ra. Thanh âm dây cung chấn động đột ngột vang vọng, truy hồn tiễn Cốc Bất Phàm như điên mà điên cuồng tấn công Diệp Chân, lúc nhiều nhất là 9 mũi tên, linh tiễn dày đặc như mưa tên công kích về phía Diệp Chân, áp chế để Diệp Chân cảm thấy tay chân luống cuống. Chuẩn bị. Đột nhiên, một tiếng gào sắc lạnh mà the thé từ trong miệng Lỗ Kiêu, băng lên để thần sắc Cốc Bất Phàm đang cuồng bắn Diệp Chân trở nên nghiêm nghị. Cung kéo căng thành hình tròn, năm đạo linh tiễn đột ngột ngưng hiện, thân hình Cốc Bất Phàm vội vàng thối lui. Một màn này khiến Diệp Chân giật mình, nếu như đối phương phóng tới 5 mũi tên, Diệp Chân còn có thể sẽ tiếp được hay không, vậy cũng chỉ có trời mới biết. Cho nên lúc này, tuyệt đối không thể để cho Cốc Bất Phàm bắn ra. Thân hình thay đổi thật nhanh, lôi quang đột nhiên từ trong lòng bàn tay Diệp Chân. Diệp Chân, ngươi chết đi cho ta. Trong lúc đó, thân hình Lỗ Kiêu như điện, như diều hâu lướt về phía Diệp Chân. Lỗ Kiêu như hóa thành tia chớp, trong nháy mắt rút ngắn khoảng cách giữa hắn và Diệp Chân gần hơn 30 mét. Gần như đồng thời, từng mảng lớn ngọn lửa xanh như sóng biển từ người Lỗ Kiêu, bay ra như bão hướng về phía Diệp Chân. Cẩn thận, đây là thanh diễm, cực kỳ ác độc. Lạc Anh Tư cũng hét lớn, hoặc nói trong nháy mắt Lỗ Kiêu mượn cơn hội đoạt công, nàng cũng động. Thanh diễm vừa xuất hiện, thanh âm Lạc Anh Tư vang lên trong đầu Diệp Chân. Trong nháy mắt thanh diễm bay ra, con ngươi Diệp Chân đột nhiên co rụt. Không cần Lạc Anh Tư nhắc nhở, Diệp Chân cũng có thể cảm nhận được thanh diễm này kinh khủng đến mức nào. Thanh diễm này mặc dù có màu lam, nhưng lại không cảm ứng được một chút nhiệt độ nào tỏa ra từ nó. Mặc dù không có nhiệt độ, nhưng lại cực kỳ khủng bố. Hoa cỏ bình thường trong phạm vi 10 trượng trở nên héo rũ chỉ trong thời gian ngắn, hình như có thể tước đoạt đi khí tức sinh mệnh của tất cả. Chỗ chết người nhất chính là, thanh diễm này tuôn về phía Diệp Chân từ cả ba hướng phía trước, trái, phải, gần như vây kín tất cả đường thoát của Diệp Chân, chỉ có thể phòng thủ. Đương nhiên cũng có thể lui lại, nhưng mà đằng sau năm linh tiễn của Cốc Bất Phàm đang gắt gao tập trung vào Hưu Hưu. Tiếng rít đặc trưng của linh tiễn xé rách không khí đột ngột vang lên. Năm tiếng xé gió cùng lúc vang lên, hội tụ thành một tiếng gầm thét muốn xé rách màng nhĩ, thanh thế cực kỳ kinh người. Năm vòi rồng màu xanh chia làm ba đường thượng trung hạ đánh úp về phía Diệp Chân, lợi hại nhất là, trong lúc phóng ra, năm vòi rồng màu xanh còn sửa đổi phương hướng một chút, rõ ràng bên trong có thần hồn cường đại công kích. Thần sắc Diệp Chân trở nên vô cùng nghiêm nghị. Lỗ Kiêu và Cốc Bất Phàm cùng liên thủ, quả nhiên vô cùng kinh khủng. Trước đây lúc bị tấn công, cho dù Diệp Chân đồng thời vận dụng Ma Hồn Điện và Thận Long Châu, cũng tuyệt không tiếp nổi. Đương nhiên đó bởi vì Diệp Chân không quen sử dụng Ma Hồn Điện, nếu đã sử dụng thành thạo, thành lũy chiến tranh Ma Hồn Điện này cũng sẽ không đến nỗi sụp đổ. Quan trọng nhất lại là hiện tại, dưới tình huống bình thường, bị hai người tấn công, Diệp Chân chết là điều không phải nghi ngờ. Không thể nào né tránh, chỉ có thể đón đỡ. Lúc trước Diệp Chân đã từng đón đỡ truy hồn tiễn một lần, mặt ngoài đón đỡ ba mũi tên. Nhưng thực tế chỉ tiếp được một mũi đã khiến cho xích ngọc linh giáp vỡ vụn. Bây giờ năm mũi tên cung bắn ra một lượt, phía trước lại có vô số thanh diễm trên trời dưới đất vô cùng kinh khủng lao đến, khiến cho Diệp Chân gần như lên trời không đường, xuống đất không cửa. Nhưng mà đây chỉ là dưới tình huống bình thường. tình hình lúc này không hề giống tình hình lúc trước. Lúc trước Cốc Bất Phàm gần như đánh lén, khiến Diệp Chân căn bản không có thời gian để phản ứng. Hiện tại mặc dù bản thân Diệp Chân đang trong tình trạng chiến đấu, nhưng vẫn cẩn thận đề phòng Cốc Bất Phàm, coi như thời gian ngắn, Diệp Chân vẫn có được thời gian để phản ứng. Lúc này, né tránh hay đón đỡ đều dẫn đến một con đường chết, điều này chỉ áp dụng với tình huống bình thường, nhưng Diệp Chân cho tới bây giờ không thể dùng ánh mắt bình thường để đối đãi. Khi thanh diễm của Lỗ Kiêu và truy hồn tiễn trước sau cùng tấn công, Diệp Chân đã nghĩ kỹ cách đối phó. Gần như trong nháy mắt, âm thanh năm đạo truy hồn linh tiễn xé gió vang lên, thần niệm của Diệp Chân liền chìm vào trong tinh hồn ngân tuyến Ma Điêu Vương, trong Thận Long Châu. Soạt, trong thời gian ngắn một đôi cánh linh lực cực lớn xuất hiện phía sau Diệp Chân, chấn động mãnh liệt. Ngân tuyến thiểm, đây là kế sách bảo mệnh duy nhất của Diệp Chân. Bình thường, võ lực sẽ không dùng được, nhưng loại ngân tuyến thiểm này bắt nguồn từ bản năng thiên phú của yêu thú, tiếp cận với võ lực thần thông, trong chốc lát ngân tuyến thiểm đã có thể vượt qua hàng ngàn mét. Đây cũng là nguyên nhân Diệp Chân kinh mà không hoảng. Lúc này, Diệp Chân đã có thể cảm ứng được ba động kinh khủng và tàn nhẫn trong thanh diễm. Phía sau, năm đạo truy hồn linh tiễn càng không có chỗ trốn, hơn nữa càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Hô! Cánh chim linh lực cực lớn xuất hiện trong nháy mắt đã hóa thành một sợi bạc, thân thể Diệp Chân cũng muốn hóa thành một sợi bạc tan biến đi. Cũng trong nháy mắt này, Diệp Chân nhìn thấy một vật đỏ hồng như thiểm điện đánh tới, ngay khi đôi cánh to lớn ngay sau lưng hắn trong nháy mắt hóa thành sợi bạc, hung hăng nện vào xích ngọc linh giáp. Soạt, vật đỏ hồng đột ngột nổ tung, đồng thời thân hình Diệp Chân cũng hóa thành một sợi bạc đột nhiên tan biến. Lúc thân hình biến mất, Diệp Chân chỉ cảm thấy sau ót ầm ầm đau nhức kịch liệt. Cả người như đụng phải một bức tường đồng vách sắt, xích ngọc linh giáp quanh thân đột ngột sụp bại tiêu tán. Tức thì cả người Diệp Chân bị đâm đến mơ mơ hồ hồ, trời đất quay cuồng. Tại sao có thể như vậy? Diệp Chân hoảng hốt, lúc hắn thôi động ngân tuyến thiểm, sớm đã lựa chọn xong lộ tuyến, tuyệt đối sẽ không đụng phải các loại nham thạch của mấy ngọn núi có mạnh hơn nữa cũng không thể nào ngăn hắn lại, càng không thể khiến xích ngọc linh giáp bị va chạm đến trực tiếp sụp đổ. Vuốt cái trán, Diệp Chân cực lực thôi động lực lượng thần hồn, nghĩ phải nhanh chóng thoát ra khỏi cảm giác trời đất quay cuồng này, giờ khắc này, mạng sống như ngàn cân treo sợi tóc, làm sao còn để ý đến trời đất quay cuồng. Âm thanh trầm đục ầm ầm cùng lúc đó truyền đến, cảm giác trời đất quay cuồng kia mới thoáng đỡ hơn, Diệp Chân lúc này mới thấy rõ tình hình trước mắt mình. Hắn giống như bị cái gì đó bao vây, phảng phất như kẹo đường mang theo nồng đậm huyết sắc, nhưng không thể nào ngăn cản ánh mắt của hắn nhìn thấy rõ ràng tình hình bên ngoài. Bên ngoài, gương mặt Lỗ Kiêu ngạc nhiên, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Lúc này, thanh diễm của hắn như gợn sóng từng đợt đánh vào trên người Diệp Chân, phải nói là đánh vào trên tầng kẹo đường huyết sắc đang bao vây bên ngoài Diệp Chân. Mặc cho thanh diễm khủng bố đến đâu, kẹo đường huyết sắc trước mặt cũng không có bất cứ hề hấn gì, tầng kẹo đường huyết sắc chỉ dao động một chút, thanh diễm triệt để biến mất. Đồng thời, năm đạo truy hồn linh tiễn uy lực phi phàm của Cốc Bất Phàm cũng phóng đến trên tầng kẹo đường huyết sắc này, mặc dù một kích của truy hồn linh tiễn này có thể đánh nát linh cương hộ thể của Diệp Chân, nhưng một kích này đánh lên trên tầng kẹo đường huyết sắc, ngoại trừ khiến tầng kẹo đường huyết sắc này nổi lên bọ nước, còn lại không có bất kỳ phản ứng nào khác. Bên tay trái cách Diệp Chân mấy mét, yêu nữ Lạc Anh Tư đứng đó, bộ dáng như vừa chút được gánh nặng. Đột nhiên, Diệp Chân minh bạch tầng huyết sắc kẹo đường này là cái gì. Đánh đi, ngươi nhanh dùng đạo thiên lôi này đánh bọn hắn mau. Dùng thần niệm thôi động, ma vân quả này hình thành vân quang hộ thể bên ngoài chứ không thể ngăn bên trong. Thần hồn truyền âm của Lạc Anh Tư vang lên trong đầu Diệp Chân. Oanh! Không chút do dự, thần niệm tuôn ra, tầng kẹo đường huyết sắc trước người nguyên bản cứng như thép liền phẳng phất như trong suốt, một đạo kinh hồn thiên lôi dương nanh múa vuốt, kéo lấy cái đuôi thật dài đánh về phía Lỗ Kiêu. Gần như đồng thời, thân hình Lạc Anh Tư uyển chuyển như cành dương liễu đánh tới Lỗ Kiêu, lực mặc ngọc huyền âm đột nhiên linh tuôn ra. Đột nhiên, một lá chắn thanh diễm với cấu trúc kỳ dị được Lỗ Kiêu dựng lên, như một cái đập nước khó khăn ngăn trở kinh hồn thiên lôi của Diệp Chân. Gần như đồng thời, dây cung vang lên, tiếng truy hồn linh tiễn Cốc Bất Phàm xé gió lần nữa vang lên, lần này, mục tiêu của truy hồn linh tiễn là Lạc Anh Tư. Thân hình Diệp Chân khẽ động, trực tiếp mang theo ma vân hộ thể hướng về Cốc Bất Phàm, khẽ run tay lại phóng ra một đường kinh hồn thiên lôi đánh về phía Lỗ Kiêu. Lạc Anh Tư đang muốn né tránh truy hồn linh tiễn lại ngoài ý muốn nhìn Diệp Chân một chút. Quát một tiếng, huyền âm linh lực ngưng tụ thành 8 giải tơ lụa linh xà quấn về Lỗ Kiêu, cùng Diệp Chân bao vây tấn công Lỗ Kiêu. Rút lui, yêu nữ này điên rồi. Mau bỏ đi. Lỗ Kiêu hú lên quái dị, thân pháp diều hầu lúc trước lại xuất hiện, như đạn pháo xông về phía Cốc Bất Phàm đang chạy trốn, song trưởng khẽ chống đỡ, hai lá chắn thanh diễm xuất hiện, gắt gao ngăn cản đòn tấn công kinh hồn thiên lôi của Diệp Chân. Hiển nhiên, Lỗ Kiêu cực kỳ kiêng kỵ kinh hồn thiên lôi, thậm chí không tiếc đón đỡ một đòn tấn công của Lạc Anh Tư. Động tác mau lẹ, Lỗ Kiêu vọt tới vị trí Cốc Bất Phàm, mà Cốc Bất Phàm đã sớm lui về sau hơn 100 mét. Dực Thiện, nhanh! Trong lúc rút lui, Lỗ Kiêu hét lớn với sư đệ hắn. Dự Thiện lúc trước sau khi được Cốc Bất Phàm cứu về liền bị Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu của Diệp Chân gắt gao cuốn lấy. Nhưng Lỗ Kiêu cũng chỉ hét lớn một tiếng, căn bản không dám ra tay cứu Dực Thiện, hoặc nói hắn chờ Dực Thiện rút lui, thân hình như thiểm điện lui về phía sau. Một bên rút lui, một bên chém ra từng mảng lớn thanh diễm, ngăn cản tấn công của Diệp Chân và Lạc Tư Anh. Tuyệt hơn chính là, khoảng cách giữa Lỗ Tiêu và Cốc Bất Phàm từ đầu tới cuối đều duy trì tầm 100 thước. Hơn nữa trên thanh cung có 3 cây linh tiễn to lớn, linh tiễn lên dây nhưng chưa bắn. Nhưng ai cũng hiểu rõ, nếu có người đuổi theo, chắc chắn sẽ bị Lỗ Kiêu và Cốc Bất Phàm liên thủ tấn công. Nhìn ra được Lỗ Kiêu và Cốc Bất Phàm sở trường hợp lực tấn công, bản thân hai người đều là võ giả hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong phi thường cường đại, càng thêm tinh thông về phối hợp tấn công. Đại năng chú mạch cảnh như ăn thiệt thòi trước mặt hai người này cũng là chuyện bình thường. Dực Thiện bị Tiểu Miêu kéo chặt lấy lại trợn tròn mắt. Không đợi hắn có phản ứng, 8 dải tơ lụa như mặc ngọc đã gắt gao cuốn lấy, lực trường huyền âm bộc phát ra, cả người Dực Thiện trực tiếp bị lực trường huyền âm bóp chặt. Dực Thiện sư đệ, yêu nữ, họ Diệp, các ngươi trở lấy, khi rời khỏi bí cảnh, chính là ngày chết của các ngươi. Quát lớn một tiếng, thân hình Lỗ Kiêu và Cốc Bất Phàm hoàn toàn biến mất tại cuối thông đạo. Sau khi hai người đó chạy thoát, Diệp Chân nhìn Lạc Anh Tư nhưng lại có chút run sợ. Ma Vân quả này quả nhiên không hổ là cái mạng thứ hai của võ giả. Mặc dù nói Diệp Chân, dựa vào bản thân cũng có thể tránh thoát Lỗ Kiêu và Cốc Bất Phàm liên thủ chém giết, nhưng tuyệt đối không thể nào dễ dàng như Ma Vân hộ thể của Ma Vân quả. Hơn nữa, Lỗ Kiêu và Cốc Bất Phàm chạy trối chết cũng là vì tác dụng của Ma Vân quả, nó có thể duy trì trong nửa canh giờ. Nói một cách khác, trong vòng nửa canh giờ, Diệp Chân gần như vô địch. Diệp Chân hiện tại sợ đến run rẩy không phải vì vấn đề này. Diệp Chân sợ run vì yêu nữ Lạc Anh Tư vậy mà cam lòng dùng Ma Vân quả bảo mệnh cho Diệp Chân ở thời khắc mấu chốt kia. Mà từ khi Diệp Chân gặp mặt đến lúc nhận biết Lạc Anh Tư, chỉ sợ còn chưa tới nửa canh giờ. Ma Vân quả dị thường chân quý, hơn nữa theo lời nói của Lạc Anh Tư, năng lực phòng ngự của Ma Vân quả mạnh mẽ như vậy, được mệnh danh là cái mạng thứ hai của võ giả. Ngay cả Lỗ Kiêu mới nhìn cũng hét lớn yêu nữ điên. Có thể thấy được Lạc Anh Tư quý Diệp Chân đến cỡ nào mới làm như vậy, sau việc này khiến Diệp Chân ẩn ẩn có loại cảm giác khác thường, nhận thức của hắn thay đổi rất nhiều đối với yêu nữ trước mặt. Nhìn thấy ánh mắt run sợ của Diệp Chân, đôi mắt xinh đẹp của Lạc Anh Tư đột nhiên nháy một cái. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Rất bất ngờ có phải không? Một số thời khắc, yêu nữ như ta càng đáng tin cậy hơn đám giả quân tử kia nhiều, còn có hợp tác. Chúng ta bây giờ đang hợp tác lẫn nhau đó. Vừa nói, Lạc Anh Tư vừa đi về phía Ma Vân Thụ. Có điều, dùng Ma Vân quả cứu ngươi, cũng có đại giới. À, mới vì ngươi lãng phí một Ma Vân quả. Như vậy một Ma Vân quả này sẽ thuộc về ta, ngươi không có ý kiến gì chứ? Không đợi Diệp Chân nói gì, ngọc đao vung lên, một Ma Vân quả thành thục mang theo huyết văn đã rơi vào trong túi Lạc Anh Tư. Đừng nản chí, có ta dẫn đường cho ngươi, còn có thời gian hơn một ngày, chúng ta sẽ rất dễ dàng tìm đến một Ma Vân quả khác, thậm chí tìm tới quả thứ ba, quả thứ tư cũng có khả năng. Nói đến đây, Lạc Anh Tư lần nữa nháy nháy mắt với Diệp Chân. Nếu không phải ngươi có năng lực đặc thù này, ta mới bỏ được không được lãng phí một Ma Vân quả trên thân thể ngươi đây. Nghe vậy, Diệp Chân triệt để bất đắc dĩ, có cần trực tiếp như vậy không? Đi thẳng đến để Diệp Chân không biết trả lời như thế nào. Nói đi thì nói lại, yêu nữ trước mặt thật không phải thẳng thắn bình thường. Không biết sao, Diệp Chân nhìn nàng thẳng thắn đột nhiên nghĩ tới Liêu Phi Bạch, nhớ tới Lục La, nhớ tới Thải Y. Không biết Thải Y trở lại chưa? Không biết mình mất tích để Liêu Phi Bạch, Lục La, Sư Môn, cha mẹ người thân lo lắng hay không? Bốn người này đều là đệ tử Huyền Nguyệt Tông bình thường, trong chữ vật giới chỉ không có gì đồ tốt, nhưng thân gia đệ tử Huyền Nguyệt Tông đều không kém. Mỗi người hai cái, ta rất công bằng, ngươi tới trước chọn. Lạc Anh Tư cầm chữ vật giới chỉ nhặt được trên người từ tên đệ tử Huyền Nguyệt Tông, chững chạc đàng hoàng nói. Không thể không nói, yêu nữ Lạc Anh Tư suy đoán rất chính xác, nàng lôi kéo Diệp Chân một máy gian lận khắp nơi đi loạn ma hồn bí cảnh, tùy ý ra vào, chuyên tìm kiếm chỗ vắng vẻ. Không đến một ngày đã lại thu được 7 ma vân quả, linh thực khác càng trên 100. Ma vân quả hai người chia đều 4 quả. Số lượng ấy để Lạc Anh Tư cuồng hỉ, gọi thẳng Diệp Chân là đối tác tốt nhất. Lạc Anh Tư nói như vậy cũng không đơn thuần bởi vì Diệp Chân có thể tới lui tự nhiên màn sáng thủ hộ bên trong ma hồn bí cảnh, còn có thực lực của Diệp Chân. Mặc dù sau đó hai người cũng không có gặp được đối thủ giống Lỗ Kiêu, Cốc Bất Phàm, nhưng thỉnh thoảng gặp được mấy tên võ giả đoạt quả. Diệp Chân bộc phát ra chiến lực kinh người khiến Lạc Anh Tư liên tiếp ghé mắt. Đây không phải chủ yếu nhất, chủ yếu nhất là Diệp Chân quả thực là khắc tinh của ma linh u hồn. Võ giả thăm dò bên trong ma hồn bí cảnh, có ba thứ khó khăn phải vượt qua, theo thứ tự là võ giả khác cạnh tranh, màn sáng thủ hộ, ma linh u hồn. Thủ hộ màn sáng từ không cần phải nói, nếu một người Lạc Anh Tư muốn đánh tan một cái, không, có hai canh giờ là không thể, còn phải là dưới tại tình huống không ai quấy rầy, hiện tại chỉ cần Diệp Chân lách mình mà qua. Còn ma linh u hồn, nhiều khi, có thể đuổi đám võ giả đến đây thăm dò chạy tán loạn, đây cũng là vì sao đệ tử hai đại tông môn Thanh Dương Cung cùng Huyền Nguyệt Tông lại kết bạn thăm dò. Đối phó với võ giả khác là một, chủ yếu nhất vẫn là vì đối phó với ma linh u hồn thỉnh thoảng xuất hiện cả đàn cả lũ bên trong ma hồn bí cảnh và cùng oanh phá màn sáng thủ hộ. Lúc ma linh u hồn xuất hiện, ít thì hai ba con, nhiều thì mười mấy con, thậm chí hai mươi mấy con. Lấy Lạc Anh Tư làm thí dụ, nàng một thân một mình thăm dò, gặp được ma linh u hồn, hai ba con có thể đối phó, bốn năm con đối phó tương đối tốn sức, tiêu hao quá lớn. Vượt qua 6 con, hoặc nói gặp được hồn tướng bên trong ma linh u hồn, nàng chỉ có thể chạy trối chết, nếu gặp được vương giả bên trong ma linh u hồn hồn soái, cho dù nàng cũng có bao xa chạy đến xa. Nhưng, những ma linh u hồn có thể đuổi Lạc Anh Tư chạy trối chết, Diệp Chân lại giải quyết dễ như trở bàn tay, cho dù hồn tướng, Diệp Chân đụng phải cũng chỉ mấy hơi đã giải quyết. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, mới có thể để cho Lạc Anh Tư, cùng Diệp Chân hoành hành không trở ngại bên trong ma hồn bí cảnh, trực tiếp đi vào những địa phương để các võ giả khác bất lực tiến vào thu hoạch ma vân quả. Mặc dù nói, thủ đoạn Diệp Chân thu thập ma linh u hồn lộ ra vẻ quỷ dị, nhưng Lạc Anh Tư không thèm quan tâm, cũng không muốn đi tìm tòi nghiên cứu, thu hoạch 4 viên ma vân quả, đã siêu đáng giá thật to. Còn có phần lớn thời gian, ước chừng 8 canh giờ, ma hồn bí cảnh hẳn sẽ phải đóng lại, đến lúc đó, toàn bộ ma hồn bí cảnh sẽ lần nữa tràn ngập linh khí nồng hậu, dị thường huyết sắc dày đặc. Chúng ta đều sẽ bị này huyết sắc linh khí này gạt ra khỏi ma hồn bí cảnh. Lạc Anh Tư đột nhiên mở miệng. Diệp Chân không có nói tiếp, lẳng lặng nhìn nàng, hắn biết Lạc Anh Tư hẳn còn nói tiếp. Lúc Lỗ Kiêu cùng Cốc Bất Phàm đào tẩu ném ngoan thoại, ngươi còn nhớ rõ sao? Nhớ rõ. Diệp Chân nhíu mày, lời đe dọa của Lỗ Kiêu khi đào tẩu hiển hiện trong đầu Diệp Chân. Yêu nữ, họ Diệp, các ngươi trở lấy, thời điểm rời khỏi bí cảnh, chính là tử kỳ của các ngươi. Diệp Chân thậm chí còn có thể nhớ rõ ràng sắc mặt dữ tợn của Lỗ Kiêu khi đào tẩu. Đáng tiếc, hai người kia liên thủ, chiến lực cực mạnh, hơn nữa cực kỳ sáng suốt, bằng không, Diệp Chân mặc dù liều mạng thụ thương, cũng muốn xử lý bọn họ. Hai người kia, tuyệt đối không phải đang nói đùa. Lạc Anh Tư câu nói này, Diệp Chân tán thành, khỏi cần phải nói, chỉ nói Diệp Chân cùng Lạc Anh Tư xử lý 4 sư huynh đệ của bọn hắn, đây chính là đại thù, tử thù. Hơn nữa, bọn hắn cũng có hậu trường. Đi vào ma hồn bí cảnh đều có sư môn trưởng bối làm bạn, ta nhớ Huyền Nguyệt Tông tới hai vị trưởng lão chú mạch cảnh. Hai vị chú mạch cảnh. Cái này khiến Diệp Chân có chút giật mình, tại Hắc Long vực, dưới đại đa số tình huống, chú mạch cảnh cường giả đều là tồn tại tính uy hiếp, cực kỳ được tôn vinh, mà tại Chân Linh vực, trưởng lão chú mạch cảnh lại làm sự tình không sai biệt lắm cùng võ giả hồn hải, cảnh ở Hắc Long vực. Có điều, Diệp Chân vẫn không có nói gì, chỉ đợi Lạc Anh Tư nói tiếp. Đến lúc đó, ta thoát thân dễ dàng. Nhưng ngươi chỉ sợ sẽ phải có đại phiền toái, cho nên, ta nghĩ chúng ta rời đi sớm 1-2 canh giờ, mà những người khác không đến cuối cùng một khắc, thì sẽ không nguyện ý rời khỏi ma hồn bí cảnh. Đến lúc đó, vừa vặn tránh đi bọn hắn, chờ bọn hắn đi ra, lại nghĩ tìm chúng ta mọi việc thì đã trễ. Lạc Anh Tư nói, xác thực có thể rời đi sớm hơn, nhưng mà, cô biết phương pháp rời đi trước thời hạn không? Đây là vấn đề Diệp Chân lo lắng nhất. Nghe vậy, Lạc Anh Tư quay qua nhìn Diệp Chân một chút, mị lãng mọc lan tràn. Nếu ta không biết, ta sẽ nhắc chuyện này cho ngươi nghe à? Vừa lúc, ta chính là một trong mấy người không nhiều biết, như thế nào sớm rời khỏi ma hồn bí cảnh. Trầm mặc một chút, Diệp Chân đột nhiên chắp tay. Đa tạ, thật sớm cảm ơn ta làm gì? Nếu ngươi nghe ta nói hết lời nói, sẽ không cảm ơn ta đâu. Ừm, từ giờ trở đi, nếu tìm được ma vân quả tiếp theo, trước thuộc về ta. Điều kiện này, Diệp Chân không chút do dự đáp ứng. Yêu nữ này tuyệt đối là tiểu nữ nhân khôn khéo tham tiện nghi. Nhưng khôn khéo cùng tham tiện nghi đều ở ngoài sáng, rất rõ ràng, không để cho người sinh ra phản cảm, thậm chí cảm thấy cho nàng vô cùng bằng phẳng. Loại bằng phẳng này thậm chí để Diệp Chân sinh ra một tia không có ý tứ. Một ngày này, bởi vì hai người Diệp Chân cùng Lạc Anh Tư tìm kiếm bốn phía, hai người gặp hơn ngàn ma linh u hồn. Bên trong một đợt ma linh u hồn lớn nhất, thậm chí có 4 hồn tướng, ma linh u hồn bình thường vượt qua 50. Đương nhiên, kết quả cuối cùng, bị Diệp Chân thu hết. Bây giờ, số lượng ma linh u hồn bị Diệp Chân thu vào ma hồn điện ít nhất cũng có 1000, đây tuyệt đối là một thu hoạch kinh khủng. Nếu ý nghĩ, Diệp Chân trước đây có thể thành công, giá trị 1.000 ma linh u hồn bị Diệp Chân lấy đi hẳn sẽ không thấp hơn giá trị của 3 ma vân quả. Ý nghĩ kia, một mực để lòng Diệp Chân ngứa ngáy, chỉ là hiện tại đang ở trong ma hồn bí cảnh nên không có cơ hội nếm thử, chỉ có thể đợi sau khi ra ngoài thử. Vụng trộm nhận được một phần thu hoạch lớn như thế, Lạc Anh Tư lại công bằng như thế, Diệp Chân có chút ngượng ngùng. Có quyết định như vậy, Lạc Anh Tư mang theo Diệp Chân qua lại bên trong ma hồn bí cảnh. Lúc này, Diệp Chân mới phát hiện một thiên phú kinh người khác của nàng biết đường. Trừ phi cần, tuyệt sẽ không đi qua đường đã đi, chỗ đến ngã ba, phần lớn đều là ngã ba mà thủ hộ màn sáng chưa bị phá vỡ. Phần lớn võ giả có thành tựu tu vi thần hồn đều có thể biết đường, dù sao khi thần hồn lớn mạnh, trí nhớ được tăng cường cực lớn, nhưng bên trong ma hồn bí cảnh loại này, từng con đường đều không khác địa vực u ám, bản lãnh này sẽ giảm bớt đi nhiều. Dù sao Diệp Chân thật không rõ được, thế nhưng Lạc Anh Tư mang theo Diệp Chân một đường đi, ngay cả Diệp Chân đều có thể cảm giác được, bọn hắn đang càng ngày càng tiếp cận cửa ra vào ma hồn bí cảnh. Mà càng tiếp cận cửa vào ma hồn bí cảnh, tần suất thăm dò càng cao, cơ hồ không có bất kỳ thu hoạch gì. 6 canh giờ qua, Diệp Chân cùng Lạc Anh Tư hai người thu hoạch, ngay cả 1/3 ngày trước cũng chưa tới, mỗi người chỉ lấy được một ma vân quả. A, ma linh u hồn, còn là số lớn ma linh u hồn. Mau nhìn, thủ hộ màn sáng phía trước kia, sợ có trên 100 ma linh u hồn. Đột nhiên, Lạc Anh Tư chỉ về một đoàn huyết sắc quang điểm đang bay múa đằng trước, vẻ mặt kinh hỉ. Nhìn, huyết sắc quang điểm to bằng quả đấm kia nhất định là ma hồn. Vương giả bên trong u hồn, hồn soái cấp 1, nhanh đi, bên trong thủ hộ màn sáng này khẳng định có ma vân quả. Biết Diệp Chân có thủ đoạn đặc thù thu thập ma linh u hồn, Lạc Anh Tư thẳng thắn nói. Diệp Chân cũng mặc kệ, dù sao Lạc Anh Tư sớm đã biết mình có bí mật, nhưng chỉ thấy thì không hiểu rõ bí mật của hắn là gì đâu, vừa sải bước, qua màn sáng thủ hộ đã vọt vào một đoàn huyết sắc quang điểm đang bay múa. Có ma hồn điện, Diệp Chân thu thập hết những ma linh u hồn này, cho dù vương giả bên trong ma linh u hồn cũng dễ như trở bàn tay. Qua trong giây lát, thân hình Diệp Chân xuyên hoa như hồ điệp, ma linh u hồn bắt đầu liên miên biến mất, có ma linh u hồn thậm chí còn không có tan ra bản thể đã trực tiếp biến mất. Về phần vương giả bên trong ma linh u hồn, trong nháy mắt khi bản thể vừa mới hóa lớn đã bỗng nhiên biến mất, mọi việc đều để đôi mắt đẹp của Lạc Anh Tư chớp liên tục. Đã nói xong, ta lấy trước. Nếu lại tìm đến một quả, mới thuộc về ngươi. Lạc Anh Tư giờ vừa mới cầm được một ma vân quả, bên trong đôi mắt tràn đầy ý cười giảo hoạt. Quả tiếp theo, sợ là không có vận khí đó. Khi nói chuyện, Diệp Chân cũng không khách khí, quét sạch linh thực xung quanh ma vân thụ, theo như Lạc Anh Tư nói. Tất cả đều là bảo bối, về phần bảo bối như thế nào, chờ Diệp Chân rời khỏi ma hồn bí cảnh sẽ biết. Sau nửa canh giờ, một vòng xoáy huyết sắc to lớn xuất hiện trước người Diệp Chân cùng Lạc Anh Tư. Tốc độ nhất định phải nhanh, vô cùng nhanh mới có thể ngăn cản được hấp lực của vòng xoáy mà lao ra ngoài. Khi nói chuyện, thân hình Lạc Anh Tư như điện, xông về phía vòng xoáy huyết sắc. Bầu trời xanh thẳm, đám mây trắng noãn bay bồng bềnh, thảm cỏ trên mặt đất xanh tươi mơn mởn, sức sống vô hạn, nhìn qua không có bất kỳ khác biệt gì với Hắc Long vực. Nhưng kỳ quái là, Diệp Chân đứng dưới bầu trời, nơi cơ hồ không khác Hắc Long vực mấy, hít thở sâu, toàn thân có một loại cảm giác sảng khoái cùng nhẹ nhõm khó hiểu, hình như ngay cả xương cốt đều nhẹ đi mấy phần, vô cùng thoải mái, để cho Diệp Chân hận không thể mở rộng hai tay, đem tất cả không khí ở nơi này đều lưu lại trong phổi. Có thể xác định một điểm, cảm giác của Diệp Chân tuyệt đối không sai lầm. Trước kia từng nhìn thấy trong sách cổ, có ngoại vực võ giả vào đó như trong tiên cảnh. Ta không tin. Mỗi ngày đều ở đây, tại sao không phát hiện nơi này như tiên cảnh? Nhưng hôm nay nhìn thấy hình dáng này của ngươi, ta tin trên sách cổ nói thật. Lạc Anh Tư cười khẽ, tiếng cười giòn như chuông kêu, mỹ ý tự nhiên, Diệp Chân nhìn thấy như cảnh đẹp ý vui. Sau hai ngày ở chung, Diệp Chân cũng phát hiện một bí mật nhỏ của Lạc Anh Tư, một bí mật có liên quan tới mỹ thuật. Lúc nói chuyện, nếu Lạc Anh Tư tự xưng nô gia, tức là công pháp mỹ thuật kinh khủng kia của nàng ta đã vô thanh vô tức vận chuyển, khiến cho người ta trúng mỹ thuật từ lúc nào mà không biết. Còn khi tự xưng ta thì là khi mỹ ý thanh thuần tự nhiên nhất. Diệp Chân có thể phát hiện bí mật nhỏ của Lạc Anh Tư, nhờ dựa vào kiếm tâm thông minh. Kiếm tâm thông minh có thể phát hiện chỗ biến hóa nhỏ bé nhất. Tiên cảnh. Không đến mức. Diệp Chân lắc đầu. Nhưng lượng không khí hút vào trong phổi này không giống với quê nhà của ta lắm. Đột nhiên, Diệp Chân hít sâu một hơi, nhắm mắt suy nghĩ. Loại cảm giác này đã từng có sau khi đi Đông Trinh về. Tề Vân Tông xây một tòa đạo tràng mới ở Dị Bình Sơn Kiếm Nguyên Đế Quốc. Trên Dị Bình Sơn có một thượng phẩm linh mạch, Tề Vân Tông sử dụng lực lượng của thượng phẩm linh mạch này, xây dựng vài gian tĩnh thất bế quan, hai tòa linh phố gieo trồng linh dược, linh thực. Thời điểm khai trương Dị Bình Sơn đạo tràng, Diệp Chân là chiến thần Đông Trinh tự mình tới tọa trấn, để ngừa có người quấy rối. Sau đó, Diệp Chân xem xét linh phố cùng tĩnh thất dùng thượng phẩm linh mạch xây thành kia, thể nghiệm một cái. Khi đó, Diệp Chân vừa mới vào bên trong linh phố, ngay lập tức cảm nhận được loại cảm giác vui sướng cực kỳ này. Nhớ tới màn ấy, Diệp Chân lập tức liền hiểu nguyên do. Thiên địa nguyên khí ở nơi này vậy mà nồng hậu dày đặc như thế. Diệp Chân nhìn thoáng qua xa xa, ánh mắt vừa nhìn về phía Lạc Anh Tư. Anh Tư, có phải thiên địa nguyên khí phụ cận cổ hồn sơn này khác với chỗ khác? Nói đến đây, thanh âm Diệp Chân dừng một chút. Hay nồng độ thiên địa nguyên khí ở địa phương khác trong chân linh vực đều như thế? Từ bản tâm mà nói, Diệp Chân cũng không nguyện ý tin tưởng đáp án là câu sau. Nếu thật sự như thế, chênh lệch giữa chân linh vực và Hắc Long vực quá lớn. Không phải ta muốn đả kích ngươi, kỳ thật so với địa phương khác, cái cổ hồn sơn này bởi vì có ma hồn bí cảnh, thiên địa nguyên khí còn ít hơn địa phương khác chừng 1-2 thành. Bên trong chân linh vực, cho dù địa phương ác liệt nhất, nồng độ thiên địa nguyên khí cũng không khác nơi này lắm. Diệp Chân trong nháy mắt ngẩn người, chênh lệch này quả thật quá to lớn. Bên trong Hắc Long vực, nghe nói chỉ có một cực phẩm linh mạch nắm giữ trong tay Huyễn Thần Tông, thượng phẩm linh mạch cũng hơn 10 cái. Thật đáng buồn chính là, nồng độ thiên địa nguyên khí bên trong thượng phẩm linh mạch của Hắc Long vực, vậy mà không khác mấy so với địa phương bình thường nhất của chân linh vực, thậm chí còn có vẻ không bằng. So sánh với chân linh vực, Hắc Long vực thật đúng là thâm sơn cùng cốc. Các linh mạch chân linh vực này như thế nào? Địa phương có linh mạch thì nồng độ thiên địa nguyên khí so với nơi này thì sao? Đây là vấn đề trước mắt Diệp Chân quan tâm nhất. Linh mạch. Ở trong chân linh vực, hạ phẩm linh mạch nhiều như chó, trung phẩm linh mạch mọi nhà có, thượng phẩm linh mạch thường thường gặp, cực phẩm linh mạch như tiên cảnh. Lạc Anh Tư đọc 4 câu ca giải thích cho Diệp Chân. Hạ phẩm linh mạch số lượng rất nhiều, không cần nhiều lời. Nồng độ thiên địa nguyên khí ước chừng gấp 2 nồng độ thiên địa nguyên khí, ở địa phương bình thường. Trung phẩm linh mạch mọi nhà có cũng không nói phổ thông nhân gia đều có, mà là cơ hồ chỉ cần võ đạo thế gia hoặc tông môn bang phái, chỗ ở tất nhiên cũng sẽ có 1-2 trung phẩm linh mạch. Nồng độ linh lực của trung phẩm linh mạch gấp 3 địa phương bình thường. Thượng phẩm linh mạch cũng có chút hiếm có, nhưng cũng không hiếm thấy, các đại tông môn cùng thế lực cơ hồ đều có, cực phẩm linh mạch cũng rất ly kỳ. Đáp án này khiến cho Diệp Chân cơ hồ không có lời để nói. Cách phân chia đẳng cấp linh mạch bên trong chân linh vực giống hệt cách phân chia bên trong Hắc Long vực. Nồng độ thiên địa nguyên khí của hạ phẩm linh mạch gấp 2 ngoại giới, trung phẩm linh mạch gấp 3, thượng phẩm gấp 4, cực phẩm gấp 5. Phân chia đẳng cấp giống nhau, nhưng số lượng không giống nhau, dẫn tới kết quả là khác biệt trời đất. Nếu như nồng độ thiên địa nguyên khí ở ngoại giới Hắc Long vực là 1, như vậy nồng độ thiên địa nguyên khí của địa vực bình thường trong chân linh vực sẽ là 4. Đều là trung phẩm linh mạch, nồng độ thiên địa nguyên khí của trung phẩm linh mạch trong Hắc Long vực chỉ có 3. Mà nồng độ thiên địa nguyên khí của trung phẩm linh mạch trong chân linh vực lại là cao tới 12. Chênh lệch 4 lần, mức chênh lệch này cũng không phải lớn bình thường. Nói một cách khác, tu luyện bên trong cùng một đẳng cấp linh mạch, võ giả chân linh vực tu luyện 1 năm thì tương đương với võ giả Hắc Long vực tu luyện 4 năm. Nếu võ giả Hắc Long vực tu luyện ở địa giới phổ thông, mà võ giả chân linh vực tu luyện ở trung phẩm linh mạch, như vậy cách biệt sẽ gấp 12 lần. Mặc dù hiệu quả tu luyện chân chính chưa chắc sẽ là võ giả chân linh vực tu luyện 1 năm sẽ tương đương võ giả Hắc Long vực tu luyện 12 năm, nhưng cũng kém không bao nhiêu. Đối với võ giả, thời gian là sinh mệnh, thời gian là võ đạo. Đột nhiên, Diệp Chân có chút minh bạch, vì cái rất nhiều võ giả đỉnh tiêm Hắc Long vực, nghĩ trăm phương ngàn kế chấp nhận mạo hiểm thông qua vô tận tử hải tiến, đến ngoại vực sông sáo tu luyện. Mặc dù ngươi tại Hắc Long vực hưởng thụ hoàn cảnh tu luyện cấp cao nhất, ở bên trong chân linh vực, chỉ sợ ngay cả đãi ngộ của tán tu võ giả đều không bằng. Võ giả bên trong chân linh vực tu vi cao cũng không khó hiểu. Thế nào, có phải bị chấn động hay không? Kỳ thật cái này rất bình thường, vị trí tài nguyên của chân linh vực, trên chân huyền đại lục có thể xếp tới thứ 3, thậm chí thứ 2. Người đã tới liền có phúc. Lạc Anh Tư nói, có phúc à? Miễn cưỡng cười một tiếng, thiên đạo bất công 4 chữ lớn đột ngột hiển hiện trong đầu Diệp Chân. Nhưng sau nháy mắt hiển hiện liền bị Diệp Chân đánh vỡ nát. Trong thế gian này ở đâu ra công bằng tuyệt đối? Người sau khi sinh ra, không công bằng đã bắt đầu. Có người phú hào, có người nghèo đói, có người thiên mạch, có người phế. Nhưng, tiên thiên không cách nào thay đổi, hậu thiên lại có thể nắm giữ trong tay chính mình, mặc dù cái này rất khó. Mệnh ta do ta, không do trời. Mà chìa khóa nắm giữ vận mệnh mình, chính là võ đạo. Vừa nghĩ đến đây, suy nghĩ tích tụ bấy lâu trong người Diệp Chân chốc lát trở nên vô cùng thông suốt, thân hình dừng lại, đột ngột hiển hiện một loại khí chất khó tả. Bên cạnh, trong mắt Lạc Anh Tư nhiều thêm dị quang. Lúc vừa nãy, Diệp Chân nhìn qua có cảm giác bình thường không có gì lạ, trong chớp mắt cũng không phát hiện Diệp Chân thôi động công phu gì, vậy mà làm cho nàng sinh ra một loại cảm giác xa vời như núi cao, như biển cả, như ngôi sao. Ngươi định đi đâu? Lạc Anh Tư hỏi. Hai, nếu không phải Diệu Tương Tông chúng ta không thu nhận nam đệ tử, thiên tài có thực lực biến thái như ngươi, ta nhất định phải kéo vào Diệu Tương Tông. Nói xong, khuôn mặt Lạc Anh Tư đột nhiên đỏ lên một cái, không biết nghĩ đến cái gì, nhưng thoáng qua đã trở về bình thường. Đi nơi nào? Ánh mắt Diệp Chân nhìn về phía phương xa, đột ngột trở nên kiên định. Vấn đề này, nếu không có một phen tâm tình suy tư oán trời trách đất khiến, cho tín niệm cùng ý chí Diệp Chân được rèn luyện, Diệp Chân hiện tại thật không trả lời được. Không giải thích được đến chân linh vực, lúc mới bắt đầu có thể nói đưa mắt không quen, đi nơi nào, Diệp Chân thật không biết. Nhưng hiện tại lại không giống lúc trước. Tín niệm cùng ý chí lần nữa trở nên vô cùng cứng cỏi, mặc dù mới đến chân linh vực, đưa mắt không quen, Diệp Chân cũng biết mục tiêu của hắn võ đạo. Đã đi tới chân linh vực, nơi này lại có điều kiện tu luyện hậu đãi như thế, như vậy Diệp Chân có thể làm và muốn làm chính là muốn để cho con đường võ đạo của mình đi được càng xa. Bước đầu tiên, chính là phải đột phá tu vi đến hồn hải cảnh. Trước kia ở Hắc Long vực, hậu thiên linh thể đã rèn luyện viên mãn, còn lại là tích lũy linh lực. Lên tu vi tăng tới hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong, sau đó tùy thời đột phá. Nhưng mà ở Hắc Long vực, tích lũy linh lực là một sự tình có phần chậm chạp, ước chừng cần gần một năm. Bây giờ đến chân linh vực, có nồng độ thiên địa nguyên khí nồng hậu dày đặc như thế, vậy thì tốc độ tu luyện tất nhiên sẽ không giống với lúc trước. Phụ cận có địa điểm gì thích hợp tu luyện? Diệp Chân lên tiếng hỏi. Ý chí kiên định chỉ là phương hướng lớn, những chi tiết nhỏ khác còn cần Diệp Chân làm. Địa điểm thích hợp tu luyện thì không có. Bên trong chân linh vực mặc dù có rất nhiều linh mạch, nhưng số lượng võ giả càng lớn, linh mạch đã sớm bị chiếm hết. Một ngoại vực võ giả ngươi muốn tìm được linh mạch vô chủ, gần như không thể. Chẳng qua, rất nhiều đạo trường trong thành chỉ chỗ băng phái, tông môn, thế gia chỗ ở đều sẽ cho thuê tĩnh thất tu luyện, cung cấp người tu luyện, ngươi có thể lựa chọn đến đó tu luyện, mặc dù phí tổn không ít, nhưng ngươi lấy được linh thực ở bên trong ma hồn, bí cảnh đủ ngươi trả phí tu luyện một đoạn thời gian rất dài. À, khuyết điểm duy nhất chính là linh mạch của tĩnh thất cho thuê phần lớn là hạ phẩm hoặc trung phẩm. Lạc Anh Tư nói, trung phẩm linh mạch tạm thời đã đủ. Ừm, trước tu luyện, chờ tu vi ngươi đột phá đến hồn hải cảnh, có thể tìm cách chọn gia nhập một tổ chức võ giả, khi đó, tranh thủ một cái có lẽ sẽ có thể hưởng thụ được đãi ngộ thượng phẩm linh mạch. Đang khi nói chuyện, Lạc Anh Tư đưa cho Diệp Chân hai phần ngọc giản cùng một khối ngọc phù. Đây, ngọc phù này là linh dẫn của ta, có việc có thể dùng phù tấn liên hệ, đương nhiên. Tìm ta xuất thủ, giá cả sẽ không thấp. Còn có hai phần ngọc giản này, một phần ta dùng thần thức giúp ngươi ghi lại địa đồ bên trong chân linh vực, mặc dù không được tinh tế, nhưng dựa theo địa đồ tìm thành trì tiểu trấn vẫn có thể. Về phần một phần ngọc giản này, là tác dụng thứ hai cực kỳ quan trọng có liên quan tới Ma Vân Quả, hoặc nói là giá trị thực sự của Ma Vân Quả. Nói thì quá phiền toái, ta đã ghi hết ở bên trong, ngươi phải xem thật kỹ. Đa tạ. Tiếp nhận ngọc giản, Diệp Chân cùng Lạc Anh Tư trao đổi phù dẫn. Tính toán ra, vị yêu nữ Lạc Anh Tư này, vậy mà thành người bạn thứ nhất của Diệp Chân ở chân linh vực. Lạc Anh Tư lại nhìn sắc trời một chút. Thời gian không còn nhiều, ta phải trở lại phụ cận cổ hồn sơn tập hợp với tông môn. Đúng rồi, việc trên người của ngươi có 5 ma hồn quả, tuyệt đối không thể nói với người khác. Bằng không, ngươi đợi ngày bị cường giả chú mạch cảnh khắp thiên hạ truy, sát đi, còn có, nhớ thay ta giữ bí mật. Trong lúc căn dặn, thân thể uyển chuyển mềm mại của Lạc Anh Tư đã bay lên. Sau này còn gặp lại. Diệp Chân chắp tay. Ha ha, sau này còn gặp lại, hy vọng lần tiếp theo gặp mặt, ngươi còn có thể nhận được. Nô gia. Lạc Anh Tư nói hai chữ cuối cùng, mỹ ý toàn thân cao thấp lan tràn, ngay cả Diệp Chân ở trong trạng thái kiếm tâm thông minh, tâm thần cũng rung động không thôi. Thì ra là thế. Cẩn thận đọc xong ngọc giản ghi lại tác dụng Ma Vân Quả của Lạc Anh Tư đưa, Diệp Chân kinh ngạc đầy mặt. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Thời khắc mấu chốt có thể trở thành cái mạng thứ hai của võ giả, vẻn vẹn một cái tác dụng này, giá trị của Ma Vân Quả đã không có cách nào ước tính được, nhưng Diệp Chân không nghĩ ra, trừ cái đó ra, Ma Vân Quả còn có tác dụng càng quan trọng hơn. Mặc dù tác dụng quan trọng này chính là kéo dài tác dụng thứ nhất của Ma Vân Quả, nhưng ở trong mắt võ giả, tác dụng thứ hai của Ma Vân Quả càng thêm chân quý. Tác dụng thứ hai của Ma Vân Quả, đừng nói cường giả chú mạch cảnh, ngay cả vương giả khai phủ cảnh đều cực kỳ coi trọng. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước Lỗ Kiêu, nhìn thấy Lạc Anh Tư dùng Ma Vân Quả cứu Diệp Chân, thần sắc trở nên cực kỳ khiếp sợ. Cùng lý, Lạc Anh Tư căn dặn Diệp Chân nhất định phải giữ bí mật, không thể làm tin tức hai người bọn hắn đạt được 4 năm Ma Vân Quả, tiết lộ ra ngoài, cũng vì nguyên nhân này. Diệp Chân đoán chừng, nếu thật tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ cường giả đỉnh cao chân linh vực đều sẽ như ong vỡ tổ đến đây, truy sát hắn và nàng. Thậm chí số lượng vương giả khai phủ cảnh cũng không ít. Về phần tại sao ngay cả khai phủ cảnh vương giả đều có thể bị kinh động, Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Ma Vân Quả này là vật nhất định phải có để đến một chỗ thượng cổ bí phủ, thậm chí có thể nói là giấy thông hành để tiến vào thượng cổ bí phủ kia. Nhưng cũng không phải lấy được Ma Vân Quả thì nhất định có thể tiến vào thượng cổ bí phủ. Thượng cổ bí phủ kia giấu trong hư không, khảm hợp thiên đạo, xưa nay đều vận chuyển như tinh thần nhật nguyệt, không tung tích, nhưng qua mỗi một giáp, cũng chính là qua mỗi 60 năm, thượng cổ bí phủ lại bởi vì nguyên nhân nào đó mà hiển hiện trên hư không. Mỗi một giáp, khi thượng cổ bí phủ kia hiển hiện trên hư không, chính là thời khắc đại năng các phe nắm giữ Ma Vân Quả tiến đến thăm dò, nghe nói cực kỳ huyết tinh tàn khốc, mấy lần trước cũng từng có vương giả khai phủ cảnh ngã xuống. Truyền thuyết, bên trong thượng cổ bí phủ kia có lực lượng có thể làm cho võ giả dễ dàng đột phá khai phủ cảnh, càng có lực lượng có thể phá toái hư không. Cũng bởi vậy, giá trị của Ma Vân Quả nước lên thì thuyền lên, giống như những đệ tử của các đại tông môn như Lạc Anh Tư, Lỗ Kiêu, Cốc Bất Phàm, tiến vào ma hồn bí cảnh, trên thực tế đều đang giúp tông môn trưởng lão tìm kiếm Ma Vân Quả. Nếu không phải ma hồn bí cảnh kia có hạn chế thực lực đối với võ giả tiến vào, chỉ sợ toàn bộ đám lão quái vật ẩn giấu trong chân linh vực, đều muốn xông vào tìm kiếm Ma Vân Quả. Càng quan trọng hơn là, cách lần trước thượng cổ bí phủ xuất hiện ở trên hư không đã qua hơn 50 năm. Nói một cách khác, chỉ cần chờ thêm vài mấy năm, thượng cổ bí phủ kia sẽ xuất hiện. Theo kỳ hạn xuất hiện của thượng cổ bí phủ dần dần tới gần, giá trị của Ma Vân Quả lần nữa tăng vọt. Năm gần đây, toàn bộ bên trong chân linh vực đã bởi vì Ma Vân Quả mà xuất hiện mấy trận huyết án. Trong ngọc giản mà Lạc Anh Tư đưa cho Diệp Chân cũng có nhiều tin tức như vậy, phần lớn là nghe nói, truyền thuyết, không lắm chuẩn xác. Lạc Anh Tư lại nói, sự tình có quan hệ tới thượng cổ bí phủ kia, nàng biết đến cũng chỉ có thế. Sự tình liên quan tới thượng cổ bí phủ, luôn luôn do đại năng chú mạch cảnh cùng vương giả khai phủ cảnh độc chiếm, trên giang hồ truyền lưu rất nhiều, nhưng hiếm có người biết chi tiết chuyện chân chính. Ngọc Giản cuối cùng lại căn dặn Diệp Chân, nếu hành tẩu bên trong chân linh vực, có thể nếm thử sưu tập một số sự tình có quan hệ đến thượng cổ bí phủ, qua một năm nửa năm, có thể cùng nàng trao đổi, cùng hưởng tình báo. Ẩn ý trong lời nói chính là không thể lãng phí quá nhiều Ma Vân Quả trong tay. Nếu đến lúc đó bọn họ có thể trà trộn vào thượng cổ bí phủ một chuyến, nói không chừng có thể một bước lên trời. Không thể không nói, Lạc Anh Tư vô cùng lớn gan. Nhưng, Diệp Chân thích. Bởi vì nhiều khi, Diệp Chân cũng là hạng người gan to bằng trời. Theo như Lạc Anh Tư giao phó, trước khi ma hồn bí cảnh triệt để đóng lại, Diệp Chân tốt nhất rời xa Cổ Hồn Sơn. Nếu vận khí không tốt gặp được võ giả của Thanh Dương Cung hay Huyền Nguyệt Tông, sẽ rất phiền toái. Rất nhanh, Diệp Chân dựa vào địa đồ trong ngọc giản mà Lạc Anh Tư tặng, chọn lựa trạm thứ nhất khi hắn đến chân linh vực Tây Ninh Võ Thành. Chân linh vực bởi vì thiên địa nguyên khí nồng hậu dày đặc, cơ hồ người người biết võ, võ giả tu vi chân nguyên cảnh trở lên càng vô số kể, cho nên võ đạo cực kỳ hưng thịnh. Ở Hắc Long vực, nếu tu vi đạt tới dẫn linh cảnh, ở đại đa số tông môn có thể lấy được chức vị nội môn đệ tử, có chút tông môn thậm chí có thể trở thành chân truyền đệ tử. Nhưng ở chân linh vực, dẫn linh cảnh chỉ là tiêu chuẩn trở thành ngoại môn đệ tử mà thôi. Hơn nữa, coi như người tu vi đạt tới dẫn linh cảnh, người ta tông môn còn chưa chắc chắn sẽ thu, còn phải thông qua rất nhiều khảo nghiệm mới có thể vào cửa. Thiên địa nguyên khí nồng hậu dày đặc như thế, dù chỉ có công pháp nhân giai thượng phẩm, làm bừa làm bậy 10 năm 8 năm, tu vi cũng có thể lăn lộn đến dẫn linh cảnh, nếu vận khí tốt hơn một chút, lấy được bản công pháp cấp địa giai, hóa linh cảnh cũng chỉ là vấn đề thời gian. Về phần vấn đề tiên thiên huyết mạch linh lực bên trong thiên phú huyết mạch khi đột phá, đến hóa linh cảnh, càng làm cho Diệp Chân phi thường ghen ghét linh thực. Chân linh vực có một loại linh thực tên đậu lưu ly, võ giả thường xuyên ăn uống liền có thể bổ ích linh lực tiên thiên huyết mạch bị hao tổn trong thiên phú huyết mạch. Hơn nữa, linh thực tên đậu lưu ly này có điều kiện gieo trồng cũng không phức tạp, linh phố xây dựng bởi hạ phẩm linh mạch cũng có thể gieo trồng, hơn nữa sản lượng rất khá, giá cả cũng không quý. Cho nên, ở bên trong chân linh vực, võ giả đột phá từ dẫn linh cảnh đến hóa linh cảnh là một kiện sự tình rất dễ dàng. Bên trong chân linh vực, có một câu tục ngữ ăn một năm cơm đậu một lần nữa lại đến, cái cơm đậu này chỉ đậu lưu ly. Sau khi tu vi đạt tới dẫn linh cảnh liền có thể phi hành ở tầng trời thấp, trong mắt người bình thường, đơn giản có thể xưng tiên nhân. Tự nhiên, đám võ giả tu vi có chút thành tựu này, cũng sẽ không nguyện ý ở cùng một chỗ với những người bình thường. Kết quả là tạo thành vô số võ thành quy mô to to nhỏ nhỏ khác nhau ở chân linh vực. Giống như Tây Ninh Võ Thành này, đám người chủ lưu trong đó, toàn bộ là võ giả, đương nhiên, cũng có rất nhiều người bình thường. Chỉ là tất cả những người bình thường này đều là người phục vụ cho những võ giả, hành nghề người cấp thấp nhất. Chỗ tốt cũng rõ ràng, tài nguyên tu luyện, hội tụ bát phương tin tức, cực kỳ thuận tiện cho võ giả. Theo như chú thích trong địa đồ linh giản của Lạc Anh Tư, Tây Ninh Võ Thành này chính là một võ thành quy mô trung đẳng. có rất nhiều tu luyện linh thất cho người ngoài thuê, giá cả cũng vừa phải. Phi thường thích hợp với kiểu người tán tu như Diệp Chân ở lại. Lúc này, Diệp Chân cưỡi Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tiến về Tây Ninh Võ Thành. Vị trí Tây Ninh Võ Thành nằm ở khu vực Tây Nam Bộ của Chân Linh Vực, cách Cổ Hồn Sơn mà Diệp Chân ở ước chừng 10 vạn dặm. Một đường Diệp Chân đi tới, mỗi khi đi ngang qua thành nhỏ tiểu trấn liền sẽ bảo Tiểu Miêu bay thấp xuống. Diệp Chân nghĩ hết khả năng tìm hiểu tin tức về Chân Linh Vực. Một đường chứng kiến mọi việc đều khiến cho Diệp Chân nghẹn họng nhìn chân chối. May mắn giữa các vực đều có vô tận tử hải, mà ngay cả võ giả hồn hải cảnh đều rất khó vượt qua, bằng không, chỉ sợ Hắc Long vực sớm đã bị Chân Linh vực chiếm lĩnh. Dù chỉ là một nông phu thu mạch đều dùng tới liêm đao dài đến 50 mét, nặng đến mấy trăm cân. Đứng ở một mẫu ruộng lúa mạch bên cạnh, liêm đao to lớn vung lên, trong thời gian ngắn, một mẫu ruộng lúa mạch đã bị cắt đổ. Phụ nhân hài đồng tử chạy nhanh như thỏ xông vào đồng ruộng. Thời gian mấy hơi thở qua đi, một mẫu ruộng lúa mạch đã được xử lý hoàn tất. Sau đó, mấy ngàn cân bó lúa mạch sẽ được xuyên lên phía trên một cái đòn gánh sắt thật dài, lắc lư gánh đi. Tốc độ này, lực lượng này, quả thực còn phải mạnh hơn, gấp đôi so với binh lính tinh nhuệ nghiêm chỉnh huấn luyện của Hắc Long vực. Thiên địa nguyên khí nồng hậu dày đặc cũng không chỉ tầm bổ tất cả nhân loại, mà còn khiến cho yêu thú bên trong núi rừng cũng được lợi to lớn. Ở bên trong Hắc Long vực, thật ra nhiều nhất là hung thú có hình thể khác hẳn với động vật. Bên trong đám hung thú này, một số ít sẽ trở thành yêu thú. Nhưng ở bên trong Chân Linh vực, tùy tiện đụng phải một con thỏ đều nhanh hơn tia chớp, miệng có thể phun thủy tiễn. Gà trong nhà nông hộ, con gà lớn nhất đều cao hơn nửa người. Heo béo mập có thể to bằng con nghé, thậm chí phải dùng xích sắt thép tinh buộc. Thấy mọi việc đều khiến cho Diệp Chân ngạc nhiên không thôi, thậm chí ngay cả người nông phu kia đều biết một chiêu nửa thức, võ phong cực thịnh. Nhưng võ phong cực thịnh mang tới hậu quả là chiến đấu không thôi. Đoạn đường này đi qua, vẻn vẹn 2 ngày, Diệp Chân đã gặp được phải hơn 100 trận đấu võ. Trong hơn 100 cuộc chiến đấu này, chiến đấu thấy máu chết người vượt quá 10. Mặc dù nói những trận chiến đấu này không liên quan với người bình thường, nhưng chiến đấu giữa các võ giả một khi chiến đến nóng đầu liền không thu tay lại. Thông thường có sự tình nông trại nhà người ta trực tiếp bị đánh san thành bình địa. So sánh lại, vẫn là người bình, thường ở Hắc Long vực trôi qua càng thêm bình an giàu có. Càng làm cho Diệp Chân cảm thấy buồn cười là, trên đoạn đường này lại có 3-4 đợt võ giả nửa đường chặn đường, hình như muốn đánh cướp Diệp Chân, chẳng qua trong nháy mắt đã bị khí tức Vân Dực Hổ Vương, do Tiểu Miêu phát ra kinh sợ thối lui. Cái gọi hiệp dùng võ vi phạm lệnh cấm, võ giả nhiều lắm, cũng chưa chắc là chuyện tốt. Một đường xuyên châu quá phủ, băng rừng vượt biển, cách Tây Ninh Võ Thành càng ngày càng gần, tâm tình Diệp Chân lại càng phiền não. Không gì khác, tai họa thân nhân. Diệp Chân vừa vào ma hồn chiến trường đã biến mất vô tung vô ảnh, tùy theo thời gian lâu dần, vô luận tông môn hay bằng hữu, đều sẽ lo lắng không thôi cho hắn. Tông môn và bằng hữu còn tạm ổn, nếu phụ mẫu biết Diệp Chân hư không tiêu thất, chỉ sợ sẽ phải cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Cho nên Diệp Chân vội vàng muốn liên lạc với Hắc Long vực, nói tin tức của chính mình cho các bằng hữu ở Hắc Long vực. Liền trước mắt, Diệp Chân có công cụ duy nhất có thể liên hệ Hắc Long vực, chính là Vạn Tinh Bàn lấy được từ Vạn Tinh lâu. Đây là công cụ duy nhất trước mắt Diệp Chân biết đến có thể liên hệ với ngoại vực. Chẳng qua có Vạn Tinh Bàn cũng không phải tùy tiện liền có thể liên hệ được. Vạn Tinh Bàn cũng không có phương thức liên lạc cố định. Thỉnh thoảng cùng người liên lạc cũng là kết nối một đạo liên hệ lâm thời. Một khi lực lượng thần hồn duy trì đạo liên lạc kia biến mất, rốt cuộc không có cách nào liên hệ nữa. Trừ phi lần tiếp theo thông qua các loại phương thức treo giải thưởng, giao dịch, viện trợ, thành lập liên lạc. Diệp Chân bây giờ có thể làm là phát ra một đạo treo giải thưởng trên Vạn Tinh Bàn. Cho võ giả bên trong Hắc Long vực có được Vạn Tinh Bàn liên hệ chính mình, để trung chuyển tin tức. Người ở Hắc Long vực vừa có được liên hệ Vạn Tinh Bàn của Diệp Chân lại vừa là người quen thuộc, chỉ có 2 người lâu chủ Hải Lạc Xương cùng Huyền Băng Tiên tử Liêu Phi Bạch. Nhưng điều khiến cho Diệp Chân vội vàng sao động chính là, trong 2 ngày, phát ra treo giải thưởng lặp lại mấy lần, treo 1 vạn hạ phẩm linh tinh rất nhiều lần, thế nhưng từng cái như châu đất xuống biển, không có chút tin trả lời. Nếu tin tức của mình rất lâu không thể truyền về, Diệp Chân lo lắng có thể sẽ sinh ra một số biến cố khác. Trong lúc Diệp Chân đang gấp rút nóng nảy, Tiểu Miêu đang phi hành đột nhiên dừng lại khiến cho Diệp Chân đột nhiên lắc lư xuống dưới, 3 tên võ giả đột ngột nhảy ra chặn đường đi. Vị tiểu ca này, bần đạo nơi này có lễ. Một tên đạo sĩ cầm trong tay phất trần đột nhiên nghênh hướng Diệp Chân làm một cái lễ. Đạo trưởng tốt. Thấy có 3 tên mặc đạo phục đột nhiên cản đường, mặc dù Diệp Chân cảm thấy không ổn, nhưng trên mặt vẫn cười chào lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vị tiểu ca này, bần đạo thấy ngươi ngọc hoa nội liễm, rất bất phàm, tuổi còn trẻ, tu vi đã đạt tới hóa linh cảnh ngũ trọng, là lương tài hiếm có. Bần đạo cố ý ngăn tiểu ca lại muốn mời tiểu ca nhập trường sinh giáo của ta, nghĩ đến tư chất của tiểu ca, chỉ cần gia nhập trường sinh, giáo ta chắc chắn có thể thu hoạch được chân nhân trong giáo chỉ điểm, tiền đồ vô lượng. Khi nói chuyện, đạo sĩ gõ phất trần trong tay, quang hoa thoáng hiện, trong lúc mơ hồ cảm giác có mấy phần tiên phong đạo cốt. Mời người nhập giáo. Cái này khiến Diệp Chân hơi kinh ngạc, nhưng cũng từ một phương diện khác nói rõ bên trong võ giả chân linh vực phong phú, bang phái giáo môn vô số. Hơn nữa, một võ thành quy mô trung đẳng như Tây Ninh Võ Thành càng là nơi rất nhiều bang phái giáo môn tuyển nhận nòng cốt. Đa tạ đạo trưởng khen ngợi, nhưng thật có lỗi, tại hạ không có ý định nhập giáo. Kinh nghiệm giang hồ của Diệp Chân tương đối khá, biết loại chuyện này, ngay từ đầu sẽ phải tỏ thái độ kiên định, có chút do dự thường thường sẽ bị quấn quýt chặt, bực bội không thôi. Nghe vậy, thần sắc đạo sĩ thay đổi. Không có ý định nhập giáo. Vì sao vậy, đã là đệ tử tông môn, nhập giáo cầu trường sinh không xung đột với tu luyện của tông môn, hoặc tiểu ca đã gia nhập giáo phái nhà khác. Thần sắc của Diệp Chân trở nên lãnh lệ. Nếu như lúc trước, lời mời nhập giáo còn có chút đạo lý thì câu nói phía sau này trong giang hồ đã là dò xét hư thực của Diệp Chân. Nếu dò Diệp Chân hư thực, nói không chừng, sẽ có một bước hành động. Mới đến, Diệp Chân vừa lắng cho thân nhân ở Hắc Long Vực, không muốn nhiều chuyện, nói. Tại hạ đệ tử Thanh Dương Cung, không có ý nhập giáo, cáo từ. Nói xong, thần niệm khẽ động, Diệp Chân bảo Tiểu Miêu định đi vòng rời đi. Không ngờ, ba tên đạo sĩ cản đường nhìn Diệp Chân đồng thời nở nụ cười. Đệ tử Thanh Dương Cung. Ha ha. Cười xong, hòa khí trên mặt ba tên đạo sĩ đột ngột biến mất. Đạo sĩ cầm phất trần ở giữa nhẹ nhàng lắc một cái, phất trần lập tức thẳng tắp chỉ Tiểu Miêu dưới chân Diệp Chân. Tiểu ca, Vân Dực Hổ Vương lông trắng vằn đen rất có dị tượng, bần đạo thấy nó hữu duyên với trường sinh giáo chúng, ta có thể bỏ thứ yêu thích. Phất trần đạo sĩ vừa nói xong, thân hình hai đạo sĩ khác khẽ động, phân tán trái phải, ẩn ẩn có ý tứ bao vây Diệp Chân. Thần sắc của Diệp Chân chuyển sang lạnh lẽo. Náo loạn nửa ngày, thì ra cản đường ăn cướp ai không tốt, ăn cướp đến trên người hắn. Đương nhiên, trong mắt ba tên đạo sĩ, ba người bọn họ một hồn hài cảnh tứ trọng, hai hồn hài cảnh nhị trọng, thu thập võ giả một hóa linh cảnh ngũ trọng như Diệp Chân quả thực dễ, như trở bàn tay. Nếu ta nói không thì sao? Diệp Chân lạnh giọng. Duyên phận không thể cưỡng cầu, duyên của Tiểu Ca và Vân Dực Hổ Vương này đã tận, nếu cưỡng cầu, chỉ sợ có họa sát thân. Phất trần đạo sĩ một bộ cao nhân nói ra lời sắc bén, nhưng phía trên phất trần, linh lực đã bắt đầu lấp lóe, quanh người hai gã khác đạo sĩ càng linh quang lấp lóe, ý uy hiếp không nói cũng hiểu. Không sai, nếu vô duyên mà còn cưỡng cầu duyên phận, vậy chính là thủ tử chi đạo, đạo trưởng nghĩ có đúng không? Diệp Chân đột nhiên cười. Phất trần đạo sĩ không nghe rõ ý tứ của Diệp Chân, còn tưởng rằng Diệp Chân nghĩ thông suốt, đại hỉ. Đã như vậy, lưu lại Vân Dực Hổ Vương, chúng ta có thể tha cho ngươi. Người ngu xuẩn, không ngờ lỗ tai các ngươi cũng ngu xuẩn, ta nói các ngươi đây đang muốn chết. Cái gì? Tiểu tử muốn chết. Lên. Diệp Chân cười nhạo để ba người giận tím mặt, khi gầm thét, linh quang trên người ba người nổ lên, đồng thời xông về phía Diệp Chân. Oanh! Thanh âm thiên lôi làm người sợ hãi vang lên ầm ầm, hai tiếng kêu thảm thiết hoảng sợ dị thường đột ngột vang lên, sau đó lại két một tiếng dừng lại, sau đó, phất trần đạo sĩ trợn tròn mắt. Chỉ nhìn thấy Diệp Chân ngồi ngay ngắn phía trên Vân Dực Hổ Vương giật giật ngón tay, hai đồng bạn của hắn đang kêu gào thê thảm trực tiếp bị đánh thành than cốc. Ngây ra một lúc, phất trần đạo sĩ hô một tiếng, quay người chạy trốn. Thân hình Vân Dực Hổ Vương khẽ động, Diệp Chân lập tức đuổi theo, một đoạn ngón tay xanh ngọc điểm ra, trong thời gian ngắn phá vỡ linh cương hộ thể sau đầu của hắn, từ trước trán chui ra, phất trần đạo sĩ lập tức giống như một đoạn cọc gỗ rơi từ phía trên không trung xuống. Cũng vì tên này quá ngu xuẩn, nếu hắn chính diện đối địch với Diệp Chân, cẩn thận ứng đối thì lấy tu vi hồn hải, cảnh tứ trọng của hắn nói không chừng còn có thể ứng phó hai ba hiệp. Nhưng quay người trốn như điên, để lộ sau lưng về phía Diệp Chân, trừ chết ra, không còn con đường thứ hai. Xử lý phất trần đạo sĩ xong, tốc độ của Tiểu Miêu không giảm trái lại còn tăng, trong thời gian ngắn từ không trung chợt lóe lên, bay về phía Tây Ninh Võ Thành đã ẩn ẩn phía trước. Về phần ba thân gia của tên đạo sĩ, Diệp Chân không thèm quét mắt một vòng, thậm chí ngay cả thi thể cũng không kịp thu. Chủ yếu là Diệp Chân cân nhắc đã đến gần Tây Ninh Võ Thành, võ giả ra vào nơi này khá nhiều, hơn nữa kinh hồn thiên lôi vừa rồi động tĩnh khá lớn, hắn cũng không muốn làm cho người ta thấy hắn chém giết ba tên đạo sĩ ngu xuẩn này. Mới đến, Tây Ninh Võ Thành này càng ngư long hỗn tạp, Diệp Chân cũng không muốn lâm vào bên trong vũng bùn báo thù. Chính là, một số thời khắc, chuyện cũng không phải ngươi muốn tránh là có thể không xảy ra. Sau khi Diệp Chân rời đi không quá nửa phút, một đạo quang hoa rơi thẳng xuống nơi mới xảy ra chuyện, lưu quang tiêu tán, một trung niên võ giả cũng mặc đạo phục thô đen, trường mi theo gió đột ngột hiện thân. Nháy mắt nhìn thấy ba thi thể rơi là tả, Lữ Tung sợ ngây người. Người nào dám giết hộ pháp chân nhân của trường sinh giáo ta? có ai nhìn thấy? Lữ Tung giống giận, mấy tên võ giả vừa mới nghe được động tĩnh tụ tới đây nói không biết. Lữ Tung giận dữ, hắn trong nửa khắc đồng hồ trước thu được ngọc phù truyền tin từ hộ pháp Phất Trần Tử, trong giáo, nói phát hiện một đầu yêu thú vân dực hổ vương lông trắng vằn đen vương khí nghiêm nghị, cực hợp với thụy thú tinh nghĩa trong giáo, mà chủ nhân của nó chỉ có tu vi hóa linh cảnh ngũ trọng, nếu đưa cho giáo chủ chắc chắn sẽ đại hỉ. Hắn đi đầu chặn đường, mời mau tới hỗ trợ. Không ngờ, khi hắn điên cuồng lướt tới đã nhìn thấy thi thể của Phất Trần Tử. Là, chuyện này nhất định do chủ nhân của vân dực hổ vương lông trắng vằn đen gây nên. Hừ, dám giết người của trường sinh giáo ta, bất kể là ai, ngươi dạy chạy không được. Tức giận hừ một tiếng, Lữ Tung thu thập ba thi thể, phóng lên tận trời, bay thẳng về phía Võ Thành. Sau khi tới gần Tây Ninh Võ Thành 40, 50 dặm, Diệp Chân thu Tiểu Miêu vào trong ngực. Tiểu Miêu có chút quá dễ gây chú ý, Diệp Chân cũng không muốn quá rêu rao. Huống hồ, tu vi của Diệp Chân chỉ có hóa linh cảnh ngũ trọng, nếu mang theo vân dực hổ vương, Tiểu Miêu rêu rao khắp nơi sợ là sẽ đưa tới rất nhiều người mưu đồ làm loạn. Tựa như Phất Trần Tử vừa rồi lấn Diệp Chân lẻ loi một mình, tu vi lại không cao, định cưỡng đoạt. Nếu trong Hắc Long vực, uy danh Diệp Chân sáng tỏ, ai dám hướng răng vuốt về phía Diệp Chân. Nhưng trong Chân Linh vực, thanh danh của Diệp Chân không có, sợ là người có ý định cướp đoạt sẽ liên tiếp đến như từng cơn sóng. Mặc dù nói người giống như Phất Trần Tử lại đến 10 cái trăm cái, Diệp Chân cũng không sợ, đến bao nhiêu diệt bấy nhiêu, nhưng tóm lại rất phiền toái. Huống hồ, Diệp Chân cũng không phải người thích huyết tinh đổ tể, oanh sát hơn trăm người có thể làm được, nhưng nếu không cần thiết, có thể tránh thì tránh. Tây Ninh Võ Thành quả thật là nơi võ giả tụ tập, mới vừa vào thành, Diệp Chân đã thấy trên bầu trời vãng lai không dứt võ giả phi hành. Cùng một thời gian, chỉ sợ có hơn nghìn người tung hoành phi hành trên không. Thỉnh thoảng có võ giả thu thế không kịp, tốc độ phi hành quá nhanh hoặc đang phân tâm trên bầu trời ầm ầm đụng vào nhau. Nếu tu vi chênh lệch khá lớn, một phương khác không thiếu được bị đâm đến xương cốt đứt gãy. Nếu tu vi không sai biệt lắm, dưới tình huống không ai nhường ai, không thiếu được lại có một trận đại chiến, thậm chí phát ra phủ tấn, hô bằng gọi hữu, tụ một mảng lớn đen nghịt trên bầu trời, một trận đại chiến sắp diễn ra. Tây Ninh Võ Thành được xây dựa lưng vào núi, cũng không phải thành trì lớn gì, nên không có lệnh cấm bay giống như Huyễn Thần Đế Quốc, võ giả tới lui cực kỳ tự do. Thậm chí một số cửa sổ của quán rượu, mấy trăm năm thích ứng, đều thay đổi thành như môn hộ, thỉnh thoảng có lưu quang ra vào. Đúng vì để cho võ giả thuận tiện, trực tiếp từ cửa sổ bay vào bay ra. Mới đến, Diệp Chân không thiếu được muốn tìm một đại tửu lâu nếm thử mỹ thực dị vực, thuận tiện hỏi thăm tin tức. Có lẽ Diệp Chân ở Hắc Long vực đã nếm sơn hào hải vị khắp cả nhân gian, mỹ thực Chân Linh vực cũng không mang đến cho Diệp Chân bao nhiêu kinh hỉ. Ngược lại tin tức dò tới từ tiểu nhị lại làm cho Diệp Chân thỏa mãn. Sau nửa canh giờ, Diệp Chân xuất hiện bên trong một cửa viện tên Thiên Võ Linh quán, mặc dù trước cửa vắng vẻ, nhưng nhìn thấy Diệp Chân vào cửa, một trưởng quỹ nhanh chân bước lên đón. Bên trong Chân Linh vực, nơi dẫn động linh mạch xây thành tĩnh thất tu luyện cũng đối ngoại cho thuê, được xưng Linh quán. Theo điếm tiểu nhị nói, Thiên Võ Linh quán này chính là linh quán có quy mô lớn nhất Tây Ninh Võ Thành, là nơi đám võ giả tán tu thích đi nhất. Vị đại gia này thuê hạ phẩm linh viện hay trung phẩm linh viện? Trung phẩm. Trung phẩm linh viện có đại trung tiểu vi tứ đẳng, diện tích trung phẩm linh viện nhỏ nhất chiếm phạm vi 10 mét, chỉ có một gian tĩnh thất, một gian phòng ngủ, thuê một ngày cần 200 hạ phẩm linh tinh. Linh viện cỡ nhỏ chiếm diện tích hơn 30 mét, có 3 gian phòng, tiền thuê 500 viên hạ phẩm linh tinh một ngày. Linh viện cỡ trung chiếm diện tích hơn 200 mét, bên trong có một sân luyện công cỡ nhỏ, ngày thuê 1.000 hạ phẩm linh tinh. Linh viện cỡ lớn chiếm diện tích hơn 1.000 thước, bên trong có một sân luyện công dài rộng 500 mét, ngày thuê 2.000 viên hạ phẩm linh tinh. Đại gia ngài chọn loại linh viện nào? Cỡ lớn đi. Mấy chục vạn hạ phẩm linh tinh, Diệp Chân thật không tiếc chút linh tinh ấy. Huống hồ, nơi võ giả càng nhiều, hiệu tu luyện quả càng kém, quấy nhiễu cũng nhiều. Linh viện cỡ lớn, trong phạm vi ngàn mét chỉ có một người Diệp Chân, tu luyện tất nhiên là an tâm dễ chịu. Nghe vậy, con mắt trưởng quỹ lập tức sáng lên, linh viện cỡ lớn, khách hàng lớn. Vị đại gia này, muốn Mỹ tỷ hầu hạ hay không? Một Mỹ tỷ một ngày chỉ cần 10 hạ phẩm linh tinh, xử nữ thì nhiều hơn, 100 hạ phẩm linh tinh, tu luyện buồn chán, những Mỹ tỷ này ban ngày có thể giặt quần áo nấu cơm, ban đêm cũng có thể hầu hạ giải. Không cần. Diệp Chân phất tay ngăn cản trưởng quỹ chào hàng. Đại gia ở lâu hay ở ngắn, ở lâu có 5 ngày hoặc 10 ngày hoặc 1 tháng. Tiểu điếm nơi này cũng phải cần giao linh tinh trước. Trưởng quỹ xoa lên. Ở lâu, trước 1 tháng. Nhanh dẫn đường đi. Khi nói chuyện, Diệp Chân đã nện xuống 6 vạn hạ phẩm linh tinh, hắn đã có chút đợi không kịp. Diệp Chân phi thường vội vàng muốn nghiệm chứng một chút ý nghĩ linh quang khẽ động kia, của mình, nếu ý nghĩ này trở thành sự thật, Như vậy hơn 1000 ma linh u hồn bị hắn thu vào ma hồn điện, tất cả đều sẽ là bảo vật vô giá. Hô, nháy mắt bước vào bên trong linh viện, Diệp Chân chỉ hít nhẹ một hơi, cũng cảm giác 48000 lỗ chân lông toàn thân đều toàn bộ mở ra, trên dưới quanh người nhẹ nhàng, thoải mái muốn rên. Thiên địa nguyên khí nơi này nồng hậu dày đặc giống như hơi nước, hít một ngụm không khí đều có thể bản năng hút vào một bộ phận thiên địa nguyên khí. Cái loại cảm giác này giống như con cá về nước, chim chóc một lần nữa về tới trên bầu trời, toàn thân cao thấp không chỗ nào không mềm mại, cả người hình như cũng có một loại cảm giác phiêu phiêu dục tiên. Nghe trong mũi Diệp Chân phát ra loáng thoáng âm thanh hưởng thụ, thần sắc trưởng quỹ đưa Diệp Chân tiến vào linh viện biến đổi, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân đột ngột trở nên có chút quái dị, theo bản năng cách xa mấy bước. Tiến vào một linh viện được xây trên trung phẩm linh mạch mà thôi, đã có thể phát ra loại thanh âm kia, chẳng lẽ có đam mê đặc biệt nào đó. Vị đại gia này, nếu cần gì, ăn, uống, chơi, vui các loại, cứ việc bóp nát tin tức phù này, chúng ta tức khắc sẽ đến, muốn cái gì sẽ có cái đó. Nhìn bộ dáng say mê của Diệp Chân, trưởng lưu lại một cái phù tấn nho nhỏ, nhanh chạy trốn rời đi. Diệp Chân không hề động, vẫn như cũ hưởng thụ loại cảm giác phiêu phiêu dục tiên này, đây cũng là một trong các loại mị lực khi tu luyện võ đạo. Không phải Diệp Chân khoa trương, ban đầu ở Hắc Long vực, lúc Diệp Chân tiến vào thượng phẩm linh mạch tu luyện, trên cơ bản không có loại cảm giác này, chỉ hơi có vẻ nhẹ nhõm. Ở trong Hắc Long vực, hiệu quả của linh mạch đối với võ giả có được đại lượng linh tinh, trợ giúp cũng không lớn, đại đa số thời gian Diệp Chân đều tiêu hao đại lượng hạ phẩm linh tinh để tu luyện. Nhưng ở chân linh vực, tác dụng của linh mạch không phải chuyện đùa. Trung phẩm linh mạch này, nồng độ thiên địa nguyên khí gấp 3, mà thiên địa nguyên khí ngoại giới chân linh vực đã gấp 4 lần thiên địa nguyên khí ở Hắc Long vực. Kể từ đó, chính là chênh lệch gấp 12 lần, đột nhiên tiến vào, muốn không thích ứng cũng khó khăn. Cái loại cảm giác này, giống như một người đang hô hấp khó khăn đột nhiên hít vào dưỡng khí nồng độ cao. Chỉ là trung phẩm linh mạch đã có thiên địa nguyên khí nồng hậu dày đặc như thế, như vậy bên trong cực phẩm linh mạch của chân linh vực này sẽ là cảnh tượng bậc nào, có lẽ, thật sẽ có cảm giác tiến vào tiên cảnh. Nhẹ nhàng thở dài một câu. Lúc này, Diệp Chân khoanh chân trên mặt đất, thần niệm khẽ nhúc nhích. Bốn thiên phú huyết mạch to lớn màu sắc khác nhau trong cơ thể đột ngột hiển hiện, giống như bốn thiên trụ, xuyên thẳng bên trong thiên địa nguyên khí nồng hậu dày đặc. Công pháp vận chuyển, lượng lớn thiên địa nguyên khí giống như trường giang vỡ đê từ bên trong bốn đạo thiên phú huyết mạch Diệp Chân, vọt vào trong cơ thể Diệp Chân. Lượng lớn thiên địa nguyên khí kia ẩn ẩn đâm vào kinh mạch Diệp Chân làm hắn cảm giác đau nhức. Sợ hãi lẫn vui mừng đột ngột hiện lên trên mặt Diệp Chân, tốc độ tu luyện này, so với tốc độ tu luyện khi hắn luyện hóa linh tinh còn nhanh hơn gấp 2 lần. Hơn nữa, bên trong hạ phẩm linh tinh có rất nhiều tạp chất, bởi vì thông qua kinh mạch nhập thể cho nên có chút tổn thương đối với kinh mạch, không cách nào kéo dài. Mà tu luyện bên trong trung phẩm linh mạch này, thiên địa nguyên khí thông qua bốn đạo thiên phú huyết mạch nhập thể, chỉ cần Diệp Chân có thể kiên trì, muốn tu luyện bao lâu thì tu luyện bấy lâu. Tính sự tiêu hao, tu luyện bên trong trung phẩm linh mạch của chân linh vực, so với việc sử dụng hạ phẩm linh tinh thì tiết kiệm được nhiều, cho dù tính tiền thuê mỗi ngày 2000 hạ phẩm linh tinh cũng vẫn có chút tiết kiệm. Khi tu vi của Diệp Chân còn ở dẫn linh sơ kỳ, có lẽ một canh giờ một viên hạ phẩm linh tinh là đủ, nhưng khi tu vi đạt tới dẫn linh trung kỳ thì một canh giờ phải muốn 4-5 viên. Khi tu vi của Diệp Chân đột phá đến hóa linh cảnh, một canh giờ tiêu hao trên 100 viên hạ phẩm linh tinh. Lấy tu vi hóa linh cảnh ngũ trọng của Diệp Chân bây giờ, nếu toàn lực tu luyện, một canh giờ tiêu hao 1000 viên thậm chí hơn 1000 viên hạ phẩm linh tinh, không phải khoa trương. Một ngày tu luyện 6 canh giờ, cũng phải tiêu hao 6000 hạ phẩm linh tinh. Nếu như khổ tu, vậy tiêu hao càng như biển, càng không nói đến đan dược phối hợp khôi phục kinh mạch hao tổn. Tiền thuê 2000 viên hạ phẩm linh tinh một ngày, xài đáng giá. Hiện tại, Diệp Chân đã triệt để minh bạch vì sao bên trong ma hồn, bí cảnh tùy tiện gặp một võ giả niên kỷ không sai biệt lắm với hắn, hoặc lớn hơn hắn 2 đến 3 tuổi đều có tu vi hồn hải cảnh. Có thiên địa nguyên khí nồng hậu dày đặc như thế, vừa có các loại linh trị diệu dụng, muốn không đột phá cũng khó. Vực so với vực, đơn giản không cách nào so sánh được. Coi như Diệp Chân mang linh thực từ chân linh vực đưa đến Hắc Long vực, cũng vô dụng, bởi vì không có thiên địa nguyên khí nồng hậu dày đặc như thế để gieo trồng linh thực. Bây giờ thoạt nhìn, ta thông qua ma hồn, chiến trường không giải thích được đi tới chân linh vực này cũng là chuyện tốt. Diệp Chân nghĩ như vậy có lý do. Trong Hắc Long vực, Diệp Chân nhất định phải đi ngoại vực xông xáo, nhưng coi như Diệp Chân lợi hại hơn nữa, dưới tình huống bình thường, trải qua cực nhọc vạn khổ, cũng chỉ có thể đến Tam Quang vực gần Hắc Long vực nhất, lại hoặc là Thủy Vân vực. Căn bản không có khả năng đi vào khu vực trung tâm của chân huyền, đại lục chân linh vực. Dựa theo Lạc Anh Tư nói, càng là giải đất trung tâm của chân huyền đại lục thì thiên địa nguyên khí càng dày đặc. Nghĩ đến, Tam Quang vực ở gần Hắc Long vực, thiên địa nguyên khí hẳn sẽ nồng hậu dày đặc hơn so với thiên địa nguyên khí ở Hắc Long vực, nhưng tuyệt đối sẽ không vượt qua quá nhiều. Đã có cơ hội như vậy, vậy ta nhất định phải trân quý. Trong khi lẩm bẩm, Diệp Chân bắt đầu thu nhiếp tinh thần, bắt đầu tu luyện. Trước khi tiến hành nếm thử cái kia, Diệp Chân trước tiên phải hồi phục trạng thái của mình đến đỉnh phong nhất. Một góc trong Thiên Võ Linh Quán, trưởng quỹ mới đưa Diệp Chân tiến vào linh viện, đứng xa xa nhìn thấy tình huống trên không chỗ linh viện của Diệp Chân. Đột nhiên, thói quen ngẩng đầu nhìn một chút định cúi đầu, bỗng nhiên ngẩng đầu, một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm trên không linh viện, xuất hiện vòng xoáy thiên địa nguyên khí rộng mấy mét vuông. Hấp linh thành tuyền, khó lường, lại một võ giả thiên mạch, sao ta lại không nhìn ra? Trong lúc kinh ngạc, trưởng quỹ này lại nở nụ cười. Ha ha, võ giả thiên mạch, vận khí tốt, nói không chừng có thể bán đi trên 100 viên thậm chí hơn 1000 viên linh tinh. Bán tin tức này cho một nhà 50 viên không đủ, quá đáng đi, ít nhất cũng có thể bán 10 nhà, hắc, 15-16 nhà cũng có thể bán. Con mắt trưởng quỹ đã cười đến híp lại thành một đường nhỏ. 2 canh giờ sau, bên trong linh viện tu luyện, Diệp Chân chậm rãi mở mắt. Trong con người, tinh quang trầm tĩnh, thần khí no đủ. Ở nơi này tu luyện 2 canh giờ đã sánh được, với một ngày tu luyện bên trong Hắc Long vực, còn là so với bế quan khổ tu, tốc độ tu luyện gấp 6 lần. Bên trong Hắc Long vực, nguyên bản ta cần thời gian 1 năm mới có thể tu luyện lên tới hóa linh, cảnh ngũ trọng đỉnh phong, ở chỗ này chỉ cần 2 tháng. Trước thử ý nghĩ kia một chút, sau đó khổ tu một hơi tăng tu vi lên tới hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Thần niệm khẽ động đã rơi vào bên trong chữ linh, điện bên trong đại điện chính của ma hồn điện. Bên trong chữ linh điện, hơn 1000 điểm sáng huyết hồng hoặc lớn hoặc nhỏ đang chen chúc phiêu động, nhắc tới cũng kỳ, ma linh u hồn này sau khi phát hiện võ giả, thì sẽ huyễn ra nguyên hình công kích võ giả. Nhưng một khi mục tiêu công kích biến mất, thì sẽ bình phục thành nguyên điểm một huyết hồng sắc, tương hỗ lẫn nhau, bình an vô sự. Lạc Anh Tư nói qua, ma linh u hồn này, võ giả bình thường không cách nào bắt. Chỉ có thể diệt sát, nhưng nếu võ giả ngự linh tông, ở đây thì có thể bắt những ma linh u hồn này trở về, luyện thành đề hồn đan. Đề hồn đan cho dù ở chân linh vực cũng vô cùng chân quý, nguyên nhân nó chân quý chủ yếu là bởi vì tác dụng của đề hồn đan dính đến thần hồn của võ giả. Đề hồn đan trị liệu thương thế thần hồn của võ giả, quan trọng nhất chính là đề hồn đan có thể trực tiếp tăng lên lực lượng thần hồn của võ giả. Ở chân linh vực, từ võ giả hóa linh cảnh cho tới đại năng chú mạch cảnh, vương giả khai phủ cảnh, đối với đề hồn đan đều chạy theo như vịt, mỗi một lần xuất hiện một bình đề hồn đan đều có thể khiến các đại năng này tranh nhau túi bụi. Lạc Anh Tư người nói vô ý, Diệp Chân lại là người nghe hữu tâm. Theo như Lạc Anh Tư nói, ma linh u hồn này là linh dược chủ yếu nhất luyện chế đề hồn đan. Có 102, như vậy đề hồn đan có thể trị liệu thương thế thần hồn, tăng lên tác dụng thần hồn tu vi, chỉ sợ cũng bắt nguồn từ ma linh u hồn. Ngoại trừ ngự linh tông ra, võ giả bình thường không cách nào bắt được ma linh u hồn, càng không cách nào lợi dụng ma linh u hồn. Nhưng Diệp Chân lại có một ý nghĩ. Năm đó ở Hắc Long vực, yêu đan của yêu thú, võ giả bình thường cũng không cách nào trực tiếp luyện hóa, cần luyện đan sư rèn luyện tịnh hóa hết đại lượng lực lượng huyết tinh, giết chóc, bạo ngược mặt trái ẩn chứa trong đó, võ giả mới có thể luyện hóa. Nhưng lúc ấy Diệp Chân lại thông qua Thận Long Châu, có thể trực tiếp luyện hóa lực lượng của yêu đan, điên cuồng tăng cao tu vi, mặc dù sau khi trải qua Thận Long Châu rèn luyện, lực lượng ẩn chứa bên trong một viên yêu đan Diệp Chân, cao nữa là chỉ có thể đạt được 1-2 thành. Nhưng đối với tu vi của Diệp Chân lúc ấy mà nói, tăng lên rất nhiều. Bây giờ, ma linh u hồn có thể cũng đi được theo con đường xưa này hay không? Thông qua Thận Long Châu đến để thăng lực lượng thần hồn của Diệp Chân. Lúc trước, khi còn trong ma hồn bí cảnh, ý nghĩ này từ chợt lóe lên trong đầu. Sau đó Diệp Chân bắt dùng ma hồn điện đại lượng bắt ma linh u hồn. Nói đi thì nói lại, không có ma hồn điện, Diệp Chân coi như có ý tưởng này, cũng không cách nào bắt được ma linh u hồn này. Hô! Nhẹ ra thở một hơi. Thần niệm của Diệp Chân khẽ động, lập tức đã tập trung vào một huyết sắc quang điểm, nháy mắt bị thần niệm của Diệp Chân tỏa định, huyết sắc quang điểm kia đột nhiên run lên, đột ngột hiện ra nguyên thân, dương nanh múa vuốt giằng co. Diệp Chân lại mặc kệ nó, thần niệm thúc dục, dưới Thận Long Châu phối hợp, linh u hồn mới ra khỏi ma hồn điện đã bị Diệp Chân đưa vào bên trong Thận Long Châu. Đến nay, Diệp Chân vẫn như cũ không thể khống chế Thận Long Châu, chỉ có thể thôi động Thận Long Châu tiến hành một chút đơn giản, giống như hấp thụ, phun ra, nuốt vào, vân vân. Nháy mắt ma linh u hồn dãy giụa, tiến vào Thận Long Châu, bên trong Thận Long Châu quang hoa lóe lên giống như mất hồn, trong nháy mắt tiếp theo trực tiếp tiêu tán. Thần niệm của Diệp Chân lập tức khẩn trương đến cực hạn, gắt gao cảm ứng đến mọi biến hóa trong Thận Long Châu. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân chỉ cảm thấy Thận Long Châu ở huyệt thiên trung trước ngực hơi động một chút, một cỗ khí tức dâm mát đột ngột phun ra, bay thẳng lên đầu, trong thời gian ngắn dã sáp nhập vào trong thần hồn của Diệp Chân. Một loại cảm giác minh tinh thần khó tả đột ngột truyền đến, Diệp Chân chỉ cảm thấy thần thanh mắt sáng, lực lượng thần hồn lại có rất rõ ràng tăng trưởng. Hơn nữa loại tăng trưởng này theo dâm mắt chi khí dung nhập còn đang tiếp tục. Vẻ mừng như điên đột ngột nổi lên trên gương mặt Diệp Chân. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Ước chừng tiếp cận 1%. Khi tia khí mát mẻ dung nhập thần hồn kia hoàn toàn biến mất, Diệp Chân đã chính xác tính ra trình độ tăng trưởng lực lượng thần hồn của mình. Tăng trưởng 1% lực lượng thần hồn cũng không nhiều, nhưng đây chỉ là một ma linh u hồn bình thường nhất cống hiến tăng phúc cho Diệp Chân. Ở trong ma hồn điện, ma linh u hồn như vậy còn có hơn 1.000, số lượng rất lớn. Trừ cái đó ra, còn có hơn mấy chục hồn tướng bên trong ma linh u hồn càng cường đại hơn, lại còn là vương giả bên trong ma linh u hồn, gấp 10 lần ma linh u hồn bình thường, hồn soái. Nếu luyện hóa toàn bộ những cái này, lực lượng thần hồn của Diệp Chân sẽ tăng trưởng đến mức nào, chỉ sợ ngay cả Diệp Chân cũng phải chấn kinh. Sau khi cuồng hỉ, Diệp Chân đã bắt đầu không ngừng lấy ma linh u hồn từ bên trong ma hồn điện, đưa vào Thận Long Châu để thăng lực lượng thần hồn của mình. Không bao lâu, Diệp Chân đã có số liệu chuẩn xác hơn. 3 ma linh u hồn bình thường nhất có thể để thăng lực lượng thần hồn trước mắt của Diệp Chân tăng lên hơn 2%, chỉ mới 2 canh giờ, tại tiêu hao mất hơn 30 ma linh u hồn, lực lượng thần hồn của Diệp Chân đã tăng lên hơn 20%. Nhưng mà đây đã là tăng trưởng cực hạn trong vòng 1 ngày. Lực lượng thần hồn trong thời gian ngắn ngủi như thế tăng vọt 2 thành, ngay cả sọ não của Diệp Chân cũng bắt đầu chứng thông, gân xanh giật giật trên đỉnh đầu, giống như nếu thêm chút lực lượng thần hồn nữa có thể làm đầu Diệp Chân no bạo. Loại cảm giác này khiến cho Diệp Chân nhớ tới thải y. Lúc trước, khi Diệp Chân phục dụng hồn tiên quả, lực lượng thần hồn của Diệp Chân trực tiếp từ thần hồn nhị trọng tăng vọt thần hồn tam trọng, nhưng không xuất hiện loại tình huống sọ não muốn nứt vỡ như bây giờ. Lúc ấy Diệp Chân không nghĩ qua vấn đề này. Hiện tại một lần nữa nhớ tới, chỉ sợ thải y lúc ấy nàng đã dùng hồn quang ngũ sắc trợ giúp, bằng không, lực lượng thần hồn tăng vọt như vậy, Diệp Chân coi như không chết cũng sẽ bị biến thành ngu ngốc. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân tưởng niệm càng thêm sáng chói. Không biết thải y trở về hay chưa? Nếu thải y trở về, phát hiện tìm không thấy Diệp Chân, phát hiện Diệp Chân mất tích, tâm tình đó sẽ có khó khăn thế nào? Nghĩ tới đây, Diệp Chân càng thêm sốt ruột, nhưng làm cho Diệp Chân vừa vội vừa bất đắc dĩ chính là phương thức liên duy nhất của hắn vạn tinh bản, vẫn không có động tĩnh gì. Từ sau khi đi ra khỏi ma hồn bí cảnh, Diệp Chân vẫn cầm vạn tinh bản ở trong tay, không dám thu vào chữ vật giới chỉ. Giống như sợ bỏ lỡ tin tức gì, nhưng không có bất luận động tĩnh gì. Chờ ta tu luyện hoàn tất, nếu vẫn chưa liên lạc được, vậy thì đi vạn tinh lâu của chân linh vực phát vực tin, cho dù tốn hao bao nhiêu cũng được. Diệp Chân âm thầm quyết định. Hải Lạc Sương nói qua, vạn tinh lâu đều có phân lâu ở trong mỗi vực giới của chân huyền đại lục. Giữa các phân lâu vạn tinh lâu và tổng lâu bình thường đều là, thông qua tiểu na di trận truyền tống thư tín phủ các loại liên hệ, bọn hắn xưng là vực tin. Chỉ là một lần khởi động tiểu na di trận tiêu hao rất lớn, không thường dùng. Đã một ngày tăng trưởng 2 thành lực lượng thần hồn, cũng đã là tăng trưởng cực hạn, Diệp Chân cũng không bắt buộc, quả quyết tạm dừng tu luyện lực lượng thần hồn, ngược lại tu luyện linh lực. Khổ tu bắt đầu. Đối với võ giả hóa linh cảnh, ngũ tạng lục phủ đều đã đạt được cường hóa, cơ năng thân thể cực đoan cường hãn, dưới tình huống bình thường, một ngày chỉ cần nghỉ ngơi 2 canh giờ đã có thể long tinh hổ mãnh. Hơn nữa 2 canh giờ nghỉ ngơi này chủ yếu vẫn là vì khôi phục lực lượng thần hồn tiêu hao hết, bây giờ Diệp Chân còn chưa có đột phá đến hồn hải cảnh, không biết công pháp thần hồn, thủ đoạn khôi phục lực lượng thần hồn cơ bản nhất vẫn là đi ngủ. Không gì ngoài 2 canh giờ nghỉ ngơi ra, Diệp Chân một ngày hơn phân nửa thời gian dùng tới tu luyện linh lực, tu vi có thể nói tiến triển cực nhanh. Mỗi 3 đến 4 ngày, Diệp Chân sẽ thông qua thôi động Thận Long Châu thôn phệ ma linh u hồn, đến đề thăng một lần lực lượng thần hồn, mỗi lần ước chừng tăng lên khoảng 2 thành. Tăng lên 2 thành lực lượng thần hồn này, ước chừng cần thời gian khoảng 3 ngày mới có thể triệt để vững chắc xuống. Thời gian còn lại, Diệp Chân sẽ dành thời gian tu luyện Hắc Long Bá Thiên Thức, muốn vận dụng để hiểu thêm đầu thiên phú huyết mạch thứ 2 của mình đang bị quang hoa từ mắt trái của Hắc Long chiếm cứ. Đáng tiếc, dù Diệp Chân lĩnh ngộ Hắc Long Bá Thiên Thức ngày càng sâu, nhưng nhiều nhất cũng chỉ đang thi triển Hắc Long Bá Thiên Thức làm cho đạo thiên phú huyết mạch thứ 2 khẽ chấn động một chút, không có phát hiện gì lạ khác. Tương phản, Diệp Chân tại ma hồn điện thăm dò bên trên, lại phát hiện rất nhiều, ngày càng tinh thục. Không thể không nói, ma hồn điện đúng như trong cổ tịch ghi lại, là một tòa chiến tranh thành lũy chân chính, cấu tạo cực kỳ kỳ lạ. Chỉ cần chiến hồn huyết kỳ triệt để bao trùm phía đến huyết sắc thủy tinh đài, thì có thể triệt để khống chế chiến tranh thành lũy ma hồn điện, cơ hồ có thể tùy ý sử dụng khống chế ma hồn điện biến lớn nhỏ. Nhỏ nhất, có thể thu nhỏ đến to bằng nắm đấm trẻ con, giống như hiện tại treo ở trên cổ Diệp Chân. Nhẹ như không có gì. Thần kỳ hơn là, Diệp Chân có thể thông qua thôi động trận pháp bên trong ma hồn điện, làm cho ma hồn điện nặng nhẹ tùy ý. Chỉ cần Diệp Chân nguyện ý, ma hồn điện có thể nhẹ như không có gì, nhưng tương tự, chỉ cần Diệp Chân nguyện ý, ma hồn điện có thể nặng như Thái Sơn. Đương nhiên, nặng như Thái Sơn chỉ là hình dung, dựa theo tin tức từ huyết sắc trên thủy tinh đài phản hồi về, trọng lượng bản thể ma hồn điện không sai biệt lắm khoảng 100 vạn cân, thôi động trận pháp nhiều nhất có thể cho trọng lượng ma hồn điện bạo tăng gấp 10 lần, đạt tới cấp bậc 1000 vạn cân. Trọng lượng của ma hồn điện có đôi khi cũng có thể trở thành một đòn sát thủ. Lớn nhất có thể cho ma hồn điện mở rộng đến phạm vi 10 dặm, nhưng mà, hình thể càng lớn, ma hồn điện tiêu hao càng lớn, lực lượng phòng ngự càng yếu. Diệp Chân lớn nhất thử qua, chính là làm cho ma hồn điện tăng lớn đến kích thước của một căn phòng, lớn hơn nữa Diệp Chân không dám nếm thử, chỉ riêng chỗ có thể lớn có thể nhỏ, đã là một kỳ bảo, nếu để cho vị tồn tại cường đại nào vô tình nhìn thấy, thật sự là phiền toái. Đồng dạng, mọi công năng biến hóa trong ma hồn điện đều cần linh tinh để vận dụng, không sai biệt lắm với thiên linh chu đến từ thời đại thượng cổ, tiêu hao rất lớn. Diệp Chân chỉ mở rộng ma hồn điện từ lớn chừng bàn tay đến bằng một gian phòng, đầu nhập hạ phẩm linh tinh vào đã hết 1 vạn viên. Làm cho Diệp Chân vui mừng nhất chính là, mặt ngoài ma hồn điện này lại có thể bao trùm màn thủ hộ linh quang, cường độ màn thủ hộ linh quang chia thành cấp 1, 2, 3. Diệp Chân chỉ phóng ma hồn điện tới kích thước bằng gian phòng, mở màn linh quang thủ hộ của ma hồn điện ra, duy trì một hồi, dưới tình huống không có bất kỳ công kích nào đã tiêu hao hết 1 vạn hạ phẩm linh tinh. Hơn nữa, chỉ là màn linh quang thủ hộ cấp thấp nhất, nếu là cấp 2, cấp 3 màn, nghe nói tiêu hao sẽ gấp bội. Không chỉ như vậy, bên trong ma hồn điện cũng như thiên linh chu, trang bị 4 linh năng đại pháo. Kích thước của mỗi một khẩu linh năng đại pháo còn lớn hơn linh năng đại pháo Diệp Chân, nhìn thấy trên thiên linh chu cấp tướng, gấp đôi, xem ra cực kỳ lợi hại. Đáng tiếc, linh năng đại pháo này Diệp Chân cũng không có cơ hội dùng thử, cũng không dám dùng thử, động tĩnh kia, nếu tới một lần, sợ là toàn bộ Tây Ninh Võ Thành đều bị kinh động. Trừ cái đó ra, ma hồn điện còn có một chút công năng khác, trong lúc biến lớn, dưới linh lực thôi thúc thậm chí có thể chậm rãi di động. Nhưng bất kỳ công năng nào đều phải tiêu hao số lượng lớn linh tinh, là một quái thú thôn phệ linh tinh. May mà chính là, bên trong ma hồn điện có một chữ linh đại trận, sẽ tự động hấp thu thiên địa nguyên khí tồn trữ, sau đó cung cấp cho ma hồn điện tiêu hao. Nhưng mà, chữ linh đại trận hấp thu tới thiên địa nguyên khí, cũng chỉ có thể cung cấp ma hồn điện duy trì tiêu hao thường ngày, giống như to bằng nắm đấm trẻ con treo ở ngực Diệp Chân, chính là lợi dụng năng lượng trong chữ linh đại trận để duy trì. Còn lại, chỉ cần thực hiện một thao tác hơi lớn đều cần Diệp Chân, tiêu hao hạ phẩm linh tinh mới có thể hoàn thành. Trên cơ bản hơn 1 tháng qua, Diệp Chân nghiên cứu thành lũy chiến tranh ma hồn điện này đến 7-8 phần, công năng đều hiểu không sai biệt lắm, chỉ kém một hạng vẫn chưa rõ ràng. Lúc ma hồn điện thu nhỏ và biến lớn, bên trong có thể lưu lại người sống hay không? Mặc dù nói trận pháp thần kỳ, nhưng Diệp Chân vẫn không lấy ma hồn điện hoặc tiểu miêu làm thí nghiệm, nếu thật không được, lực lượng trận pháp phát động, nói không chừng trong nháy mắt có thể chen người sống thành thịt băm. Diệp Chân dự định qua một đoạn thời gian ra ngoài, tìm một yêu thú hình thể khá lớn ném vào ma hồn điện thí nghiệm chức năng này. Đáng giá vừa nói chính là, trong khoảng thời gian này Diệp Chân khổ tu, tiểu miêu cũng không nhàn rỗi. Mỗi ngày không việc gì thì kia triệt để buông ra hình thể dài 100 thước, nằm ngang trong tĩnh thất, híp mắt ngủ gật. Tuy nói đang chợp mắt, nhưng lực lượng thần hồn tăng vọt kia thì Diệp Chân có thể rõ ràng cảm ứng được. Một vòng xoáy thiên địa nguyên khí to lớn xuất hiện xung quanh Vân Dực Hổ Vương. Đó là tiểu miêu đang hấp thu đại lượng thiên địa nguyên khí tạo thành, cũng may vòng xoáy thiên địa nguyên khí không hiện, nếu giống Diệp Chân như vậy, chỉ sợ con mắt trưởng quỹ kia đều phải cả kinh rơi ra mất. Diệp Chân có thể cảm ứng được tu vi của tiểu miêu đang tăng trưởng, quanh người lông tóc càng thêm sáng, chữ vương màu đen trên trán càng thêm rõ ràng, nhưng chính không có bất kỳ dấu hiệu đột phá nào. Nhưng mà Diệp Chân cũng rõ ràng, bản thân Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu bởi vì thiên phú huyết mạch hạn chế, tu vi có thể đột phá đến địa giai thượng phẩm, thành tựu Hổ Vương đã rất không dễ dàng. Muốn tiến thêm một bước đột phá đến thiên giai, cái kia chính là nghịch thiên, bình thường khó mà làm được, chỉ có thể chờ đợi cơ duyên. 2 tháng sau, theo tu vi của Diệp Chân tăng lên tới hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong, đạt tới bình cảnh, lần này Diệp Chân khổ tu tuyên bố kết thúc. Số lượng ma linh u hồn bên trong ma hồn điện giảm gần 1/2. Về phần tu vi thần hồn của Diệp Chân, khi tiến vào linh viện, bắt đầu khổ tu ngày thứ 20 đã đột phá đến thần hồn tứ trọng. Vào ngày thứ 53, tu vi thần hồn đã từ thần hồn tứ trọng đột phá đến thần hồn ngũ trọng. Chỉ nói đến thần hồn, tu vi thần hồn của Diệp Chân đã tương đương với cường giả hồn hải cảnh ngũ trọng, đương nhiên, cũng chỉ là tương đương mà thôi, vẫn có chênh lệch nhất định, Diệp Chân còn chưa mở ra hồn hải, mặc dù tu vi thần hồn không sai biệt lắm cùng bọn họ, nhưng vẫn như cũ không thể đánh đồng với thần hồn lực lượng của bọn hắn. Hơn nữa, đây cũng là một trong những nguyên nhân Diệp Chân kết thúc bế quan ra ngoài tu vi võ giả một khi đột phá đến hồn hải cảnh, phải nhu cầu cấp bách học một môn pháp quyết thần hồn. mà pháp quyết thần hồn này, Diệp Chân cũng không có, nếu không có pháp quyết thần hồn tốt, như vậy một thân lực lượng thần hồn cường đại này của Diệp Chân gần như bỏ xó. Diệp công tử, thời hạn thuê của tháng thứ hai đã đến, xin hỏi Diệp công tử có muốn tiếp tục tục thuê? Trong hai tháng gặp nhau được mấy lần, trưởng quỹ Thiên Võ Linh quán này và Diệp Chân đã có chút ít quen. Trước không tiếp tục, sau này lại đến. Diệp Chân lưu luyến nhìn thoáng qua linh viện, nhanh chân bước ra. Diệp công tử đi thong thả. Nhìn Diệp Chân rời khỏi linh viện, ngón tay trưởng quỹ khẽ động, hơn 10 đạo phủ tấn từ ngón tay bay ra ngoài, mỉm cười nổi lên khóe miệng. Tin tức võ giả thiên mạch hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong xuất quan, một tin 100 hạ phẩm linh tinh, đây cũng là gần 2000 hạ phẩm linh tinh thu thêm tới tay. Ừm, tán tu thiên mạch hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong kia đã xuất quan, đi, mau theo ta đi xem một chút. À, 2 tháng, xuất quan, không được, phải nhanh chóng phái người đi mời chào. Trong vòng 2 tháng tu vi từ hóa linh cảnh ngũ trọng tăng lên tới hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong, đúng là thiên mạch không thể nghi ngờ, hơn nữa niên kỷ chỉ có chừng 20 tuổi, đủ để so sánh với những thiên tài trong các đại môn phái kia, nhất định phải tranh thủ mời chào, đi. Ai, trưởng quỹ thiên võ linh quán trời đánh, lần này không biết bán trao tay tin tức này cho bao nhiêu người, sớm biết lúc trước móc thêm 5000 hạ phẩm linh tinh bao tròn tin tức này, đi. Diệp Chân cũng không ngờ, hắn sau một lần khổ tu không thể bình thường hơn, xuất quan lại dẫn tới thế lực khắp nơi bên trong Tây Ninh, võ thành phun trào. Lúc này, Diệp Chân đến chân linh vực mới 2 tháng 5 ngày. Không chỉ có những thế lực võ giả như Vũ Thắng Các, Huyết Thủ Đường, Kim Ô Lâu, Tử Điện Bang sau khi thu được phù tấn lập tức dị động, ngay cả thế lực võ giả lớn nhất Tây Ninh, võ thành phó đà chủ phân đà Trường Sinh giáo Miêu Kình Phong cũng nhận được tin tức. Nhưng mà, Miêu Kình Phong cũng không giống như các thế lực võ giả khác vội vã tiến đến mời chào Diệp Chân, hắn đang suy nghĩ một việc. Chuyện 2 tháng trước kia. 2 tháng trước, bà hộ pháp chân nhân của Trường Sinh giáo phân đà Tây Ninh chết thảm, chấn động một đoạn thời gian, còn cương quyết chưa bắt được hung thủ, làm cho Trường Sinh giáo bị người ngoài xem là trò cười. 2 tháng qua, phó đà chủ Miêu Kình Phong vẫn đang điều tra chuyện này, không chỉ có hắn đang điều tra chuyện này, ngay cả đà chủ Dương Chính Tích của phân đà Trường Sinh giáo ở Tây Ninh Thành, cũng thúc giục hắn mấy lần, gọi hắn mau sớm tìm ra hung thủ. Chính là từ khi hôm đó, sau khi bà hộ pháp chân nhân bị giết, trong Tây Ninh, võ thành căn bản hoàn toàn không có tung tích một thiếu niên cưỡi vân dực hổ vương xuất hiện nữa. Nhưng mà, phó đà chủ Miêu Kình Phong cũng không phải hạng người vô năng. Hơn nữa, thế lực Trường Sinh giáo ở bên trong Tây Ninh võ thành cực lớn, Miêu Kình Phong bắt đầu căn cứ phán đoán của hắn, một lần nữa xem kỹ. Hộ giáo chân nhân Phất Trần Tử bị giết chính là cường giả hồn hải cảnh tứ trọng. Mà 2 hộ giáo chân nhân còn lại cũng là cường giả hồn hải cảnh nhị trọng. Sau khi hắn tại thu được tín phù chỉ trong vòng nửa khắc đồng hồ, 3 người đã bị diệt sát. Hắn cẩn thận đã điều tra mấy võ giả ngày đó gần đó tới sớm nhất, đều nghe được âm thanh sấm vang ầm ầm, đi ngang qua bọn hắn đã hướng về bên này tới, chuẩn bị từ xa nhìn xem chuyện gì xảy ra. Nhưng chờ bọn hắn đến, ngoại trừ 3 bộ thi thể ra thì không còn bất luận bóng người nào. Hơn nữa, thời khắc hắn thu được phù tấn, 3 người Phất Trần Tử cũng không lập tức động thủ. Hắn rõ ràng Phất Trần Tử có chút cẩn thận, trước khi động thủ khẳng định đã điều tra ngọn nguồn. Nói một cách khác, đối phương trong thời gian rất ngắn đã xử lý 3 người Phất Trần Tử. Như vậy, kẻ giết người đặc biệt đã xuất hiện tuổi trẻ, khoảng 20 tuổi, tu vi hóa linh cảnh ngũ trọng, có được một địa giai thượng phẩm yêu bộc vân dực hổ vương, nhưng chiến lực cực kỳ mạnh mẽ, lại hoặc có cường giả theo bảo vệ. Đủ loại này đặc thù tổng hợp xuống. Phó đà chủ Trường Sinh giáo phân đà Tây Ninh, Miêu Kình Phong đã xác định một chuyện, người trẻ tuổi này tuyệt đối là kẻ ngoại lai, không thể nào là võ giả hoạt động trong phạm vi Tây Ninh võ thành, thậm chí không thể nào là đệ tử của những đại tông môn. Đặc thù rõ ràng như thế, hoặc đã sớm danh dương thiên hạ, hoặc vừa vặn xuất thế. Căn cứ phán đoán này, Miêu Kình Phong hạ lệnh điều tra võ giả từ bên ngoài đến Tây Ninh võ thành, nhất là võ giả hóa linh cảnh trẻ tuổi chừng 20 tuổi, mang theo một địa giai thượng phẩm vân dực hổ vương. Tây Ninh võ thành là một võ thành quy mô trung đẳng, mỗi ngày người đến người đi, võ giả vãng lai rất nhiều. Nhưng tổng hợp mấy đặc thù như vậy thì tương đối dễ tìm. Không bao lâu đã báo lên hành tung của mấy võ giả có điều kiện phù hợp, chỉ không nhìn thấy vân dực hổ vương. Sau khi điều tra từng người, Miêu Kình Phong thậm chí tự mình xuất thủ thu thập mấy tên võ giả hóa linh, cảnh ngũ trọng chừng 20 tuổi, không một người nào hợp điều kiện. Tra tới tra lui, chỉ còn thừa người cuối cùng, cũng chính là Diệp Chân đã vào thiên võ linh, tuy phù hợp điều kiện nhưng vẫn chưa điều tra. Càng xảo chính là, ngay khi Miêu Kình Phong hoài nghi võ giả tuổi trẻ có thể đã rời khỏi Tây Ninh võ thành hay không, Trường Sinh giáo lại nhận được tình báo của trưởng quỹ kia. Có một võ giả thiên mạch tu luyện trong linh quán của bọn hắn, khoảng 20 tuổi, hóa linh cảnh ngũ trọng, khẩu âm nơi khác, hình như có chút lạ lẫm đối với Tây Ninh võ thành. Tình báo này làm cho Miêu Kình Phong vừa mới cao hứng suy nghĩ lập tức biến mất, tất cả hoài nghi trọng tâm đều chuyển rời đến trên người Diệp Chân đã tiến vào Thiên Võ Linh Quán. Võ giả thiên mạch, chiến lực cực kỳ cường đại, chỉ có võ giả họ Diệp bên trong Thiên Võ Linh Quán này có hiểm nghi lớn nhất. Nếu không phải bởi vì một ít nguyên nhân, Miêu Kình Phong đều đã xông vào Thiên Võ Linh Quán bắt Diệp Chân ra. Cho nên, lúc này nhận được tin tức võ giả họ Diệp xuất quan, Miêu Kình Phong không cần suy nghĩ, lập tức triệu tập 8 hộ giáo trưởng lão Trường Sinh giáo phân đà Tây Ninh tới. Nếu người trẻ tuổi họ Diệp kia đã có thể, trong thời gian rất ngắn xử lý 3 hộ pháp chân nhân của Trường Sinh giáo, vậy nói rõ người này có chiến lực hẳn không sai biệt lắm so với võ giả hồn hải, cảnh ngũ trọng đỉnh phong, thậm chí có chỗ hơn, hoặc có thủ đoạn đặc thù gì đó. Một mình Miêu Kình Phong hắn nói không chừng còn bắt không được, mà tất cả hộ giáo trưởng lão đều có tu vi hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong, 8 hộ giáo trưởng lão cộng với hắn, đừng nói một võ giả có chiến lực biến thái hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong, cho dù cường giả chú mạch cảnh nhị tam trọng đều có thể liều mạng một lần. Về phần đà chủ phân đà Dương Chính Tích còn đang bế quan tu luyện, hắn chưa có ý định kinh động. Không phải nói cái này trẻ tuổi võ giả có một đầu vân dực hổ vương, vằn đen lông trắng à, vừa lúc phù hợp với thụy thú đặc thù của Trường Sinh giáo bọn hắn. Nếu như bắt giữ hiến cho giáo chủ, chắc chắn sẽ có trọng thưởng. Chư vị trưởng lão, một hồi nghe ta hiệu lệnh, nếu thật là tiểu tử kia, tuyệt đối không thể để cho hắn trốn thoát. Phân phó một câu, Miêu Kình Phong mang theo 8 trưởng lão thẳng đến thị trường giao dịch võ giả lớn nhất bên trong Tây Ninh Võ Thành, Tây Ninh Võ Thị. Theo như tình báo, thanh niên họ Diệp sau khi rời khỏi Thiên Linh Võ Quán đã tiến vào Tây Ninh Võ Thị. Võ thị, cơ hồ mỗi một võ thành đều có một phiên chợ như vậy, chỉ là quy mô lớn nhỏ khác biệt mà thôi. Võ thị do 2 bộ phận cấu thành, một phần là các cửa hàng cố định, do đại thương gia, người có thế lực cầm giữ, rất nhiều đại tông môn cũng có cửa hàng cố định trong võ thị. Bán ra đan dược, bảo khí, linh thực, thu mua linh dược, thiên tài địa bảo thậm chí tìm hiểu tin tức, đều là chức trách của những cửa hàng này. Ngoại trừ những cửa hàng cố định này ra, nhiều nhất chính là quầy hàng võ giả tự mình bày bán. Có chuyện nhờ mua một chút đồ vật đặc thù, có ngại cửa hàng giá thấp bán ra thu hoạch của mình, còn có trao đổi vân vân. Dù sao võ giả bày quầy bán hàng rất nhiều. Chỉ cần có chỗ, lại giao nộp phí tổn 100 hạ phẩm linh tinh, thì có thể trong võ thị bày một quán nhỏ, hoặc bán hoặc thu. Có chút thanh danh, võ giả có chỗ cần, cũng phần lớn đều đến võ thị từ từ giao dịch, cho nên võ thị này cực kỳ phồn hoa náo nhiệt. Làm thế lực bang phái lớn nhất Tây Ninh Võ Thành, Trường Sinh giáo có được 3 thành thu hoạch từ võ thị, ngoại trừ một ngày thu đấu vàng ra, lại còn lượng lớn tình báo hướng về Trường Sinh giáo. Giống như hiện tại, Diệp Chân mới vừa tiến vào một cửa hàng chuyên bán công pháp bí tịch, một đạo phù tấn không đáng chú ý đã phóng lên tận trời, lập tức thông báo hành tung của Diệp Chân ra ngoài. Hán tử phát phù tấn là một võ giả phơi nắng bày biện quán nhỏ, thậm chí ngay cả Diệp Chân cũng không phát hiện có người đang giám thị hành tung của hắn. Cửa hàng, có bán công pháp thần hồn không? Đây là một trong những mục đích hôm nay Diệp Chân tới võ thị đi dạo. Công pháp thần hồn, có. Khách quan nhìn bên này, nơi này có công pháp thần hồn địa giai thượng phẩm đoán hồn quyết, hiệu quả tu luyện phát triển hồn hải cực giai, giá bán 10 vạn trung phẩm linh tinh. Còn có cái này, địa giai cực phẩm huyền nguyệt luyện hồn thuật. Mượn nhờ lực lượng nguyệt linh thái âm, rèn luyện thần hồn, có thể làm cho hồn hải trở nên cực kỳ củng cố. Sẽ không dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, hơn nữa huyền nguyệt luyện hồn thuật tu luyện ra được lực lượng thần hồn, lúc đối chiến uy lực càng hơn một bậc, giá bán 28 vạn trung phẩm linh tinh. Trưởng quỹ cực kỳ nhiệt tình, lập tức lấy ra cho Diệp Chân giới thiệu vắn tắt hơn 10 bản pháp quyết thần hồn, phẩm giai thấp nhất có pháp quyết thần hồn địa giai trung phẩm chuyển hồn hóa biển quyết, trên cơ bản là pháp quyết thần hồn nhập môn. Nhiều nhất chính là pháp quyết thần hồn địa giai thượng phẩm, hiệu quả không đồng nhất, giá cả cũng từ 10 vạn trung phẩm linh tinh đến 20 vạn trung phẩm linh tinh. Tốt nhất chính là quyển huyền nguyệt luyện hồn thuật kia. Duy nhất một bản pháp quyết thần hồn địa giai cực phẩm, có giá trên trời 28 vạn trung phẩm linh tinh. Theo lý thuyết, pháp quyết thần hồn địa giai cực phẩm trong Hắc Long vực đã là pháp quyết tu luyện cực kỳ hiếm có, đều nhìn một trận, Diệp Chân lại không có một nào vừa ý, bao gồm huyền nguyệt luyện hồn thuật kia, Diệp Chân luôn cảm thấy còn thiếu chút gì. Cân nhắc liên tục, cuối cùng Diệp Chân vẫn không mua huyền nguyệt luyện hồn thuật kia. Tu vi của Diệp Chân còn chưa có đột phá đến hồn hải cảnh, đối thần hồn pháp quyết cũng không phải quá mức vội vàng, tìm thêm thì tìm, nói không chừng có thể tìm được một pháp quyết thần hồn tốt hơn. Mặc dù Diệp Chân không mua huyền nguyệt luyện hồn thuật này, nhưng vẫn hao tốn gần 100 vạn hạ phẩm linh tinh mua một đống lớn bí tịch, ngọc giản. Cũng chính là lúc trước Diệp Chân cướp được đại bộ phận tài phú của Thiên Nam Hoa gia, thân gia vượt qua 5000 vạn hạ phẩm linh tinh, bằng không, thật đúng không dám tốn thủ bút lớn như thế. Diệp Chân mua một đống lớn bí tịch, ngọc giản này căn bản không có một loại nào giống, với công pháp bí tịch nào có bên trong sách sử, yêu thú, linh thực, tư liệu trên toàn bộ chân linh vực. Càng nhiều là bí tịch có thể tìm tới một chút chân linh vực, công khai bán ra cái gọi là kinh nghiệm tu luyện của cao nhân tiền bối, tâm đắc thủ chát vân vân. Diệp Chân mua những thứ này, cũng không phải thật muốn tìm đến một chút có thể tham khảo kinh nghiệm tu luyện, có thể công khai bán ra, sợ cũng chẳng cao minh đến đâu. Diệp Chân muốn từ lượng lớn kinh nghiệm tu luyện bên trong các bản chép tay tâm đắc tìm, tới đường tắt tu luyện bên trong chân linh vực và hắc long vực có điều kiện thiên nhiên, giống loài linh thực, linh dược thậm chí đan dược đều có chỗ khác biệt, phương pháp tu luyện thích hợp bên trong hắc long vực, những ở chân linh vực sẽ không nhất định thích hợp. Nhất là thời khắc mấu chốt khi Diệp Chân từ hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong đột phá đến hồn hải cảnh. Hiển nhiên, bởi vì có được điều kiện tự nhiên tốt hơn, càng nhiều linh dược linh thực, chân linh vực cho dù từ dẫn linh cảnh đột phá đến hóa linh cảnh, hay từ hóa linh cảnh đột phá đến hồn hải cảnh, đều dễ dàng nhiều so với đột phá ở hắc long vực. Diệp Chân muốn tìm tới con đường đột phá nhẹ nhõm này. Cẩn thận nghiên cứu một chút, hẳn sẽ tìm tới. Hơn nữa càng có thể toàn diện hiểu rõ tình huống bên trong chân linh vực, có trợ giúp ngày sau tăng lên tu vi. Thu các loại bí tịch ngọc giản vào chữ vật giới chỉ, Diệp Chân cất bước ra khỏi gian cửa hàng. Nháy mắt bước ra, thần sắc của Diệp Chân bỗng nhiên khẽ giật mình. Bởi vì ngay nháy mắt hắn bước ra khỏi cửa tiệm, mấy chục ánh mắt cơ hồ trong cùng một lúc bắn về phía hắn. Diệp thiếu hiệp mời, bản nhân chính là một trong tứ đại hộ pháp của Vũ Thắng Các Ân Kiến Trương, nghe qua đại danh của Diệp thiếu hiệp, hôm nay được nghe Diệp thiếu hiệp xuất quan, cố ý đến đây mời Diệp thiếu hiệp gia nhập Vũ Thắng Các ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ cần Diệp thiếu hiệp gia nhập Vũ Thắng Các, ta thì lập tức có thể gia nhập nội đường, cũng hưởng thụ đãi ngộ như phó đường chủ Vũ Thắng Các, mỗi tháng có. Ân Kiến Trương, đãi ngộ phó đường chủ thì né xa một chút, Vũ Thắng Các các ngươi đừng nói là đãi ngộ của phó đường chủ, cho dù đãi ngộ của đường chủ cũng chưa bằng đãi ngộ hương chủ của Kim Ô Lâu chúng ta. Trong khi nói chuyện, một võ giả lưng đeo trường đao cười tiến lên, đánh gãy Ân Kiến Trương, ngược lại chắp tay hướng Diệp Chân nói. Diệp thiếu hiệp, gia nhập Kim Ô Lâu chúng ta đi. Ta ở đây hứa hẹn, chỉ cần Diệp thiếu hiệp gia nhập Kim Ô Lâu chúng ta, trong vòng 5 năm, đều có thể an tâm khổ tu. Ngoại trừ tất cả linh tinh đãi ngộ ra, đặc hữu thượng phẩm linh mạch bên trong Kim Ô Lâu chúng ta, Diệp thiếu hiệp cũng có thể đi vào tu luyện. Nghe lời nói của hai người này, Diệp Chân nhíu chặt lông mày chậm rãi giãn ra, thay vào đó là gương mặt ngạc nhiên. Còn nghe đại danh đã lâu, nói đùa cái gì vậy? Diệp Chân hắn đến chân linh vực tính toán đâu ra đấy mới 2 tháng 5 ngày mà thôi, thời gian lộ diện cộng lại chưa đủ 2 ngày, ở đâu ra uy danh? Chính là những người này thậm chí ngay cả Diệp Chân họ gì cũng biết chuyện gì xảy ra. Nghĩ lại ở giữa, Diệp Chân đã nghĩ minh bạch vấn đề. 89/10 là cái tên trưởng quỹ Thiên Võ Linh Quán kia tiết lộ ra ngoài. Bằng không, những người này phục sức đều có đặc sắc, tu vi đều là võ giả hồn hải cảnh ngũ trọng, làm sao lại khéo như thế ngăn Diệp Chân ở đây? An bài Diệp thiếu hiệp tiến vào thượng phẩm linh mạch tu luyện, càng trí bên trong, người khoác lác cũng không làm bản nháp. Kim Ô Lâu các ngươi tổng cộng cũng chỉ có một đầu thượng phẩm linh mạch. Lâu chủ, phó lâu chủ, bốn trưởng lão, mấy đường chủ đều tranh đoạt tư cách tiến vào thượng phẩm linh mạch tu luyện, đến lúc đó có thể có phần cho Diệp thiếu hiệp. Ta thấy, một năm cũng chưa chắc có thể để Diệp thiếu hiệp tiến vào bên trong thượng phẩm linh mạch tu luyện mấy ngày. Tông Nguyên mặc áo tím tách mọi người đi ra, gương mặt cười nhạo. Người vừa nói lập tức đỏ mặt. Diệp thiếu hiệp, vẫn là gia nhập Tử Điện Bang chúng ta tốt nhất. Tử Điện Bang chúng ta tổng cộng có được 3 đầu thượng phẩm linh mạch. Tông Nguyên ta có thể đảm bảo trong vòng 1 năm, ít nhất có thể để cho Diệp thiếu hiệp tiến vào bên trong thượng phẩm linh mạch tu luyện thời gian nửa năm. Dừng một chút, Tông Nguyên lại quay đầu lại nói. Ta biết các ngươi cũng muốn mời chào Diệp thiếu hiệp. Nhưng mà, nếu điều kiện cung cấp không sánh bằng Tử Điện Bang ta, thì cũng đừng mở miệng tốt công. Nói xong, Tông Nguyên nhìn chằm chằm Diệp Chân, gương mặt đầy tự tin. Lần này, mấy võ giả sau lưng Tông Nguyên đang muốn mở miệng, thần sắc hơi có chút lúng túng ngậm miệng lại. Trưởng quỹ Thiên Võ Linh Quán đáng chết này, lại bán tin tức cho nhiều người như vậy. Có người nhịn không được âm thanh trách mắng vang lên. Đột nhiên, một tên võ giả gầy gò eo buộc huyết sắc đai lưng vô thanh vô tức đi về phía trước mấy bước, nháy mắt tên võ giả huyết sắc đai lưng này động, lỗ chân lông quanh người Diệp Chân không tự chủ được co rụt lại, lưng siết chặt, không tự chủ cảnh giác. Nguy hiểm. Quanh người võ giả huyết sắc đai lưng này mang theo một loại khí tức nguy hiểm không hiểu. Như Diệp Chân phản ứng, thấy tên võ giả huyết sắc đai lưng tiến lên. Cho dù Ân Kiến Trương đến từ Vũ Thắng Các, hay Càng Trí Kim Ô Lâu, lại hoặc Tông Nguyên Tử Điện Bang, 3 võ giả tu vi hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong đồng thời một lắc mình, xa xa tránh khỏi hắn. Mặc dù võ giả huyết sắc đai lưng kia cũng có tu vi hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong, nhưng vừa lên trước đã có thể sợ đến 3 võ giả ngang cấp lui lại, uy thế này, ngay cả Diệp Chân cũng động sắc không thôi. 3 vị, Đỗ huyết thủ ta cũng không phải yêu ma quỷ quái, tránh cái gì mà tránh. đến chớ né xa như vậy. Đến, cách ta gần một chút. Trong khi nói chuyện, Đỗ Huyết Thủ này đưa tay đi bắt Tông Nguyên Tử Điện Bang. Thần sắc Tông Nguyên đột ngột biến đổi, thân hình lóe lên. Trong thời gian ngắn ngay cả đụng mấy người vội vàng thối lui 100 mét, xa xa tránh đi, như tránh hung thần. Trong lúc nhất thời, Đỗ Huyết Thủ hướng đi đến người nào thì người đó ngay lập tức biến sắc, lo lắng rút lui như tránh ôn thần. Một màn này, coi như trong mắt Diệp Chân quang hoa chớp liên tục, người có tên, cây có bóng, Đỗ Huyết Thủ này tuyệt đối là hung danh, hơn nữa còn không phải uy danh hoặc hung danh bình thường. Trong thời gian ngắn, Đỗ Huyết Thủ giống như tản bộ, đã đuổi, mấy chục võ giả tụ tập tại gần đó ra ngoài 100 thước, khiến cho quanh người Diệp Chân vì đó trống không. Sau đó, Đỗ Huyết Thủ đột nhiên xoay người một cái, nhún vai, thần sắc cứng ngắc nở nụ cười nhìn Diệp Chân nói. Mọi việc ngươi đều thấy được chưa? 5 năm trước, ta cùng với ngươi, hoặc nói chưa bằng ngươi, khi đó tu vi của ta vừa mới là hóa linh cảnh tứ trọng đỉnh phong, ở trước mặt bọn hắn giống như cháu trai. 5 năm sau, hôm nay ta lại đứng ở trước mặt bọn hắn, nhưng người biến thành cháu trai, lại là bọn hắn. Ngươi! Ba người Ân Kiến Trương, Càng Chí Trung, Tông Nguyên đồng thời tức giận hừ một tiếng, lại giận mà không dám nói gì, không dám tiếp tục nhiều lời, ánh mắt nhìn về phía Đỗ Huyết Thủ cực kỳ kiêng kỵ. Như thế nào đây? Gia nhập Huyết Thủ Đường, lăn lộn với ta. 5 năm sau, ngươi cũng có thể uy phong giống như ta. Đang khi nói chuyện, Đỗ Huyết Thủ duỗi bàn tay như ưng chảo dị thường thô to về phía Diệp Chân. Vừa nói, vừa nở nụ cười. Nhưng mà, vẻ tươi cười kia lại còn khó nhìn hơn so với khóc, còn muốn dọa người. Không cười, gương mặt cao gầy kia còn có thể lọt vào trong tầm mắt, cười một tiếng, chính như cương thi, làm cho người ta kinh hãi. Cười xong, Đỗ Huyết Thủ dùng hai con ngươi âm lãnh, lẳng lặng nhìn chằm chằm Diệp Chân, chờ đợi Diệp Chân đưa ra lựa chọn. Nói thật, Diệp Chân cũng không ngờ tới, hôm nay lại xuất hiện loại tình huống này, lại có nhiều bang phái muốn mời chào hắn như vậy. Lúc phân biệt với Lạc Anh Tư đã từng nói với Diệp Chân, giữa các võ giả ở chân linh vực đấu tranh cực kỳ nghiêm trọng, Diệp Chân hãy sớm tìm tốt một chút tông môn hoặc bang phái gia nhập để dựa vào. Vấn đề này, những ngày này Diệp Chân đã sớm nghĩ tới, cũng có ý nghĩ. Bởi vì nguyên nhân Diệp Chân ở Hắc Long vực đã gia nhập Vạn Tinh lâu, Diệp Chân chỉ muốn tìm tới Vạn Tinh lâu ở chân linh vực gia nhập, một là thuận tiện, hai là tự do. Diệp Chân vốn định một hồi tìm người hỏi thăm một chút tình báo về Vạn Tinh lâu ở chân linh vực, không ngờ những người này đã tìm tới cửa trước. Cũng bởi vì nguyên nhân này, như vậy lựa chọn của Diệp Chân đã rõ ràng. Huống hồ, coi như Diệp Chân không gia nhập Vạn Tinh lâu, muốn gia nhập những bang phái thế lực võ giả khác, trước khi gia nhập cũng phải cẩn thận tìm hiểu, sao có thể qua loa như vậy. Nhưng mà, Đỗ Huyết Thủ uy phong, Diệp Chân rất bội phục. Đỗ huynh, bội phục. Diệp Chân xa xa chắp tay về phía Đỗ Huyết Thủ, Đỗ Huyết Thủ lại lần nữa cười một tiếng, lộ ra nụ cười so với cương thi còn khó nhìn hơn. Nói như vậy, ngươi đã đáp ứng. Thật có lỗi, tại hạ cực kỳ bội phục đối với uy phong của Đỗ huynh. Nhưng trước mắt tại hạ chưa muốn gia nhập. Từ chối. Thần sắc Đỗ Huyết Thủ mãnh liệt. Hai đạo lông mày người đi viếng đột ngột đứng đấy. Một đạo khí tức cực kỳ lăng lệ đột ngột tập trung vào Diệp Chân. Từ chối ta, ngươi cũng đã biết hạ chẳng nếu từ chối Đỗ Huyết Thủ ta. Hừ lạnh, Đỗ Huyết Thủ không chút do dự dùng sát ý của hắn đã tập trung vào Diệp Chân. Từ chối Đỗ Huyết Thủ ta, cho tới bây giờ đều chỉ có người chết, ngươi suy nghĩ thêm một chút. Tín ngôn vừa ra, thần sắc đám võ giả vây xem từng người siết chặt. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân chuyển biến thành lo lắng. Diệp thiếu hiệp, Đỗ Huyết Thủ này làm việc cực kỳ bá đạo, một lời không hợp lập tức sẽ giết người, ngươi từ chối hắn chính là gây ra đại họa. Nhưng mà, nếu ngươi gia nhập Tử Điện Bang chúng ta, mấy trưởng lão Tử Điện Bang chúng ta đều ở gần đây, tuyệt đối có thể bảo vệ được ngươi. Thần hồn Tử Điện Bang truyền âm cho Diệp Chân. Nghe vậy, khóe miệng Diệp Chân hơi vểnh lên, mấy trưởng lão liên thủ mới có thể bảo vệ hắn trước mặt Đỗ Huyết Thủ, chắc chỉ có Tông Nguyên nói được. Huống hồ, Diệp Chân hắn cần bảo hộ sao? Không cần cân nhắc, ta từ chối. Thái độ của Diệp Chân đột ngột trở nên cường ngạnh. Từ chối. Rất tốt. Đỗ Huyết Thủ đột nhiên cười hắc hắc. Đáng tiếc. Thế gian này lại phải thiếu một võ giả thiên mạch. Trong khi nói chuyện, quanh người Đỗ Huyết Thủ đột ngột dâng lên linh lực màu đỏ sậm. Cũng trong nháy mắt linh lực màu đỏ sậm quanh người Đỗ Huyết Thủ tuôn ra, hậu phương đột nhiên cao giọng ồn ào, còn kèm theo tiếng kinh hô của một số võ giả. Trường Sinh Giáo. Trường Sinh Giáo cũng tới. Trong tiếng kinh hô, đám võ giả hậu phương vây xem đã như thủy triều tách ra. Theo bản năng, Đỗ Huyết Thủ sau khi nhìn lướt qua, phó đà chủ Trường Sinh Giáo phân đà Tây Ninh Thành Miêu Kình Phong xuất hiện trong tầm mắt, trong đôi mắt hiển hiện một tia coi thường. Một phó đà chủ Miêu Kình Phong, Đỗ Huyết Thủ căn bản không xem trong mắt, nhưng nháy mắt đang muốn quay đầu trở lại, khóe mắt Đỗ Huyết Thủ quét nhìn lại quét đến 8 tên võ giả khí tức cực kỳ kinh người xếp thành hình quạt sau lưng Miêu Kình Phong. 8 hộ pháp trường sinh giáo phân đà Tây Ninh. Những người này lại điều động toàn bộ. Bọn hắn muốn đối phó ta. Thần sắc biến đổi, tâm niệm thay đổi thật nhanh, thân hình Đỗ Huyết Thủ có chút bắn ra, giống như một đạo huyết quang bắn thẳng đến thiên không, lại trực tiếp từ bỏ Diệp Chân. Đỗ Huyết Thủ làm việc tàn nhẫn, kết thù rất nhiều, càng có đại thù cùng trường sinh giáo. Lúc này nhìn thấy cao thủ trường sinh giáo phân đà Tây Ninh đều chạy đến, còn tưởng muốn đối phó hắn. Cũng không lo được muốn đối phó Diệp Chân, nhanh chóng tránh xa, miễn cho lâm vào trùng vây. 8 hộ pháp trường sinh giáo phân đà Tây Ninh, tu vi từng người đều là hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Đỗ Huyết Thủ hắn đối phó 2 người còn có phần thắng, đối phó 3 người thì cực kỳ khó khăn, đối phó 8 người ngoại trừ chạy chối chết, không còn biện pháp gì. Cơ hồ nháy mắt Đỗ Huyết Thủ đào tẩu, Diệp Chân cũng nhìn thấy đám người trường sinh giáo khí thế hùng hổ mà đến, nhất là đạo bào của những người trường sinh giáo này cực kỳ bắt mắt, cái này khiến thần sắc của Diệp Chân đột ngột run lên. Chính là hắn, bao vây hắn lại, đừng để hắn trốn thoát. Miêu Kình Phong vội vã chạy tới chỉ tay Diệp Chân gầm thét. Cơ hồ là đồng thời, thân hình 8 hộ pháp lúc trước đã sớm sâu, sau lưng Miêu Kình Phong xa xa tản ra hối hà chớp động, lập tức từ 4 phương 8 hướng vây Diệp Chân lại, linh lực quanh người bằng bạc. Có thể nhìn ra được, nếu Diệp Chân có chút dị động, 8 người sẽ cùng nhau động thủ, oanh Diệp Chân thành mảnh vụn. 2 tháng trước, người sát hại hộ pháp Phất Trần Tử chân nhân của bản giáo, có phải ngươi hay không? Miêu Kình Phong bước lên quát hỏi. 2 tháng trước, người sát hại hộ pháp chân nhân Phất Trần Tử của bản giáo, có phải là ngươi hay không? Miêu Kình Phong vọt tới trước mặt Diệp Chân, nghiêm nghị quát hỏi. Lời vừa nói, sắc mặt của mọi người đều trở nên hơi không đồng dạng, nhất là người lúc trước muốn mời chào Diệp Chân, sắc mặt càng trở nên có chút kinh dị. 2 tháng trước, cái chết của hộ pháp chân nhân Phất Trần Tử của trường sinh giáo làm chấn động Tây Ninh, võ thành một đoạn thời gian, Miêu Kình Phong thậm chí giết nhầm 2 võ giả hóa linh cảnh ngũ trọng, nhưng vẫn không tìm được hung thủ thật sự. Theo Miêu Kình Phong nói, giết người là họ Diệp trước mắt. Nếu thật sự như thế, vậy bọn hắn mới mời chào sẽ trở nên hơi giống chê cười. Một thân một mình trong nửa khắc đồng hồ xử lý 3 hộ pháp chân nhân của trường sinh, giáo bao gồm Phất Trần Tử, không có chiến lực hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong thì không làm được. Nếu Diệp Chân đã có được chiến lực hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong, vậy bọn hắn mời chào, thật chê cười. Đỗ Huyết Thủ cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên, vừa rồi hắn cũng không trốn xa, chỉ phát hiện đến sớm, trước một bước trốn ra khỏi vòng vây của 8 hộ giáo trưởng lão trường sinh giáo. Đến bây giờ hắn mới phát hiện, mục tiêu của trường sinh giáo lại không phải hắn, mà là họ Diệp hắn muốn mời chào. Nếu họ Diệp này thật có chiến lực mạnh như vậy, vậy thật đáng giá. Trong khi đang suy nghĩ, ánh mắt Đỗ Huyết Thủ nhìn về phía Diệp Chân đột ngột trở nên lóe sáng. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều nhìn về Diệp Chân, đều đang đợi Diệp Chân trả lời, bao gồm phó đà chủ Miêu Kình Phong cũng như thế. Thẳng thắn mà nói, cái này cũng không phù hợp tác phong thường ngày của Miêu Kình Phong. 2 tháng trước, lúc Miêu Kình Phong truy tra hung thủ đã làm ra thủ đoạn phích lịch, bắt lấy một người sẽ nghiêm hình khảo vấn, mạnh miệng thì trực tiếp giết đi, nào giống hiện tại như vậy. Sở dĩ như vậy là có nguyên nhân. Lập uy. Miêu Kình Phong muốn trọng lập giáo uy. 2 tháng trước, 3 giáo chúng bị chém giết, truy tra hung thủ vẫn luôn không có kết quả. Việc này đã khiến uy vọng của trường sinh giáo hơi có chút bị hao tổn. Hôm nay vừa vặn tại cái trong võ thị này. Miêu Kình Phong dự định dùng Diệp Chân lập uy, khiến những người quan chiến đều nhớ lâu hơn. Phất Trần Tử, có phải là một gia hỏa mặc đạo bào trong tay cầm Phất Trần hay không? Diệp Chân đột nhiên mở miệng hỏi. Không sai, làm sao, người gặp qua hắn? Nếu như ngươi nói chính là vô sỉ tặc đạo gặp mặt nói cái gì vật này, hữu duyên với trường sinh giáo. Như vậy, vô sỉ tặc đạo đó chính là do ta giết. Đúng rồi, hắn còn có 2 tặc đạo đồng lõa, cũng bị ta xử lý. Diệp Chân trực tiếp nói. Tất cả mọi người ngẩn người. Ai cũng không ngờ, Diệp Chân lại gọn gàng linh hoạt thừa nhận, ngay cả Miêu Kình Phong cũng ngây ra một lúc, hắn vốn tưởng rằng Diệp Chân sẽ chống chế. Xa xa, càng có một bộ phận võ giả thầm mắng một tiếng đáng đời. Phất Trần Tử kia ở trong Tây Ninh Võ Thành cũng làm không ít chuyện xấu. Có chút ý tứ, ta thích. Trên bầu trời, ánh mắt Đỗ Huyết Thủ ẩn một đoàn trong huyết quang nhìn về phía Diệp Chân càng rực rỡ. Muốn chết. Trong tầng trời thấp, mấy hộ giáo trưởng lão trường sinh giáo bao quanh Diệp Chân, bởi vì một câu vô sỉ tặc đạo kia mà nhao nhao gầm thét, quanh người lấp lóe linh quang, định công kích Diệp Chân. Chậm đã. Miêu Kình Phong quát một tiếng, bảo đám người ngưng lại. Nghe Phất Trần Tử nói, ngươi có một đầu Vân Dực Hổ Vương lông trắng vằn đen, ở đâu? Thế nào, ngươi cũng muốn nói Vân Dực Hổ Vương kia hữu duyên với trường sinh giáo các ngươi? Theo âm thanh cười nhạo của Diệp Chân, không ít võ giả vây xem cũng cười khẽ một tiếng, nhưng tiếng cười mới ra đã két một tiếng dừng lại, hiển nhiên bị uy danh của trường sinh giáo chấn nhiếp. Trong Tây Ninh Võ Thành, số lượng võ giả trường sinh giáo phân đà không phải nhiều nhất, nhưng chiến lực tuyệt đối là đệ nhất, Tám hộ giáo trưởng lão kia, tất cả đều là hảo thủ lấy một địch hai. Sắc mặt Miêu Kình Phong đột ngột trở nên tái nhợt, nhưng vẫn nhẫn nại. Họ Diệp, ta cho ngươi một cơ hội, dâng lên Vân Dực Hổ Vương kia ta sẽ cho ngươi một cái chết thống khoái. Bằng không, đột ngột, Miêu Kình Phong cười lạnh. Sư hồn thuật, luyện hồn thuật, trường sinh giáo chúng ta, có pháp môn làm cho ngươi sống không bằng chết. Ngươi chưa bằng phất trần tử kia, nhiều lời nửa ngày, vẫn muốn nói Vân Dực Hổ Vương hữu duyên với trường sinh giáo các ngươi. Vẫn là một bộ sắc mặt vô sỉ tặc đạo. Ngươi, Miêu Kình Phong bị Diệp Chân mắng đến chán nản, nhưng chỉ trong nháy mắt, thần sắc đã bình tĩnh lại. Trong 10 hơi, không giao Vân Dực Hổ Vương ra, ngươi hãy đợi đến sống không bằng chết đi, cùng lắm thì sư hồn mà thôi. 10, 9, Miêu Kình Phong trực tiếp tự mình đếm, trong tầng trời thấp, tám hộ giáo trưởng lão gắt gao vây Diệp Chân ở trung tâm, linh lực quanh người từng người bành trướng, thần hồn bàng bạc chỉ đợi đến lúc động thủ về phía Diệp Chân. Điệu bộ này làm cho võ giả các đại bang phái mới còn muốn mời chào Diệp Chân không ngừng lui lại, sợ tai bay vạ gió. Ai, thật vất vả phát hiện một võ giả thiên mạch, lần này lại xong. Triệu trưởng quỹ của Thiên Võ Linh Quán đáng chết, lại bán tin tức cho nhiều người như vậy. Tông Nguyên Tử Điện Bang vô cùng bực bội, hận không thể tiến lên xử lý triệu trưởng quỹ của Thiên Võ Linh Quán. Một võ giả thiên mạch hóa linh cảnh ngũ trọng, lấy tài nguyên trong bang bọn hắn phái, bồi dưỡng thật tốt, chỉ cần 5-6 năm, trong bang phái sẽ có thể có thêm một cao thủ. Hơn nữa là loại cao thủ tiền đồ vô hạn. Cũng không phải. Khi Đỗ Huyết Thủ muốn đối phó hắn, ta còn đang suy nghĩ muốn đánh bạc một lần hay không. Hiện tại a, Việt Chí Trung Kim Ô Lô bất đắc dĩ than tiếc một tiếng. Cũng do tiểu tử này xui xẻo, vận mệnh đã như vậy. Thanh âm của Ân Kiến Trương Vũ Thắng Các cũng vang lên. Đồng thời, trên bầu trời, ánh mắt Đỗ Huyết Thủ cũng lóe lên. Tám tên hộ giáo trưởng lão đều đã tới. Nếu chỉ bốn người, ta liều mạng nói không chừng còn có một cơ hội cứu người. Ngoài ý muốn, trên mặt Diệp Chân hiện lên một tia bất đắc dĩ thỏa hiệp. Dùng Vân Dực Hổ Vương đổi một mạng của ta được chứ? Thần sắc Miêu Kình Phong hơi đổi, trên mặt cứng ngắc cũng nở một nụ cười. Cũng không được, nhưng trước để cho ta xem một chút phẩm tướng của Vân Dực Hổ Vương. Nếu phẩm tướng tốt, tha cho ngươi một mạng cũng không phải không thể. Thật? Diệp Chân có chút nghi ngờ hỏi. Thật còn hơn vàng. Nhưng ta phải nhìn thấy Vân Dực Hổ Vương trước rồi tính. Theo Miêu Kình Phong, lấy tới đầu Vân Dực Hổ Vương thân có dị tướng kia mới là chuyện quan trọng nhất, việc quan hệ đến tiền đồ của hắn. Còn những chuyện khác, chờ lấy được Vân Dực Hổ Vương lại nói. Tốt. Diệp Chân trực tiếp đáp ứng. Sảng khoái thế này làm cho ngay cả Miêu Kình Phong cũng có chút ngạc nhiên, vui mừng đột nhiên nổi lên gương mặt. Vậy thì nhanh lấy ra. Chính là ở đây. Diệp Chân sờ tay vào ngực, lấy ra một tiểu miêu lớn chừng bàn tay từ trong ngực. Cái này. Cơ hồ nháy mắt khi Vân Dực Hổ Vương lớn chừng bàn tay bị Diệp Chân lấy ra từ trong ngực nằm lòng bàn tay, ánh mắt của tất cả mọi người đều trong phút chốc tập trung đến phía trên tiểu gia hỏa tiểu miêu phiên bản mini. Bởi vì rất dị dạng, tiểu miêu này thật có lông trắng vằn đen. Chữ vương trên trán loáng thoáng hết sức rõ ràng, cái này khiến ánh mắt Miêu Kình Phong và tám hộ giáo trưởng lão, hát tất cả võ giả ở xa đều toàn bộ tập trung trên người tiểu miêu phiên bản mini. Cũng ngay khi lực chú ý và ánh mắt của mọi người bị tiểu miêu phiên bản mini hấp dẫn, thần niệm của Diệp Chân hơi động một chút, chìm vào bên trên một viên tinh hồn châu trong Thận Long Châu. Cơ hồ là đồng thời, một đạo lực lượng thần hồn, ba động giống như hơi nước cực kỳ yếu ớt gần như không thể phát giác vô thanh vô, tức phát tán ra, giống như mưa xuân nhuận vật mảnh im ắng, phát tán bốn phương tám hướng. Đương nhiên, Diệp Chân sớm tràn ra từng đợt lực lượng thần hồn, chỉ là tiền trạm, kiếp nổ mà thôi. Đối với phó đà chủ trường sinh giáo phân đà Tây Ninh, không hề có cảm giác đang nhìn chằm chằm vào Vân Dực Hổ Vương phiên bản mini, lông mày gắt gao nhíu lại. Dáng dấp của tiểu gia hỏa này xác thực rất giống Vân Dực Hổ Vương, còn có cánh thịt, nhưng vì sao nó nhỏ như vậy? Vân Dực Hổ Vương thân dài đều gần 100 mét, ở đâu ra nhỏ như vậy? Theo Miêu Kình Phong nghi vấn, ánh mắt mọi người nhìn qua lại Diệp Chân, bao gồm tám hộ giáo trưởng lão trên bầu trời, bọn người Ân Kiến Trương, Tông Nguyên, Việt Chí Trung, cũng không hiểu ra sao. Miêu Kình Phong nghi hoặc, tất cả bọn hắn cũng nghi hoặc. Nó nhỏ sao? Thật ra không nhỏ, các ngươi đều nhìn kỹ. Diệp Chân đột nhiên tay vỗ đầu Vân Dực Hổ Vương. Nghe vậy, trong mắt mọi người vẻ nghi hoặc lớn hơn, cơ hồ tất cả mọi người đều tập trung ánh mắt nhìn về phía tiểu miêu trong lòng bàn tay Diệp Chân. Đối với lòng hiếu kỳ mạnh mẽ của đám người, Diệp Chân cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng Diệp Chân không chú ý, lòng hiếu kỳ của những người này đã cường đại như thế, để cho kế hoạch của hắn nguyên bản xác suất thành công chỉ có 8 thành trực tiếp đề cao, đến 10 thành. Thật ra, chủ yếu là một chuyện Diệp Chân chưa biết trước mắt. Hắc Long vực tự nhiên điều kiện không được, võ giả dĩ nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tăng lên thực lực, so với Chân Linh vực điều kiện tự nhiên cực kỳ hậu đãi, võ giả Hắc Long vực hơn ngàn năm xuống, cũng nghiên cứu ra rất nhiều bí thuật võ giả Chân Linh vực, chưa từng có. Nhất là ngự thú bí thuật. Giống lúc trước, bao trưởng lão Hắc Thủy Đạo Tràng thưởng cho Diệp Chân Càn Khôn Như Ý bí thuật, cực kỳ hiếm có ở chân linh vực. Có lẽ chân linh vực có nhưng đại đa số người căn bản cũng không biết có loại càn khôn như ý bí thuật này có thể làm cho hình thể yêu thú, có thể lớn có thể nhỏ. Căn bản nghĩ không ra phương diện này, sau khi nghi hoặc tự nhiên cực kỳ hiếu kỳ. Chư vị, nhìn cho kỹ, biến. Diệp Chân khẽ quát một tiếng, nguyên bản Vân Dực Hổ Vương chỉ lớn cỡ lòng bàn tay thân hình hơi biến hóa, thân hình đột ngột tăng vọt đến hơn 2 mét. A, theo bản năng, ngay cả Miêu Kình Phong cũng la thất thanh một màn, đám người ở đây, cho dù tu vi cao thấp đều bị một màn này kinh hãi. Cũng trong nháy mắt này, thần niệm của Diệp Chân khẽ động, bàng bạc lực lượng thần hồn tuôn trào ra, giống như thủy triều tuôn ra bốn phương tám hướng. Giống, cơ hồ là đồng thời, Vân Dực Hổ Vương phát ra một tiếng hổ gầm chấn động tâm hồn, đột nhiên hiện ra bản thể, thân hình hơn 100 mét như thiểm điện đánh về phía Miêu Kình Phong. Đương nhiên, cái này chỉ là Vân Dực Hổ Vương chân chính làm ra hành động. Lúc trước, thần niệm Diệp Chân rơi vào bên trong tinh hồn châu của Huyễn Hồn Thú Vương. Thiên phú bản năng chế tạo ảo cảnh của Huyễn Hồn Thú Vương đã sớm thi triển. Sau khi thần hồn tu vi đột phá đến ngũ trọng, lực lượng thần hồn bàng bạc giống như thủy triều nháy mắt tuôn ra, huyễn cảnh đã thành. Hơn nữa, bởi vì lực chú ý của mọi người đều tập trung trên người Vân Dực Hổ Vương, tất cả người ở đây cơ hồ trong chốc lát toàn bộ lâm vào huyễn cảnh của Diệp Chân. Trong huyễn cảnh, thần niệm của Diệp Chân chính là chúa tể. Giống. Trong một sát na, tại tất cả võ giả lâm vào ảo cảnh. Trong cảm giác cho dù là võ giả hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong, hay võ giả hóa linh cảnh, hình như nghe đến, cũng không phải một tiếng hổ khiếu, mà là hàng ngàn hàng vạn đầu Vân Dực Hổ Vương đang bạo giống. Càng thêm muốn mạng chính là, bọn hắn nhìn thấy, cảm ứng đến, đầu kia thân dài vượt qua 100 mét Vân Dực Hổ Vương, cũng không phải đang tấn công Miêu Kình Phong, mà đang tấn công bọn hắn. Trong ảo cảnh, cảm giác của tất cả mọi người đều nhìn thấy Vân Dực Hổ Vương, to lớn đang nhào về phía bọn hắn. Chỗ chết người nhất chính là đánh về phía bọn hắn cũng không phải là một đầu Vân Dực Hổ Vương, mà là 10 đầu, 100 đầu. 10 đầu 100 đầu Vân Dực Hổ Vương uy phong lẫm liệt tụ tập cùng một chỗ, quanh người bùng lên linh quang, vân khí tụ tập, đang muốn xé bọn hắn thành mảnh nhỏ. Đây chính là yêu thú địa giai thượng phẩm. Yêu thú địa giai thượng phẩm cần võ giả hồn hải, cảnh tứ ngũ trọng mới có thể đối phó. Nhưng coi như võ giả hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong, đối phó một đầu, hai đầu, ba đầu địa giai thượng phẩm Vân Dực Hổ Vương cũng còn có thể miễn cưỡng ứng phó được. Nhưng đối đầu với 10 đầu, 100 đầu. Kết cục kia, chỉ có một, bị xé nát. Nháy mắt thấy một màn như vậy, chỉ sợ trong thời gian ngắn sẽ nổi lên trong lòng mọi người. Cơ hồ là đồng thời, tất cả mọi người, cho dù Miêu Kình Phong hay tám hộ giáo trưởng lão trường sinh giáo, lại hoặc cao thủ như Đỗ Huyết Thủ, Ân Kiến Trương, Tông Nguyên, Việt Chí Trung đều chỉ là một phản ứng. Hô to một tiếng, quanh người bùng lên linh quang, quay đầu bỏ chạy. Cơ hồ là cùng một thời gian. Tất cả mọi người, tất cả võ giả bên trong ảo cảnh của Diệp Chân, cho dù tám hộ giáo trưởng lão trường sinh giáo, hay phó đà chủ Miêu Kình Phong, hay võ giả bên cạnh vây xem náo nhiệt toàn bộ quay đầu trốn như điên. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Bị dọa phát sợ. Trong mắt họ, mấy chục trên trăm đầu Vân Dực Hổ Vương hướng về một mình hắn nhào tới, đó là không còn sót lại một chút cặn bã. Thật ra, nguyên nhân chủ yếu cũng là lực chú ý của chúng nhân toàn bộ tập trung đến trên người Vân Dực Hổ Vương, trên bàn tay Diệp Chân đột nhiên biến lớn. Dưới lực chú ý độ cao tập trung, đột nhiên xuất hiện biến cố lớn, bực này bối, rối tránh né chính là bản năng của con người, ngay cả những cường giả hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong cũng là loại tình huống này. Dưới tình huống bình thường, nếu lực chú ý của chúng nhân không phải bị hành vi của Diệp Chân hấp dẫn quá nhiều, loại này huyễn tượng cao nữa là tạo thành một chút kinh hoàng và phức tạp, nhưng tuyệt đối sẽ không giống bây giờ như vậy. Dọa tất cả mọi người sợ đến chạy tứ tán. Bởi vì dưới tình huống bình thường, ai cũng minh bạch, trên dưới 100 đầu Vân Dực Hổ Vương là tuyệt đối không có khả năng đồng thời xuất hiện. Đồng dạng, một màn này cũng làm cho Diệp Chân lấy làm kinh hãi. Bởi vì hiệu quả này thật sự quá tốt, tốt vượt quá ngoài ý liệu của Diệp Chân. Nhưng Diệp Chân không có một chút thời gian suy nghĩ nguyên nhân xuất hiện hiệu quả như thế, cơ hồ nháy mắt ảo trận phát động, Diệp Chân đã động. Bây giờ Diệp Chân đã sớm không phải con tôm nhỏ lúc trước vừa xuất giang hồ. Tính tình đã sớm tôi luyện đến cứng như bàn thạch, sát phạt quả tuyệt, cũng đã sớm minh bạch, trong giang hồ, nói chuyện phải dựa vào thực lực. Mà thực lực là đánh ra, uy phong là tuôn ra mà được. Một đôi cánh chim linh lực cực lớn đột ngột từ phía sau Diệp Chân hiện lên, trong thời gian ngắn do tại cực tốc vỗ huyễn thành một đạo xích tuyến. Trong nháy mắt tiếp theo, thân hình Diệp Chân lăng không biến mất tại chỗ, một đạo xích quang từ không trung chợt lóe lên. Ngân tuyến thiểm, ô, âm thanh ô minh. Cực kỳ trầm thấp đột ngột vang lên bên cạnh một tên hộ giáo trưởng lão Trường Sinh, giáo tên Tiêu Nghĩa đang quay người trốn như điên, bởi vì tốc độ của ngân tuyến thiểm nhanh đến mức cực hạn, cho nên thanh âm phá không đã biến thành một loại trầm thấp làm cho màng nhĩ người cực kỳ khó chịu, mà không phải tiếng rít. Bị kinh sợ, Tiêu Nghĩa bản năng quay người tránh né Vân Dực Hổ Vương, vừa cảm thấy khác thường, đã nghe đến dị thanh này, bản năng quay đầu nhìn sang, thấy bên trong quang hoa lấp lóe, thân hình Diệp Chân đột ngột xuất hiện bên cạnh hắn. A! Ầm ầm. Tiêu Nghĩa hoảng hốt, tiếng sấm liên tục âm thanh đột ngột vang lên, không đợi Tiêu Nghĩa kịp phản ứng, một đạo thiên lôi cuồn cuộn trực tiếp đánh xuyên linh cương hộ thể của hắn, đánh cho toàn thân hắn tê liệt, không ngừng run rẩy, ngay cả linh lực đều đề lên không nổi. Xuy! Thanh âm phù vân chỉ phá không cơ hồ trong cùng một lúc vang lên, trực tiếp xuyên thủng linh cương hộ thể còn sót của Tiêu Nghĩa lại, càng xuyên thủng hạ phẩm bảo khí và hậu thiên linh thể khó thương tổn của Tiêu Nghĩa. Chỉ phong mang theo đỏ trắng đột ngột từ sau đầu Tiêu Nghĩa bay ra. Thần thông, ngươi! Tiêu Nghĩa mắt mở to, khí tức trong cơ thể tất cả sau khi phun ra ba chữ trong nháy mắt đã tán đi, cùng nhau tán đi còn có thần quang trong mắt. Trong nháy mắt tiếp theo, Tiêu Nghĩa giống như một con cá chết từ không trung rơi xuống, nháy mắt hạ xuống, một đạo quang hoa màu đỏ từ bên người Tiêu Nghĩa xuyên qua, ngón giữa mang chữ vật giới chỉ của Tiêu Nghĩa trực tiếp biến mất. Cơ hồ là đồng thời, linh vực to lớn phía sau Diệp Chân lần nữa sáng thành một đầu xích tuyến, thân hình trong nháy mắt biến mất. Cơ hồ trong một nhịp hít thở, một tên hộ giáo trưởng lão Trường Sinh giáo như vậy vẫn lạc, mà lúc này đại đa số người khác đều đang cố đảo mệnh, căn bản còn chưa phát hiện một chuyện kinh khủng này. Nhưng cũng trong một nhịp hít thở đấy, thân hình bảy hộ giáo trưởng lão khác và phó đà chủ Miêu Kình Phong của Trường Sinh giáo phân đà Tây Ninh cùng nhau dừng lại, đao mang, kiếm cương, quyền ấn tề lóe, đánh về phía Vân Dực Hổ Vương đang công kích bọn hắn đến hóa thành hư vô. Thời gian một hơi thở, bọn hắn đã phản ứng lại. Chỉ có một Vân Dực Hổ Vương, ở đâu ra mấy trăm con? Nếu có mấy trăm con Vân Dực Hổ Vương, chỉ sợ toàn bộ Tây Ninh Võ Thành đều phải lật trời. Huyễn cảnh, 100% là huyễn tượng. Nghĩ tới nhất thời vô ý, lại bị Hoàng Khẩu Tiểu Nhi như Diệp Chân lừa, những hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong bọn hắn dị thường tức giận. Nhưng tức giận thì tức giận, lại không thể không nhìn mấy trăm con Vân Dực Hổ Vương đang nhào về hướng bọn hắn, mặc dù biết rõ bọn chúng có thể toàn bộ đều là huyễn ảnh, nhưng vẫn phải tốn công tốn sức đâm rách từng huyễn ảnh Vân Dực Hổ Vương, để cho chúng tiêu tan. Ảo trận có tam trọng cảnh giới, đệ nhất trọng là tất cả bên trong đều là giả, tất cả huyễn tướng đều dùng lực lượng thần hồn ngưng tụ thiên địa, nguyên khí huyễn ra giả tướng, một công tức tán, nhưng huyễn tướng vô cùng vô tận, nhất trọng này dễ ứng phó nhất. Đệ nhị trọng là trong giả có thật, dưới lực lượng thần hồn cực kỳ cường đại, có thể làm cho trong huyễn trận huyễn tượng có lực công kích nhất định, lực công kích đều xem tu vi võ giả. Nếu người bị nhốt trong huyễn cảnh tưởng rằng huyễn tướng không thế nào chống cự, vậy thì xong. Đệ tam trọng là vừa giả vừa thật, huyễn tướng thật thật giả giả chỉ là một ý niệm của người thi thuật, người như bố trí huyễn tượng phòng vệ công kích, ảo tưởng, sẽ là giả, nếu ngươi không bố trí phòng vệ, không để ý tới, như vậy huyễn tượng này có thể đòi mạng ngươi. Đây là một loại huyễn cảnh kinh khủng nhất cũng làm người khác đau đầu nhất, không phải người có lực lượng thần hồn siêu tuyệt không thể thi triển. Mặc dù lực lượng thần hồn của Diệp Chân tiến nhanh, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể đạt tới ảo trận cảnh giới đệ nhất trọng. Giống huyễn hồn thú vương thi triển ra loại ảo trận kinh khủng kia, căn bản không phải lực lượng thần hồn của Diệp Chân hiện tại có thể thi triển ra. Bình thường tới nói, những này võ giả hồn hải, cảnh bị vây ở trong huyễn trận đệ nhất trọng giả tướng của Diệp Chân này, ứng phó cũng không khó, không cần để ý, chuyên tâm phá trận là đủ. Nhưng muốn mạng chính là, huyễn tướng trong huyễn trận này của Diệp Chân, là lấy một đầu Vân Dực Hổ Vương tồn tại chân thật làm chủ thể huyễn tướng, có một đầu Vân Dực Hổ Vương chân chính tồn tại phối hợp. Ảo trận này lập tức có một loại cảm giác vừa giả vừa thật. Tốt, ngươi cho rằng là huyễn tượng, không để ý tới, chuyên tâm tĩnh tâm ngưng thần bài trừ huyễn cảnh, nhưng một đầu Vân Dực Hổ Vương thật nhào tới thì sao? Mặc dù những hộ giáo trưởng lão Trường Sinh giáo phân đà Tây Ninh, từng người có chiến lực cường đại, chém giết mấy yêu thú địa giai thượng phẩm cũng không khó, mấy chiêu đã có thể giải quyết. Nhưng tương tự, sức chiến đấu của yêu thú địa giai thượng phẩm cũng cực kỳ mạnh mẽ, không cẩn thận có thể làm cho đầu bọn hắn trong nháy mắt dọn nhà. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Các hộ giáo trưởng lão Trường Sinh giáo đều là hạng người trải qua chiến trận, dị thường cẩn thận, ai cũng không dám cược phần vận khí kia. Loại tình huống này làm cho mỗi người đều mệt mỏi ứng phó tầng lớp huyễn tượng Vân Dực Hổ Vương, giống như thủy triều vọt tới, dù biết rõ đánh tới chính là không khí, cũng phải đâm thủng. Ô, thanh âm ngân tuyến thiểm phá không trầm thấp lần nữa vang lên, thân hình Diệp Chân đột ngột xuất hiện bên cạnh một trong tám hộ giáo trưởng lão khác, Văn Thọ. Ngay khi Văn Thọ giật mình, Diệp Chân vẫn như cũ trông mèo vẽ hổ. Hai đạo kinh hồn thiên lôi phích lịch vang lên, phù vân chỉ điểm ra, Văn Thọ như Tiêu Nghĩa, giống như một con cá chết từ trên không trung rơi xuống, thân hình Diệp Chân lần nữa chợt lóe lên. Hí, Thanh âm hít một hơi lãnh khí đột ngột vang lên từ trong miệng Đỗ Huyết Thủ. Ngay lúc đó, thanh âm hít một hơi lãnh khí từ ngoài ngàn mét xuất hiện trong miệng số lớn võ giả. Không vì cái gì khác, bởi vì những người này đều không ngoại lệ nhìn thấy chàng cảnh Diệp Chân gọn gàng xử lý một cường giả hồn hải, cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Không, hẳn là hai người. Bởi vì ngay khi Văn Thọ từ phía trên không trung rơi xuống, thì thi thể Tiêu Nghĩa cũng trùng điệp rơi xuống đến trên mặt đất, phát ra âm thanh nổ vang. Thần hồn tu vi của Diệp Chân chỉ có ngũ trọng, hơn nữa chưa mở ra hồn hải, lực lượng thần hồn không thể phát huy hoàn toàn, cho nên Diệp Chân bày ra cái này huyễn cảnh cũng có phạm vi, chỉ có thể bao trùm ngàn mét. Những người này chạy ra khỏi phạm vi ngàn mét thì phát hiện những Vân Dực Hổ Vương đánh về phía bọn hắn triệt để biến mất, mới hiểu được là huyễn cảnh, rời xa một chút, ngừng chân quan chiến. Mà một màn Diệp Chân phát uy này, trực tiếp làm cho bọn hắn cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Nhất là Ân Kiến Trương Vũ Thắng Các, Việt Chí Trung Kim Ô Lâu, Tông Nguyên Tử Điện Bang, toàn bộ thấy choáng mắt, nghĩ tới hành vi vừa rồi của mình, mặt mo từng đợt phát sốt. Có được chiến lực khủng bố như vậy tuyệt đối không phải bọn hắn có thể mời chào được. Đồng dạng, Đỗ Huyết Thủ Đường cũng nhìn ngây người. Chiến lực này còn có Lôi Quang kia, nếu vừa rồi ta cùng hắn xung đột, hưu chết vào tay ai còn khó nói. Không, phải nói, phần thắng của ta nhỏ hơn, bởi vì ta căn bản không coi trọng hắn. May mắn. Mồ hôi lạnh đột ngột từ trên trán Đỗ Huyết Thủ chảy xuống, hắn cảm giác, hắn vừa rồi đã gặp thoáng qua tử thần một lần. Lấy đó mà làm gương, nhất định phải lấy đó mà làm gương. Sau này, tuyệt đối không thể tự đại, không thể xem thường bất luận kẻ nào. Đỗ Huyết Thủ một lần lại một lần dặn dò mình. Võ giả phạm vi bên ngoài ngàn mét, có không ít võ giả trường sinh giáo. Thấy thế, sau khi chấn kinh lập tức truyền âm cho trưởng lão nhà mình. Phó đà chủ Miêu Kình Phong nhận được tin tức giật mình, lập tức nhanh lùi lại 300 mét, ra khỏi phạm vi huyễn cảnh. Nháy mắt thấy rõ ràng tình hình chiến đấu, con mắt trong nháy mắt đỏ lên. Lão Ngụy, ngay nháy mắt Miêu Kình Phong vừa mới nhảy ra khỏi vòng chiến, lại một hộ giáo trưởng lão trường sinh giáo họ Ngụy mắt mở to, vô thần từ trên trời giáng xuống. Bên trong ảo cảnh, mọi việc đều do Diệp Chân là chúa tể, ngay cả đồng bạn của bọn hắn liên tiếp chiến tử, cả nhóm đều không phát hiện. Ba người, ngắn ngủi thời gian mấy hơi, đã tổn thất ba hộ giáo trưởng lão hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Loại tổn thất này, cho dù 5 năm trước trường sinh giáo phân, Đà Tây Ninh liều mạng với Huyết Thủ Đường cũng không lớn như vậy. Mau lui lại, rời khỏi ngàn mét thì có thể ra khỏi huyễn cảnh. Tiếng gào thê lương của Miêu Kình Phong đột ngột vang vọng. Cơ hồ nháy mắt tiếng giống của Miêu Kình Phong vang lên, năm tên hộ giáo trưởng lão hồn hải cảnh còn sót lại giống như thiểm điện lui lại, thật ra không cần Miêu Kình Phong giống, bọn hắn cũng biết. Ở ngoài quan chiến một chút võ giả tu vi không cao, bằng hữu của bọn hắn, đều đã truyền âm cho bọn hắn. Nhưng nháy mắt bọn hắn nhanh lùi lại, thân hình Diệp Chân lần nữa biến mất. Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Mấy chục võ giả trường sinh giáo đồng thời bạo hống, ngay cả âm thanh sợ hãi của Miêu Kình Phong đều bị che giấu. Nhưng gào to thì gào to, nhắc nhở thì nhắc nhở, có nhiều thứ, không phải nhắc nhở một tiếng là có thể thay đổi. Khi thân hình Diệp Chân xuất hiện lần nữa đã ở bên cạnh hộ giáo trưởng lão tên Ngũ Thanh Học, hơn nữa cách Ngũ Thanh Học chỉ có 1 mét. Nháy mắt xuất hiện, Kinh Hồn Thiên Lôi sớm đã uẩn tích trong song trường lập tức đánh tới. Lấy tốc độ của Kinh Hồn Thiên Lôi, khoảng cách 1 mét căn bản không gọi là khoảng cách. Nháy mắt Ngũ Thanh Học phát hiện Diệp Chân, hai đạo Kinh Hồn Thiên Lôi đã đánh vào linh cương hộ thể trên đỉnh đầu hắn, trong nháy mắt linh cương hộ thể bị đánh xuyên. Miêu Kình Phong trợn mắt tròn xoe muốn rách cả mí mắt, phát ra một tiếng giống cuồng loạn. Không. Xùy. Một nửa ngón tay màu xanh ngọc đột ngột đâm ra một khối óc màu đỏ trắng, còn có một khối sọ não sau đầu Ngũ Thanh Học cùng nhau bay ra. Thoáng chốc, thần quang trong mắt Ngũ Thanh Học tiêu hết, thân hình không tự chủ được rơi xuống dưới. Còn phó đà chủ Miêu Kình Phong đang la hét cuồng loạn, thì ánh mắt đột ngột trở nên ngây dại. Lại thêm một người. Lại một hộ giáo trưởng lão hồn hải cảnh ngũ trọng cứ như vậy bị hạ gục. Bốn người. Bốn người này, gần như một nửa sức mạnh tinh anh trong phân đà Tây Ninh, mà gây nên mọi việc những chuyện này, lại chỉ là một võ giả hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Miêu Kình Phong cảm giác đây là một cơn ác mộng, một ác mộng không thể tưởng tượng nổi. Hắn mong ngóng có thể mau sớm tỉnh lại khỏi cơn ác mộng này, nhưng mà hắn không thể để cơn ác mộng này tùy ý tiếp diễn. Hắn sợ hãi, sợ cơn ác mộng này cứ tiếp tục, trở thành ác mộng vĩnh viễn. Các võ giả chiến binh bốn phương tám hướng bên ngoài đều sợ ngây người. Trường sinh giáo ngay cả lông tơ người ta cũng không đụng tới được, vậy mà chưa gì đã bị mất 4 vị cường giả. Cũng quá kinh khủng đi. Kết hợp chống kẻ thù, hai bên kết hợp chống kẻ thù. Trong thời gian ngắn, Miêu Kình Phong hô lên phương pháp ứng đối chính xác nhất, 4 vị trưởng lão hộ giáo còn sống, cũng là hạng người có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, lập tức đưa ra lựa chọn chính xác nhất. Thân hình lóe lên, liên kết thành 2 đôi, lưng tựa lưng ứng chiến. gần như đồng thời lúc bọn hắn vừa lập xong đôi, thân hình Diệp Chân vừa mới biến mất, đã xuất hiện bên cạnh trưởng lão gọi Đồng Hán Tố. Đây là vị nữ trưởng lão duy nhất trong 8 người. Diệp Tặc, chết đi cho ta. Cơ hồ trong nháy mắt thân hình Diệp Chân xuất hiện, Miêu Kình Phong đã gầm lên, song quyền như điện, từng đạo như sao băng đánh về phía Diệp Chân vừa mới xuất hiện. Đồng thời, Đồng Hán Tố cũng nhanh chóng lùi lại, ba vị võ giả trường sinh giáo khác cũng gầm lên một tiếng, trong chớp nhoáng tất cả công kích đều dồn về phía Diệp Chân, như muốn phát tiết hết lửa giận lúc trước. Nhiều người tìm thấy cơ hội đồng loạt tấn công, lập tức khiến Diệp Chân lâm vào hoàn cảnh cực kỳ khó khăn. Dựa vào thực lực của Diệp Chân, hoàn toàn có thể đón đỡ đòn tấn công của một vị võ giả hồn hải, cảnh ngũ trọng đỉnh phong, nhưng đồng thời đối mặt với 4 người đồng thời tấn công, Diệp Chân không có bất kỳ khả năng nào có thể chống lại. Hú lên một tiếng quái dị, đôi cánh to lớn phía sau mở ra, Diệp Chân lần nữa hóa thân thành xích quang, biến mất tại chỗ. Rầm rầm. Thanh âm các loại linh quang tấn công tụ vào một chỗ bùng lên bên tai không dứt. Làn sóng xung kích to lớn tràn ra khắp 4 phương 8 hướng, từng tòa kiến trúc ở 4 phía dưới tác động to lớn như vậy, bị phá hủy tan tành như đậu hũ. Giết, hắn ở nơi đó, đừng để hắn chạy trốn. Đám người trường sinh giáo nổi cơn thịnh nộ, nhìn chằm chọc vào Diệp Chân, nháy mắt phát hiện ra hành tung của Diệp Chân. 5 người liền cùng nhau xông tới phía xa. Quyền ấn, kiếm cương, đủ loại sát chiêu lộn xộn phóng ra. Mà lúc này, Diệp Chân đã ngồi trên lưng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Lúc huyễn cảnh vừa xuất hiện, ngoại trừ lúc ban đầu ra vẻ bổ nhào về phía trước, Diệp Chân cũng không để Tiểu Miêu tấn công. Chủ yếu bởi vì đối thủ tất cả là võ giả hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong, chỉ cần sơ suất một chút thì có thể khiến Tiểu Miêu trọng thương, cho nên Diệp Chân đã sớm bỏ Tiểu Miêu lui sang một bên. Trong nháy mắt Diệp Chân cưỡi lên, không khí xuất hiện những đám mây khổng lồ, thân hình Tiểu Miêu thu nhỏ chừng 2 mét chờ Diệp Chân như mũi tên vụt ra ngoài nhanh như chớp, bỏ lại đủ loại công kích ở sau lưng. Thiên hạ võ công, vô kiên tất phá, duy khoái bất phá, hình ảnh lúc này chính là khắc họa chân thật nhất. Sau khi Tiểu Miêu tăng tốc độ đến cực hạn, những võ giả hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong này không tránh khỏi bị vứt bỏ tít đằng xa, muốn đuổi theo cũng không kịp. Vân Dực Hổ Vương có thể cưỡi gió đạp mây, am hiểu tốc độ, lúc đầu ở Hắc Long vực, dưới sự bảo hộ của Chiến Hồn Huyết Kỳ, ngay cả Hoa Diễn cường giả chú mạch cảnh lục trọng vận dụng võ kỹ thần thông thân pháp, nhưng đuổi theo Vân Dực Hổ Vương cũng cực kỳ khó khăn. Bây giờ mặc dù không dùng Chiến Hồn Huyết Kỳ, nhưng võ giả hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong này cũng không tài nào đuổi theo kịp. Nhìn thấy Diệp Chân nhất kỵ tuyệt trần, Phó Đà chủ Miêu Kình Phong lập tức hô to: "Mau đuổi theo, hắn muốn chạy trốn." Nếu thật sự để Diệp Chân chạy trốn, Phân Đà Trường Sinh giáo Tây Ninh của bọn hắn lần này thật sẽ cắm đến nhà bà ngoại, danh vọng bên trong Tây Ninh võ thành sợ là rớt xuống đến ngàn trượng, so với việc Phất Trần chết 2 tháng trước, sợ là hậu quả còn nghiêm trọng hơn gấp trăm ngàn lần. Kỳ thật không cần Miêu Kình Phong giống to, 4 vị trưởng lão hộ giáo còn sống cũng sẽ không bỏ qua, ánh mắt bọn hắn đã sớm đỏ lên. Một tên tiểu tử hóa linh cảnh, sau khi trước mặt bọn hắn chém giết 4 người, còn nghênh ngang bỏ đi, việc này nếu truyền ra ngoài, về sau bọn hắn làm sao còn lăn lộn ở đây? Nhất thời, khí tức cổ quái, mà rồi rào rung động từ trên người 4 vị trưởng lão hộ giáo và Miêu Kình Phong. Trong thời gian ngắn, 5 người đều có bí thuật, thân hóa thành lưu quang, đuổi về hướng Diệp Chân. Khi 5 người vận dụng bí pháp điên cuồng đuổi theo, thân ảnh Diệp Chân phía trước đột nhiên từ một hóa thành 3, chia ra 3 phương hướng bỏ chạy. Diệp Chân thi triển linh quang hóa ảnh bí thuật. Một màn này khiến 5 người đang đuổi theo ngây ra một lúc. Nhưng mà, tốc độ của 5 người đuổi theo cực nhanh. Theo bản năng liền dựa theo cảm giác của riêng mình đuổi theo hướng, mà bản thân nghĩ đó là người thật, Diệp Chân đã sớm khơi dậy lửa giận của bọn hắn, vô luận như thế nào cũng không thể để Diệp Chân chạy thoát. 5 người trong nháy mắt chia làm 3 nhóm, cánh trái 2 người, đường giữa 2 người, cánh phải chỉ có một mình Đồng Hàn Tố. Miêu Kình Phong bởi vì do khoảng cách, mặc dù đuổi theo đường giữa, nhưng là người cuối cùng, trong nháy mắt nhìn thấy 5 người chia ra làm 3, đột ngột sinh ra một loại dự cảm bất an. Hàn Tố, cẩn thận! Trong nháy mắt Miêu Kình Phong hét lên, thân ảnh Diệp Chân trên lưng Vân Dực Hổ Vương đột nhiên biến mất, một đạo lưu quang màu đỏ từ trong hư không xẹt qua. Mặc dù tốc độ Vân Dực Hổ Vương cực nhanh, nhưng nếu ở cự ly ngắn thì vẫn không so được với tốc độ của Ngân Tuyến Thiểm. Gần như đồng thời, tiếng hừ lạnh của Diệp Chân vang lên. "Hừ, để cho Diệp Chân ta chạy trốn, chỉ bằng các ngươi sao?" Nghe vậy, thần sắc các võ giả quan chiến đồng thời khẽ động, nguyên lai người này tên Diệp Chân. "Không tốt, bị lừa rồi." Thân hình Miêu Kình Phong đột ngột chuyển hướng gấp, linh lực quanh thân hối hả lập lòe. Nháy mắt chuyển hướng đuổi theo, Miêu Kình Phong vô cùng sợ hãi nhìn thấy thân hình Diệp Chân đã xuất hiện bên cạnh Đồng Hàn Tố, lôi quang phóng xuống đỉnh đầu Đồng Hàn Tố. Thoáng chốc, trái tim Miêu Kình Phong giống như rơi vào vực sâu không đáy, chìm sâu xuống dưới. Gần như đồng thời, Một tay Đồng Hàn Tố khẽ chống đỡ, một hộ thuẫn nhỏ đột ngột phóng lớn, như dù che mưa bảo hộ trên đỉnh đầu. Lôi quang đổ xuống như mưa, theo lá chắn trượt xuống bốn phương tám hướng, hồ quang điện lấp lóe, quang hoa của hộ thuẫn lại cực kỳ yếu. Nhưng cuối cùng, Đồng Hàn Tố vẫn dựa vào một kiện hộ thuẫn phòng ngự thượng phẩm tiếp nhận đòn tấn công kinh hồn thiên lôi của Diệp Chân. Tâm Yêu Kình Phong đang treo ngược cuối cùng cũng hạ xuống, thân hình chuyển qua đường giữa vội xông tới Diệp Chân. Đồng thời, đợt công kích thứ hai của Diệp Chân phóng ra. Ngón tay trỏ bên phải của Diệp Chân nhẹ nhàng điểm ra, khí tức xưa cũ mờ mịt mà bao la lập tức tràn ra, một đoạn ngón tay màu xanh ngọc đột ngột bay ra, hướng về phía Đông Hàn Tố. Trong nháy mắt phù ngọc chỉ bay ra, kiếm mạch kiếm tâm thông minh thứ nhất của Diệp Chân có chút chấn động một cái. Hai mắt Đồng Hàn Tố sáng lên dị quang cường thịnh. Phù vân chỉ này của Diệp Chân khiến cho nàng có cảm giác không có cách nào né tránh. Diệm chết người nhất là loại cảm giác này lập tức trở thành sự thật. Trong thời gian ngắn, nàng thi triển mười mấy loại thân pháp, nhưng đều không thể thoát khỏi tấn công của phù vân chỉ này, chỉ có thể trơ mắt nhìn phù vân chỉ này đánh về phía mình. Diệp Chân chỉnh hợp tâm kiếm vào phù vân chỉ, sao có thể để cho nàng tùy tiện thoát ra được? Thần sắc Đồng Hàn Tố trở nên vô cùng ngưng trọng. Bởi vì uy lực của phù vân chỉ này, lúc trước nàng đã từng gặp qua, nó có thể xuyên thủng linh cương hộ thể và hậu thiên linh thể chỉ pháp của võ giả hồn hải, cảnh ngũ trọng đỉnh phong, không khủng bố mới lạ. Hộ thuẫn nhỏ lúc trước lần nữa bảo hộ phía trước. Nhưng mà trong nháy mắt, ánh mắt Đồng Hàn Tố trở nên vô cùng kinh hãi. Đối diện với nàng, hai ngón trỏ của Diệp Chân chắp lại phóng ra liên tục từng đạo phù vân chỉ màu xanh ngọc, liên tục đánh về phía nàng. Mặc dù Đồng Tử Hàn lay động kiện bảo thuẫn thượng phẩm trong tay đến cực hạn, nhưng chống lại ba đạo phù vân chỉ liên tiếp, bảo thuẫn thượng phẩm trong tay nàng phát ra một tiếng xùy, quang hoa tiêu hết, phía trên đã vỡ thành một cái lỗ lớn. Hưu, lại một đạo phù vân chỉ hướng về phía Đồng Hàn Tố. Hàn Tố, ta đến rồi. Thanh âm Miêu Kình Phong vang lên, đồng thời ba tên trưởng lão hộ giáo trường sinh giáo khác cũng đuổi theo sát. Đồng thời, bên trên cánh tay phải Miêu Kình Phong đang đuổi, đến gần hiện lên linh lực hệ hỏa vô tận, trong nháy mắt toàn bộ cánh tay phải nhanh chóng bốc cháy bỗng nhiên đấm ra một quyền. Một quyền ấn hỏa sắc trong suốt sáng long lanh phảng phất, như sao băng rít lên hướng về phía Diệp Chân đánh tới, những nơi nó đi qua, không khí đều bị thiêu đến tí tách rung động. Đây là tuyệt kỹ sở trường hỏa ấn lưu tinh của Miêu Kình Phong, uy lực cực kỳ kinh người. Chiêu này đã từng chỉ dùng một quyền đã đánh chết một tên võ giả hồn hải, cảnh tứ trọng đỉnh phong. Xùy. Dưới phù vân chỉ, trùng điệp kiếm quang Đồng Hàn Tố phóng ra đều hóa thành hư vô, như tia chớp đâm về phía ngực của Đồng Hàn Tố. Nhưng mà, dưới tầng tầng phòng ngữ của Đồng Hàn Tố, uy lực của phù vân chỉ giảm mạnh, chỉ khiến Đồng Hàn Tố khẽ rên lên một tiếng, linh cương hộ thể quanh thân không ngừng lấp lóe, gần như muốn vỡ nát. Một màn này làm cho tất cả mọi người xung quanh bao gồm cả Miêu Kình Phong, đều an tâm. Trưởng lão hộ giáo Đồng Hàn Tố an toàn. Bởi vì có hỏa ấn lưu tinh của phó đa chủ Miêu Kình thân, uy lực hỏa ấn lưu tinh cực mạnh, Diệp Chân nhất định phải chuyên tâm ứng phó. Việc này có chút trì hoãn, bốn người do Miêu Kình Phong cầm đầu rất nhanh đuổi tới, một lần nữa vây quanh Diệp Chân. Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, thậm chí Đồng Hàn Tố cũng thở dài một hơi cuối cùng, cũng trốn thoát được một kiếp từ trong quỷ môn quan, ngay cả trên trán nàng cũng rịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, một màn khiến cho tất cả mọi người khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm hiện lên. Diệp Chân vậy mà xem hỏa ấn lưu tinh của Miêu Kình Phong như không, lần nữa phóng ra một chỉ. Hưu, một đạo phù vân chỉ, lần nữa như tia chớp đánh thẳng vào Đồng Hàn Tố. Trong nháy mắt trong con ngươi Đồng Hàn Tố hiện lên vẻ sợ hãi cực độ. Không được, Miêu Kình Phong hoảng sợ giống to, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, hắn đụng phải một kẻ điên. Một tên điên muốn đồng quy vu tận. Thế nhưng ngay cả đồng quy vu tận, thì hỏa ấn lưu tinh lúc này của hắn cũng khó có thể khống chế. Gần như đồng thời, tiếng kêu thảm thiết truyền đến từ đằng sau Miêu Kình Phong. Miêu Kình Phong ngạc nhiên quay đầu lại liền thấy hộ giáo trưởng lão họ Chu bên cạnh, đang dùng một loại ánh mắt không thể tin được nhìn, trước ngực mình. Một huyết trào chẳng biết từ lúc nào đã phá ra khỏi lồng ngực hắn, khiến cho lồng ngực hắn thủng một lỗ lớn, máu chảy ồ ạt. Chỗ chết người chính là, trên huyết trào kia còn đang nắm một trái tim đang hoạt động, trái tim vẫn đang đập một cách mạnh mẽ. Năm ngón tay trên huyết trào nhẹ nhàng bóp. Ầm. Trái tim đang đập đột ngột vỡ thành một đống máu thịt. Chu Duy quát to một tiếng, cứ như vậy chết đi. Miêu Kình Phong đờ đẫn, dưới tình huống bị đả kích liên tục, lại có một loại cảm giác mình đang nằm mơ. Hàn Tố. Tiếng giống bi phẫn của một vị trưởng lão đánh thức Miêu Kình Phong. Trong nháy mắt Miêu Kình Phong quay đầu lại liền nhìn thấy thân hình lơ liễu của Đồng Hàn Tố, rơi xuống đất. Phần trán trắng nõn xuất hiện một lỗ máu hết sức chói mắt. Oanh! Gần như là đồng thời, hỏa ấn lưu tinh hung hắn đánh vào ngực Diệp Chân. Ầm! Hỏa ấn lưu tinh hung hăng đánh vào trên ngực của Diệp Chân, tiếng bạo to lớn kịch liệt vang lên trong nháy mắt, thân thể Diệp Chân bị oanh đến quăng lên, vỡ ra linh lực hỏa hệ đột ngột đem thân hình Diệp Chân bao phủ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhìn thấy thân hình Diệp Chân bị hỏa ấn lưu tinh hỏa diễm của chính mình bao phủ lại, trong con ngươi Miêu Kình Phong tĩnh mịch lại vì thế đột ngột bay lên một tia hy vọng, mang vẻ vui sướng. Diệp Chân liên tiếp chém giết 5 vị hộ giáo trưởng lão phân đà Tây Ninh, loại tiết tấu giết chóc này để cho Miêu Kình Phong như rơi vào cửu u địa ngục, cảm thấy lạnh cả người. Nhưng mà bây giờ nhìn thấy Diệp Chân bị hỏa ấn lưu tinh của hắn đánh cho bay, thân hình cứng ngắc kia đột ngột mang lại cho người ta cảm giác dường như tiết trời đã ấm lại. Miêu Kình Phong lại cảm thấy Diệp Chân cứng rắn bị mình đánh một cái hỏa ấn lưu tinh, khẳng định sẽ bị thương, hẳn sẽ bị trọng thương, nhưng mà Miêu Kình Phong vụng trộm hay nói đúng hơn là chờ mong một chiêu này của mình sẽ có thể trực tiếp oanh sát Diệp Chân. Nếu mà như vậy thật, Trường Sinh giáo còn có thể tìm về một chút mặt mũi. Việc này, Diệp Chân đây là xong. Nhìn thấy lâm thân hình Diệp Chân đã lâm vào trong hỏa ấn lưu tinh, Ân Kiến Trương Vũ Thắng các không khỏi kinh hô một tiếng. Tông Nguyên Tử Điện Bang khẽ cau mày, thế này cũng quá không quá bình thường rồi. Theo như tác phong lúc trước của Diệp Chân, làm sao lại có thể là loại người đi liều mạng đón hiểm chiêu thế này? Chủ quan, Diệp Chân chủ quan, một chiêu vô ý, Việt Chí Trung Kim Ô Kiến vừa vỗ đùi vừa hô to đáng tiếc. Đáng tiếc, tu vi của hắn cũng chỉ có hóa linh cảnh ngũ trọng, cứng rắn trúng một hỏa ấn lưu tinh hẳn phải chết không? Việt Chí Trung đang cất lời than tiếc đột nhiên kinh hô, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Cơ hồ đồng thời, đám võ giả như Tông Nguyên, Ân Kiến Trương xung quanh, nhìn thấy Diệp Chân bay ngược ra từ trong ngọn lửa dần dần tán đi, ai cũng đều chấn kinh đến cực hạn. Mẹ nó, đây mà là võ giả hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong à? Hỏa ấn lưu tinh của Miêu Kình Phong đã từng oanh sát qua vô số võ giả hồn hải cảnh, thế nhưng mà lại để một vị võ giả hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong toàn thân thoát ra. Đúng vậy, chưa nói tới việc lông tóc không hề tổn thương, bởi vì khi Diệp Chân bay ra từ trong ngọn lửa thật sự đã bị đốt một bộ phận tóc, trên tóc còn bốc lên khói đen. Nhưng mà hắn vừa mới bay ra, linh lực màu đỏ lại giống như nước gợn sóng một lần nữa bao trùm ở toàn thân, ánh mắt cực kỳ ngạo nghễ nhìn về phía Miêu Kình Phong. Hỏa ấn lưu tinh, không có gì hơn cái này. Diệp Chân cười nhạo một tiếng. Nói xong, Diệp Chân lại xa xa chắp tay, về phía Đỗ Huyết Thủ đang chiến đấu cùng hai hộ giáo trưởng lão còn lại. Đa tạ Đỗ huynh đã viện thủ. Mới vừa rồi, lúc Diệp Chân dùng Xích Ngọc Linh Giáp đón đỡ hỏa ấn lưu tinh của Miêu Kình Phong, Đỗ Huyết Thủ tránh trên bầu trời đột nhiên phát động tập kích, thân hình phẳng phất nhảy lên lóe lên vài cái đã đột ngột xuất hiện ở sau lưng Chu Duy. Huyết sắc trảo ảnh nhô ra, cứ thế mà đã bóp nát trái tim Chu Duy. Cử động lần này khiến cho áp lực Diệp Chân giảm nhiều, chủ khách đổi chỗ. Mới để Diệp Chân có thời gian dùng hết tất cả vốn liếng, lại dùng cả Xích Ngọc Linh Giáp, cứng rắn trúng một hỏa ấn lưu tinh để giết chết Đồng Hàn Tố. Hiện tại, Đỗ Huyết Thủ đang đơn đả độc đấu hai hộ giáo trưởng lão Trường Sinh còn sót lại, mà địch nhân Diệp Chân chỉ còn sót lại một mình Miêu Kình Phong. Còn mấy chục tên võ giả Trường Sinh, giáo vây xem xung quanh không có một người dám nhúng tay. Ngay cả tu vi cao tới hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong như hộ giáo trưởng lão cũng không phải đối thủ của người ta, bọn hắn làm sao dám động thủ? Hừ, ít tự mình đa tình. Trường Sinh giáo và ta cũng kết có tử thù, ta xuất thủ chỉ vì chính ta, ở đâu ra viện thủ? Theo tiếng quát của Đỗ Huyết Thủ, một tên hộ giáo trưởng lão đột ngột bị trọng thương, huyết nhục giữa ngực và bụng mơ hồ, ngay cả ngũ tạng lục phủ tựa như cũng ẩn ẩn có thể thấy rõ được. Vẻ lúng túng hiện lên trên mặt Diệp Chân, tên Đỗ Huyết Thủ này thật có cá tính. Đỗ Huyết Thủ, sau trận chiến này, ta tất báo cáo tổng giáo. Trên trời dưới đất, tất lấy mạng ngươi. Miêu Kình Phong giống giận một tiếng. Miêu phó đà chủ, nhanh phát tin khẩn, mời đà chủ trợ giúp, mời đà chủ trợ giúp. Cơ hồ là đồng thời, tiếng giống thê lương của tên hộ giáo trưởng lão đã bị thương vang dội. Dưới huyết trào lấp lóe, cực kỳ chật vật. Đỗ Huyết Thủ này cũng là một kẻ cực không tầm thường, một người chính diện độc chiến hai vị hộ giáo trưởng lão Trường Sinh giáo, vậy mà đánh hai người kia liên tục lùi về phía sau, liên tục bị thương. Chiếu theo trình độ này, chỉ cần trăm hơi thở, hai người kia cũng xong đời trên tay Đỗ Huyết Thủ. Miêu Kình Phong, tới phiên ngươi. Ánh mắt Diệp Chân vô cùng lạnh lạnh, linh dực phía sau lóe sáng. Vẻ sợ hãi hiện rõ trong đôi mắt Miêu Kình Phong. Cơ hồ là đồng thời, một đạo phù tấn màu hỏa hồng từ trong lòng bàn tay Miêu Kình Phong bay ra, rơi thẳng vào phía trên đỉnh Ninh Sơn phía sau Tây Ninh Võ Thành. Ầm ầm, lôi quang vang lên, thân hình Diệp Chân đột ngột xuất hiện ở bên cạnh thân Miêu Kình Phong, kinh hồn thiên lôi ầm ầm chút xuống. May mà Miêu Kình Phong đã sớm thấy được Diệp Chân dùng kinh hồn thiên lôi, cho nên cũng không trở thành cảnh bị đánh trở tay không kịp, thật sớm đã có cách ứng đối. Nhưng chỉ có khi chính mình cùng Diệp Chân vật tay mới có thể hiểu Diệp Chân đến cùng khủng bố đến mức nào. mới có thể hiểu tám vị hộ giáo trưởng lão của Trường Sinh giáo mình đã chết như thế nào. Dưới Diệp Chân dùng kinh hồn thiên lôi và phù vân chỉ liên hoàn công kích, mặc dù Miêu Kình Phong đã sớm chuẩn bị, vẫn như cũ liên tiếp lui về phía sau, ứng phó đến luống cuống tay chân. Miêu Kình Phong có cảm giác, hắn không phải đang cùng một vị võ giả hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong chiến đấu, mà đang cùng một vị cường giả chú mạch cảnh chiến đấu. Bất luận kinh hồn thiên lôi kia hay phù vân chỉ, uy lực đều có thể so với võ kỹ thần thông, thậm chí càng thêm sắc bén hơn, nếu so với võ kỹ thần thông. Nhất là phù vân chỉ, lại đẩy hắn đến mức không chỗ có thể trốn, chỉ có thể chiêu chiêu đón đỡ. Hắn cảm giác cho dù võ kỹ thần thông của mấy vị cường giả chú mạch cảnh hắn đã thấy qua cũng chưa chắc có lợi hại được đến như vậy. Tiếp tục như vậy, trong vòng 10 chiêu, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Một cái tiếp một cái phù vân chỉ trốn không thoát để Miêu Kình Phong, có một loại cảm giác tử vong ở ngay trước mắt. Trong giây phút đó, hai hộ giáo trưởng lão cuối cùng đang cùng đỗ huyết thủ, loạn chiến cũng đang cố kéo dài hơi tàn, cách cái chết không xa. Tựa như không còn ai có thể cứu hắn. Đột nhiên, ánh mắt Miêu Kình Phong, trong lúc vô tình thấy được các võ giả tụ tập thành đám ở bên ngoài Tây Ninh, võ thành mấy ngàn thước. Những võ giả này, tu vi cao có thấp có hóa linh cảnh có dẫn linh cảnh, nhưng mà hồn hải cảnh cũng không ít. Mấy vị võ giả hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong tiếng tăm lừng lẫy ở Tây Ninh Thành, cũng đều ở trong đám người xem chiến. Trong nháy mắt, trong đầu Miêu Kình Phong hiện lên một kế. Chư vị huynh đài, ai có thể chém giết Diệp Chân? Trường Sinh giáo ta sẽ thưởng 10 vạn trung phẩm linh tinh, chỉ cần có võ giả hồn hải cảnh xuất thủ công kích Diệp Chân. Chỉ cần xuất thủ, mỗi người sẽ có 100 vạn hạ phẩm linh tinh. Miêu Kình Phong dắt cổ điên cuồng hét to. Miêu Kình Phong vừa treo giải thưởng, võ giả xem chiến ở phương xa đã lập tức bạo động. 10 vạn trung phẩm linh tinh, không phải một số lượng nhỏ. Càng quan trọng hơn là, Trường Sinh giáo có thanh danh mặc dù không hề tốt đẹp gì, nhưng luôn luôn đặt cực nặng hứa hẹn. Đã đáp ứng chuyện gì bất luận như thế nào cũng có thể làm đến cùng. Trong nháy mắt, hơn 10 vị võ giả hồn hải, cảnh có chút bạo động chậm rãi từ đằng xa vây tụ lên, hình như có tính toán ra tay, nhưng lại không người nào dám là người đầu tiên xuất thủ. Nhìn thấy mưu kế của mình đã thành công, trên mặt Miêu Kình Phong hiện lên vẻ vui mừng. Chư vị, mau mau xuất thủ. Giúp ta cuốn lấy Diệp Chân, các ngươi chơi với hắn hẳn rất dễ. Chỉ cần trước lúc Dương Đà chủ đuổi tới đây, giải thưởng ta treo đều sẽ được tính. Miêu Kình Phong nghĩ đến đây, không vui vẻ cũng không được. Mặc dù những võ giả hồn hải, cảnh ngũ trọng đỉnh phong đang vây quanh xem chiến còn không có xuất thủ. Nhưng mà vẻn vẹn vây quanh đã khiến cho Diệp Chân không thể không phân tâm ứng phó, để áp lực của hắn giảm rất nhiều. Miêu Kình Phong tin tưởng, chỉ cần có một người trong những người này xuất thủ, nguy cơ sinh tử lần này của hắn sẽ có thể vượt qua, chỉ cần lại chống đỡ thêm mấy chục hơi thở, Đà chủ Dương Chính Tích sẽ có thể đuổi tới. Đà chủ Dương Chính Tích của phân Đà Tây Ninh là cường giả chú mạch cảnh nhị trọng. Chỉ cần Dương Đà chủ đến, hạ Diệp Chân tuyệt đối sẽ dễ như trở bàn tay. Nhìn thấy hơn 10 vị cường giả hồn hải cảnh chậm rãi vây quanh mình, Diệp Chân cũng có chút đau đầu, nếu những người này như thật sự xông lên, như vậy, cho dù hắn lợi hại hơn nữa, sợ cũng ứng phó không được. Mới đối phó 8 vị hộ giáo trưởng lão Trường Sinh giáo, mặt ngoài nhìn Diệp Chân là một đối 8. Trên thực tế Diệp Chân đã thông qua huyễn cảnh, biến thành một đối một, đơn đấu tập kích. Nếu như đồng thời chính diện đối mặt 8 vị võ giả hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Đừng nói 8 vị, cho dù 3 vị, Diệp Chân đều chịu không được. Sau khi đau đầu, trong nháy mắt Diệp Chân đã có quyết đoán. Mới vừa rồi đám người Trường Sinh giáo đã phát ra phủ tấn cầu viện, tin tưởng viện quân rất nhanh sẽ đến. Hơn nữa, viện quân nếu không cẩn thận lại là cường giả chú mạch cảnh. Không ngoài dự đoán. Bởi một tên phó đà chủ đã là cường giả hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong, thế tên đà chủ kia, 89/10 lại là cường giả chú mạch cảnh. Nếu như bị cường giả chú mạch cảnh cuốn lấy, chuyện kia, có thể sẽ lớn. Họ Miêu, ngươi cho rằng, cổ động một đám người xuất thủ, ngươi có thể chạy thoát sao? Tử kỳ của ngươi, đến rồi. Sau khi quát to, thần niệm Diệp Chân dùng chìm vào chú mạch thứ nhất kiếm tâm thông minh, huyền dương kiếm một mực chưa ra khỏi vỏ đột ngột đâm ra. Kim sắc kiếm quang tuôn ra, xẹt qua một đạo quỹ tích cực kỳ huyền ảo, như thiểm điện đâm về phía Miêu Kình Phong. Tâm kiếm. Trong nháy mắt tâm kiếm đâm ra, tử sắc kiếm quang tử linh một mực yên lặng bên trong kiếm mạch thứ nhất của Diệp Chân, nhẹ nhàng khẽ động, một đạo ánh sáng màu tím cực kỳ nhỏ xíu chợt lóe lên, kim sắc tâm kiếm vừa mới tuôn ra kiếm quang lần nữa tăng vọt. Tử kỳ của ta, ngươi lại thổi phồng, sợ là tử kỳ của ngươi đến. Miêu Kình Phong khinh thường cười nhạo một tiếng. Loại tình huống này, Diệp Chân còn nghĩ muốn xử lý hắn, có khả năng hay sao? Nhưng mà lời còn chưa nói hết, sắc mặt hắn lại trở nên kinh hãi đến dị thường. Thậm chí ngay cả các võ giả chiến hồn hải cảnh bên ngoài mấy, ngàn mét xem cũng đều sắc mặt đại biến. Đối mặt tâm kiếm, bọn hắn lại có một loại cảm giác không thể nào trốn tránh, không thể nào chống cự lại được. Vù vù. một bên vội vàng thối lui, Miêu Kình Phong luân phiên oanh ra hỏa ấn lưu tinh, nghênh đón kiếm quang kim sắc của Diệp Chân. Trong nháy mắt tiếp theo, chuyện khiến cho Miêu Kình Phong kinh hãi muốn tuyệt vọng lại đột ngột xuất hiện. Hỏa ấn lưu tinh mà Miêu Kình Phong hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, bởi ở trước mặt kim sắc kiếm quang của Diệp Chân lại như bùn nạn bình thường, kiếm quang kim sắc xuyên qua đã lập tức vỡ vụn. Việc này, làm sao có thể? Tiếng Miêu Kình Phong hoảng sợ dừng lại, kiếm quang kim sắc trực tiếp xuyên thấu hộ thể linh cương của hắn, một đạo tơ máu từ trán xuất hiện, con mắt trong nháy mắt trở nên vô thần. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Diệp Chân đột ngột quay đầu, nhìn về phía hơn 10 võ giả hồn hải cảnh xa xa đang tiến sát đến. Ai muốn lấy tính mệnh của Diệp Mỗ, cứ đi. Ách, hơn 10 võ giả hồn hải cảnh mới vừa rồi còn ẩn ẩn tiến sát, từng người đều bỗng nhiên biến sắc, dị thường hoảng sợ rút lui. Thần sắc đã trở nên vô cùng hoảng sợ, mặt mỗi người không còn chút máu, nhanh chóng lui lại, sợ mình sẽ chạy chậm. Miểu sát. Một kiếm đã có thể miểu sát hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong Miêu Kình Phong. Loại tồn tại kinh khủng như thế này, bọn hắn như thế nào mà dám chọc? Cơ hồ là đồng thời, một đạo lưu quang đột ngột từ phía Ninh Sơn sau Tây Ninh Võ Thành xông lên, nhanh chóng lao tới, người chưa đến mà tiếng giống giận dữ như tiếng sét đánh đã tới trước. Người nào lớn mật như thế, dám tàn sát giáo chúng Trường Sinh chúng ta? Muốn chết. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.